Vạn cổ đệ nhất thần chương 954 tới chương 978. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quỷ thần nhất tộc nghe lệnh, từ Nguyệt Chi thần cảnh ban xuống. Bồ Đề Quỷ Hoàng kính cẩn thi lễ. 20 vạn năm trước, các ngươi dám phá trật tự cấm lệnh, coi sinh linh trí tuệ như thức ăn, kinh động đến trật tự chi địa, bị Nguyệt Chi thần cảnh ta trừng phạt nặng nề, từ đó vĩnh viễn giam cầm cho đến diệt tộc. Nay 20 vạn năm đã qua, các ngươi đã biết sai mà sửa. Nguyệt sư trầm giọng hỏi. Quỷ thần nhất tộc thề sẽ sửa đổi, tuyệt đối không tái phạm. Bồ Đề Quỷ Hoàng cúi đầu đáp. Rất tốt, vốn dĩ các ngươi đã định phải vĩnh viễn giam cầm, này có thể thoát khốn, xem như thượng thiên khai ân, cho các ngươi một cơ hội. Nguyệt sư phán. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngơ ngác như lạc vào sương mù. Mọi chuyện hoàn toàn khác xa những gì hắn hình dung. Nghe ý của Nguyệt sư, dường như muốn thả cho quỷ thần nhất tộc một con đường sống. Khoan dung ư, thượng thiên khai ân cái gì chứ? Đây rõ ràng là hậu nhân của hắn liều mạng mở ra kết giới, thả chúng ra ngoài. Quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, người của Nguyệt Chi thần cảnh đang hoàn toàn xem nhẹ công lao của Hiên Viên Đại Đế 20 vạn năm trước. Nghe cứ như là, trận phong ma chi chiến năm xưa, Nguyệt Chi thần cảnh chỉ đứng ra xét xử, trừng phạt quỷ thần nhất tộc vậy. Lịch sử 20 vạn năm quá xa xôi, thật dễ dàng thay đổi nhiều chuyện. Hậu nhân bây giờ, dù là người của Nguyệt Chi thần cảnh, chắc cũng không thể thấy được toàn cảnh sự việc. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy qua những bức bích họa do Hiên Viên Đại Đế để lại. Hắn cảm thấy, năm đó người của Nguyệt Chi thần cảnh cũng đã trải qua chiến đấu vô cùng thảm khốc. Vậy nên, bí mật năm xưa, khẳng định không đơn giản như vậy. Trong lời của Nguyệt Sư có nhắc đến kinh động trật tự chi địa, cho thấy trận phong ba kia còn lớn hơn nhiều. Nhưng quỷ thần nhất tộc đã có lịch sử nô dịch nhân tộc hàng trăm vạn năm trên Viêm Hoàng Đại Lục kia mà. Nếu không phải kinh động đến trật tự chi địa, Nguyệt Chi thần cảnh lẽ nào không thấy? Rất nhiều chi tiết, càng nghĩ càng thấy kinh sợ. Hắn còn đang suy tư thì Nguyệt Sư tiếp lời, Nguyệt Chi thần cảnh ta cũng nguyện ý cho đám tội phạm lưu đầy các ngươi một cơ hội cuối cùng. Từ nay về sau, các ngươi cùng Viêm Hoàng nhân tộc sống chung trên đại lục này, tuyệt đối không được làm trái trật tự cấm lệnh, xem trí tuệ chủng tộc như súc sinh mà nuôi nhốt. Nếu không, ắt gặp phải sự trừng phạt diệt tộc hoàn toàn. Tuân lệnh. Bồ Đề Quỷ Hoàng gật đầu lần nữa. Xem ra, hắn thật sự vô cùng ngoan ngoãn. Một chút cũng không có dáng vẻ hung hãn của quỷ hoàng mà Lý Thiên Mệnh hình dung. Ta sẽ để lại cho nhân tộc một khối truyền tinh thạch, một khi các ngươi làm trái cấm lệnh, Nguyệt Chi thần cảnh tất sẽ phái người tru diệt các ngươi. Rõ chưa? Nguyệt sư nói. Đã rõ. Bồ Đề Quỷ Hoàng tiếp tục gật đầu. Tốt, sự tình đã giải quyết, hồi cung. Nguyệt sư dứt khoát tuyên bố. Cứ vậy là xong việc. Kiếp nạn của quỷ thần kết thúc rồi sao? Việc này hoàn toàn khác với những gì Lý Thiên Mệnh mong đợi. Ngay khi người của Nguyệt Chi thần cảnh chuẩn bị rời đi, Bồ Đề Quỷ Hoàng bỗng ngẩng đầu, hỏi, xin hỏi đại nhân, ngoại trừ việc không được nuôi nhốt, nuốt ăn sinh vật trí tuệ, thì trong tình huống bình thường, tranh giành tư nguyên, địa bàn, có tính là làm trái cấm lệnh không? Viêm Hoàng Đại Lục dù sao không chỉ thuộc về nhân tộc, toàn bộ sinh linh đều có tư cách dựa vào sức mạnh của mình để tranh đoạt đất đai và tư nguyên. Đó là pháp tắc căn bản của thế giới trật tự. Lời này khiến mọi người sững sờ. Nguyệt sư quay đầu lại, bật cười một tiếng, nói, 20 vạn năm, không giam ngươi thành kẻ ngốc nhỉ. Ngươi nói cũng có lý, nhưng đám thú tộc bản nguyên kia với cả Nguyệt thần tộc ta đều là nhánh của nhân tộc, ngươi mà gây ra động tĩnh quá lớn, quá khó coi, thì vẫn phải thu thập ngươi thôi. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Bồ Đề Quỷ Hoàng cảm động đến rơi nước mắt. Dạng đối thoại này, người cảm thấy khó chịu nhất chính là Lý Thiên Mệnh. Nuôi nhốt nhân tộc, ăn cộng sinh thú thì không được. Nhưng chiến tranh, đồ sát, chỉ cần không gây động tĩnh quá lớn, thì có thể. Cái trước là làm trái trật tự cấm lệnh, cái sau lại là pháp tắc căn bản của thế giới. Ý là, chỉ cần quỷ thần nhất tộc không ăn thịt người, thì Nguyệt Chi thần cảnh này căn bản không muốn quản chuyện của Viêm Hoàng Đại Lục à ăn cộng sinh thú, đó chẳng qua là thói quen của quỷ thần nhất tộc, tầm quan trọng của nó chắc chắn phải xếp sau sinh tồn. Bọn chúng vừa thoát khỏi phong ấn, muốn sống sót thì có hung thú, tội gì phải ăn cộng sinh thú. Vậy nên, quỷ thần nhất tộc vẫn sẽ tiến công nhân tộc. Mà Nguyệt Chi thần cảnh thì mặc kệ. Tạm thời nhìn không trái với cấm lệnh, đối với quỷ thần nhất tộc mà nói, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn vẻ mặt không quan trọng của Nguyệt sư, lòng hắn vô cùng khó chịu. Mấu chốt là, gã này định cứ thế mà đi. Phía sau hắn, Bồ Đề Quỷ Hoàng đã đứng lên. Chờ một chút. Đúng lúc này, Huy Nguyệt giận bỗng nhiên lên tiếng. Hắn liếc nhìn Bồ Đề Quỷ Hoàng, hỏi, ngươi cảnh giới gì? Tầng thứ tư. Bồ Đề Quỷ Hoàng đáp. Huy Nguyệt giận đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Bồ Đề Quỷ Hoàng, tung ra một quyền. Bồ Đề Quỷ Hoàng vội đưa tay đỡ. Ầm. Bồ Đề Quỷ Hoàng bay ra ngoài, khóe miệng rỉ máu. Tầng thứ tư, ngay cả một quyền của ta ở đệ nhất giai cũng không đỡ nổi. Quá phế thải, thật đáng thương, vất vả cho các ngươi rồi. Huy Nguyệt giận lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị. Vâng, vâng. Bồ Đề Quỷ Hoàng cúi đầu nói. Ba người bọn chúng, nghênh ngang rời đi. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề Quỷ Hoàng nhìn nhau một cái. Ánh mắt gã u buồn, mờ mịt, như một kẻ ngẫu nhiên. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn tựa như một kẻ điên cuồng. Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề Quỷ Hoàng mỉm cười. Ngươi biết ta. Đúng vậy. Hắn vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, rồi nói, hẹn gặp lại. Qua khỏi động không đấy. Lý Thiên Mệnh đuổi kịp Nguyệt Sư, đang định lên tiếng. Câm miệng, đừng làm phiền bọn ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyệt Sư quát. Gã ném cho Lý Thiên Mệnh một khối Nguyệt Chi Ngọc Thạch mới, nói, nhớ kỹ, chỉ khi nào đối phương làm trái cấm lệnh, người mới có thể tìm ta, nếu không, sẽ không còn cơ hội đâu. Bọn ta đều làm việc theo quy tắc, không có nể nang tình cảm gì đâu, biết chưa? Lý Thiên Mệnh bắt lấy Nguyệt Chi Ngọc Thạch, giữ chặt trên lòng bàn tay. Đi thôi. Hắn nhìn Huy Nguyệt Giận và Huy Dạ Thi một cái, ra hiệu để bọn họ đuổi theo mình. Nguyệt Sư, ta muốn ở lại chơi một thời gian, hiếm khi đến thiên nhất giới diện một chuyến mà. Huy Dạ Thi bỗng nhiên nói. Tùy ngươi thôi, có điều đến lúc đó ngươi định đi bằng cách nào? Ta ở lại. Huy Nguyệt Giận nói. Hắn là đạp thiên chi cảnh, có thể tự mình trở về Nguyệt Chi thần cảnh. Ở đây có gì vui chứ? Nguyệt Sư bất đắc dĩ cười, cũng chỉ có bọn nhóc các ngươi mới thấy hứng thú thôi. Nguyệt Sư, ca ta 50 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu, là một ông già non đó. Huy Dạ Thi trêu chọc. Lười quản các ngươi, chơi đủ rồi thì phải về đấy. Nguyệt Sư nói xong, liền bay vút lên trời. Chờ sau khi gã đi, Huy Dạ Thi nháy mắt mấy cái, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý vì kế hoạch thành công. Nè nè. Nàng liếc mắt về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng. Nguyệt Sư nhà ta là người bận rộn, còn vội về hầu hạ mười mấy hồng nhan tri kỷ nữ kìa. Muốn gã giúp đỡ chắc chắn là không có khả năng đâu. Nhưng mà, có bọn ta ở đây, đám ác quỷ bẩn thỉu kia, chắc không dám làm loạn đâu. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm bọn họ rồi? Rõ ràng là không phải. Bởi vì ngay sau đó Huy Dạ Thi đã nói, vậy nên, nếu ngươi cho bọn ta xem những chuyện thú vị, mới là ở đây, biết đâu bọn ta sẽ ở lại thêm một thời gian, ngươi có thể ngủ ngon giấc, đúng không? Bọn ta đến đây một chuyến. Đâu phải dễ dàng gì, biết không? Lý Thiên Mệnh bật cười trong lòng. Đúng, người nói rất đúng. Hắn cười nhạt. Quả nhiên, cầu người, không bằng cầu mình. Trầm Uyên chiến trường. Bồ Đề Quỷ Hoàng, trường bào tung bay, khoan thai trở về cửu trọng địa ngục. Một mỹ phụ, ôm trong ngực một bé gái, đang chờ đợi hắn trở về. Không sao chứ? Mỹ phụ hỏi. Vẫn như vậy, hết mũi lên trời, tự cho là đúng. 20 vạn năm, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bồ Đề Quỷ Hoàng ngồi xuống, gối đầu lên đùi nàng, đôi mắt tái nhợt nhìn về phía tinh không hắc ám xa xôi. Vậy nên, có nắm chắc không? Mỹ phụ hỏi. Mộng tưởng dù sao cũng nên có, đúng không? Bọn ta đợi 20 vạn năm mới ra ngoài, không thể chỉ vì nhất thống Viêm Hoàng đại lục chứ. Thế giới hạt bụi, cuối cùng không thể vĩnh hằng, điều bọn ta muốn là một gia viên thực sự. Bồ Đề Quỷ Hoàng nói. Đúng vậy, gia viên thực sự. Cửu trọng địa ngục đã chết quá lâu. Chỉ Nguyệt Chi thần cảnh mới có thể thai nghén sinh mệnh vĩnh hằng để bọn ta thoát khỏi ma chú. Năm xưa tổ tiên của bọn ta, nếu không phải hiên viên quái vật kia gây rối, đám Nguyệt thần tộc bất lực kia, căn bản không thể ngăn được. Những thế hệ tự đại ngạo mạn này, sợ là ngay cả lịch sử chân thực cũng không dám ghi chép ấy chứ. Thật buồn cười. Bồ Đề Quỷ Hoàng cười lạnh. Mỹ phụ duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Vậy nên, thời đại thuộc về bọn ta, cuối cùng rồi cũng sẽ đến, đúng không? Nàng hỏi. Sẽ đến, hơn nữa lần này, bọn ta sẽ lấy Viêm Hoàng làm căn cơ để lớn mạnh, chờ đến khi bọn ta leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, giết sạch Nguyệt thần tộc, đoạt lấy Nguyệt tinh nguyên, để cửu trọng địa ngục lại bùng cháy. Đến lúc đó, lại chui vào vô tự thế giới. Chuẩn bị 20 vạn năm, chỉ vì ngày phá phong ấn, nỗ lực của muôn đời tổ tiên, đã tạo ra ta ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ cho những kẻ kia, một niềm kinh hỉ lớn nhất. Hắn đứng lên, nhắm mắt lại, dang hai cánh tay. Bị lãng quên, bị chà đạp, cuối cùng sẽ trở thành đâm vào trái tim của những kẻ ngạo mạn một đòn trí mạng. Khởi động lại gia viên, chui vào vô tự ngày nào đó. Sẽ không còn ai coi những gì bọn ta đã từng trải qua là tội nghiệt lưu đày. Khi hắn mở mắt ra, trên toàn bộ Trầm Uyên chiến trường, vô số quỷ thần nhất tộc gầm thét vang dội, chấn động cả đất trời. Sau một hồi lâu, nơi chín tầng địa ngục sâu thẳm, hiện lên một tòa cung điện cổ kính, u ám mà rực rỡ đến lạ thường. Bồ Đề ngự trên hắc ám hoàng tọa, ánh mắt tái nhợt ẩn chứa nỗi u buồn, tựa hồ trong đáy mắt chứa cả bầu trời sao. Đôi mắt ấy sáng tựa tinh tú. Trước điện, 10 vị quỷ thần tộc nhân đứng uy nghiêm, phần lớn đều mang huyết thống hoàng tộc. Quỷ thần hoàng tộc có thể xem là những kẻ mạnh nhất trong tộc quần này, sánh ngang nhân tộc. Tất cả bọn chúng đều hướng Bồ Đề Quỷ Hoàng mà cúi đầu, ánh mắt sùng kính. Dực Quân. Bồ Đề Quỷ Hoàng cất giọng. Từ hàng ngũ, một quỷ thần cao lớn bước ra. Thân hình hắn khôi ngô, vạm vỡ, cao đến hơn 4 mét. Trên người hắn phủ kín vảy giáp đen tuyền, kinh dị nhất là hắn có đến 4 cánh tay cường tráng. Khi hắn ngẩng đầu, 6 con mắt trên mặt hắn hiện rõ, chứng minh hắn thuộc lục mục quỷ thần tộc. Địa Tàng Quỷ Vương từng nói, lục mục quỷ thần tộc chỉ đứng sau quỷ thần hoàng tộc mà thôi. Ngô Hoàng, Dực Quân có mặt. Dực Quân, kẻ thuộc lục mục quỷ thần tộc, lên tiếng. Người Nguyệt Chi thần cảnh đã rời đi rồi sao? Bồ Đề hỏi. Nguyệt sư đã đi, nhưng hai tiểu hài tử còn ở lại. Nữ tử kia muốn Lý Thiên Mệnh làm bạn du ngoạn khắp nơi, nam tử thì một mình lang thang trên Viêm Hoàng đại lục. Dực Quân đáp. Nguyệt Chi thần cảnh đến nay nhân khẩu không ít, với chúng mà nói, Viêm Hoàng đại lục dù là hạ tầng thế giới, nhưng lại rộng lớn, có nhiều kỳ quan. Hai tiểu tử kia hiếm khi đến đây, chắc hẳn ham chơi, chúng không đi cũng chẳng sao. Một vị quỷ thần hoàng tộc khác lên tiếng. Ngô Hoàng, hiện tại có nên tiến công nhân tộc? Mấy ngày nay nuốt chửng hung thú, tộc ta đã mạnh mẽ hơn nhiều, dù còn thiếu lực lượng, nhưng so với trước kia đã hơn hẳn. Linh khí thiên địa ở Viêm Hoàng đại lục ôn hòa, dễ hấp thu, có thể nhanh chóng bổ sung khiếm khuyết của chúng ta. Dực Quân hỏi ý, hiện tại, đại đa số bọn chúng đều trốn trong thần thành, thành trấn, dựa vào kết giới thủ hộ để bảo vệ mình. Ngô Hoàng, 200.000 năm thù hận, rất nhiều tộc nhân của ta đã không thể kìm nén. Những kẻ còn lại đồng thanh. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Bồ Đề phất tay, nói, trước mắt không tiến công. Vì sao? Mọi người khó hiểu. Nghe theo an bài của ta là đủ. Bồ Đề đứng lên. Khi ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, khí thế quân lâm thiên hạ bừng bừng. Từ giờ phút này, tất cả quỷ thần tộc nhân có thể vượt qua động không đáy, tiến lên Viêm Hoàng đại lục, dùng linh khí nơi đó để tiếp tục bù đắp lực lượng khiếm khuyết, đồng thời nuốt chửng hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, bổ sung độ cứng của nhục thân. Nhưng phải nhớ kỹ, khi chưa có lệnh của ta, không được công thành, càng không được nuốt chửng cộng sinh thú. Bồ Đề tuyên bố. Ta ủng hộ cách làm của Ngô Hoàng, dù sao nhân tộc có kết giới thần thành, không tính quá yếu, chúng ta cứ tiếp tục bổ sung. Chiến lực tổng thể còn có thể tăng gấp 4-5 lần. Lúc này động thủ có thể sẽ hy sinh vô ích nhiều tộc nhân. Điều này không cần thiết. Dù sao đối thủ của chúng ta không phải nhân tộc ở Viêm Hoàng đại lục. 20 vạn năm trước, kẻ phong ấn chúng ta là Nguyệt Chi thần cảnh và Hiên Viên. Ngoài Hiên Viên ra, những súc vật ở Viêm Hoàng đại lục này về cơ bản chẳng làm nên trò trống gì. Đến bây giờ một đạp thiên chi cảnh cũng không có, bọn chúng không đáng để bận tâm. Đúng, tộc nhân chúng ta về Viêm Hoàng đại lục tu luyện, dù không động thủ, chỉ hù dọa thôi cũng đủ khiến bọn chúng hồn vía lên mây. Kẻ thù thực sự của chúng ta là Nguyệt Chi thần cảnh. Những quỷ thần khác đồng thanh. Các ngươi nói rất đúng. Ánh mắt Bồ Đề dịu lại, nhìn ra thế giới bên ngoài. Thực lực là chân lý duy nhất. Chúng ta đã chờ đợi 200.000 năm, không cần phải cậy mạnh khi còn yếu ớt. Ngay lúc này, càng sợ hãi càng tốt, nếu Nguyệt Chi thần cảnh vẫn còn người, tạm thời không cần thiết làm loạn Viêm Hoàng, tránh chọc giận bọn chúng, để chúng về tìm gia trưởng. Chúng ta bây giờ quá yếu đuối, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nhất kích tất sát, để Nguyệt Chi thần cảnh không có cơ hội phản ứng. Mọi người gật đầu. Ngô Hoàng, vậy chúng ta cứ như vậy chờ đợi sao? Dực Quân hỏi. Không. Bồ Đề đối diện với mọi người, nói, ta sẽ dẫn Tiểu U, trà trộn vào Nguyệt Chi thần cảnh, hấp thụ Nguyệt Tinh nguyên lực lượng để cường đại bản thân, Viêm Hoàng quá cằn cỗi, dù chiếm được nơi này cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có Nguyệt Tinh nguyên mới giúp ma thần huyết mạch của chúng ta khai cuộc đến mức tối đa. Cũng chỉ có Nguyệt Tinh Nguyên mới có thể giúp tộc ta trở về đỉnh phong. Hiện tại luận về số lượng cường giả, chúng ta và Nguyệt Chi thần cảnh kém nhau cả ngàn vạn lần, chỉ có ta dựa vào ma thần huyết mạch, mạnh hơn tất cả bọn chúng mới có thể đánh tan bọn chúng. Tầng thứ tư. Ha ha. Ta chỉ là quá thiếu lực lượng. Hắn bước đến bên cạnh mọi người, tiếp tục nói, 200.000 năm qua, mỗi một tiền bối hoàng tộc đều lấy việc hao tổn 200 năm thọ mệnh làm cái giá, đào ra duy nhất một giọt hoàng tộc tâm huyết, trọn vẹn hội tụ 200.000 năm mới tích trữ đủ để ta và tiểu U toàn thân hoán huyết, thức tỉnh nguồn gốc của quỷ thần tộc ta, ma thần thiên tộc chí tôn huyết mạch. Tổ tông hiến tế, quyết tâm và sự không cam lòng của bọn họ đều chảy trong huyết mạch của ta, bọn họ vì cái gì? Vì chúng ta có thể thoát khỏi ngục tù, vì tộc ta có thể sống sót, chỉ thế thôi. Nói đến đây, nước mắt Bồ Đề đã rơi xuống. Ma thần thiên tộc là bản nguyên của chúng ta, nhưng chúng lại lưu đày chúng ta, đẩy chúng ta vào thiên nhất giới diện, bọn chúng tuyệt đối không ngờ, những kẻ bị bỏ rơi như chúng ta sẽ dùng 20 vạn năm tạo ra ma thần huyết mạch. Ngay cả bọn chúng cũng không có mấy ai có ma thần huyết mạch. Phổ Thông nắm chặt song quyền, hắn nhìn thân thể mình, lệ nóng doanh tròng. Ta chỉ cần không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng, sẽ phá hủy Nguyệt Chi thần cảnh, cướp đoạt Nguyệt Tinh Nguyên, để chính tầng địa ngục của chúng ta trọng sinh. Đến lúc đó, dù không có cơ hội quay về ma thần thiên tộc, chúng ta vẫn có thể hành tẩu tinh không, dù là lang thang, vẫn có tôn nghiêm. Đối với tham vọng của bọn chúng, Viêm Hoàng Đại Lục thực sự quá nhỏ bé. Ngô Hoàng vạn tuế. Trong lòng mọi người, khí huyết bành trướng. Toàn thân hoán huyết, chết đi sống lại. Toàn thân đều là hoàng tộc tâm huyết, đó chính là chí tôn ma thần. Chỉ cần Ngô Hoàng quét ngang Nguyệt Chi thần cảnh, đoạt được Nguyệt Tinh Nguyên cho chúng ta, toàn tộc ta đều có thể cường thịnh lên trong tương lai. Ngô Hoàng, ngươi khi nào xuất phát, đến Nguyệt Chi thần cảnh? Bồ Đề nói, ngày mai, ta sẽ mang tiểu U đi. Thực lực của ngươi hiện tại, ở Nguyệt Chi thần cảnh nhất định phải cẩn thận, cảnh giới của ngươi rất cao, nhưng thực sự quá thiếu lực lượng. Mọi người lo lắng nói. Yên tâm đi. Bồ Đề rất tự tin. Còn về Viêm Hoàng Đại Lục, đợi hai tiểu hài tử Nguyệt Chi thần cảnh kia đi, các ngươi hãy tiến công, trong số bọn chúng, có một kẻ là tai họa, nhất định phải giết. Ngô Hoàng nói, có phải là Lý Thiên Mệnh kia không? Dực Quân hỏi. Đúng. Hắn giết thái tử, tự nhiên đáng chết, nếu không phải nữ tử Nguyệt Chi thần cảnh kia luôn ở bên cạnh hắn, ta đã sớm giết chết hắn. Dực Quân nói. Ta đoán hai người kia sẽ không ở lại quá lâu, đợi bọn chúng đi, tộc nhân của chúng ta chắc cũng gần như hoàn toàn khôi phục, trước tiên hãy chiếm lấy tất cả phúc địa tu luyện ở Viêm Hoàng. Nhớ kỹ, nhất định phải giết Lý Thiên Mệnh kia. Ngô Hoàng an bài. Hắn vội và muốn đến Nguyệt Chi thần cảnh. Quá gấp gáp. Bởi vì cảnh giới của hắn rất cao, lại cực độ thiếu lực lượng đỉnh cấp, chỉ có cảnh giới, đó là lâu đài xây trên cát. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Ngô Hoàng yên tâm, mười đạp thiên chi cảnh chúng ta rất nhanh sẽ khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ cần không có người Nguyệt Chi thần cảnh quấy rối, chỉ là nhân tộc súc vật, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Dực Quân cười nói. Đúng, Dực Quân huynh không có hoàng tộc huyết mạch, mà tu luyện đến tầng thứ ba. Thật lợi hại. Lợi hại cái gì, hắn là hư, ha ha. Phải ăn nhiều một chút, bổ một chút. Độ cứng của huyết nhục dễ dàng bổ sung, phương diện lực lượng vẫn là phải tuần hoàn từng bước, cho nên nói, mặc kệ Viêm Hoàng vô dụng đến đâu, chúng ta vẫn phải chiếm lấy chín đại sơn môn thần vực, nhất là quỷ thần sơn mạch, linh khí tốt nhất. Quỷ thần sơn mạch chẳng phải là thần vực do đồng tộc chúng ta thành lập sao? Bọn chúng đàm tiếu nghị luận. Quỷ thần sơn mạch là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Bất quá, kết giới thủ hộ ở đó đã sớm mở ra, tạm thời sẽ khiến bọn chúng đau đầu. Đều cố gắng khôi phục đi. Nói là đạp thiên chi cảnh, nhưng phần lớn các ngươi hiện tại lực lượng còn yếu hơn cả tầng 12 sinh tử kiếp. Bồ Đề giận dữ nói. Chín tầng địa ngục, quá cằn cỗi. Ngô Hoàng yên tâm, những ngày qua, ta đã ăn mấy triệu hung thú, độ cứng huyết nhục đã bổ sung, tiếp theo đến Viêm Hoàng bổ sung lực lượng, trong một tháng sẽ không sai biệt lắm. Ngươi không được rồi, ta đã ăn 8 triệu. Bồ Đề nhìn từng người bọn chúng, đều tươi cười rạng rỡ, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tim hắn cũng bừng bừng bốc cháy. Các huynh đệ, chờ ta từ Nguyệt Chi thần cảnh, mang về thần nguyên cao cấp hơn, từ nguyên tốt hơn cho các ngươi. Bồ Đề rất tự tin. Bởi vì, hắn sẽ siêu việt tất cả tiền bối. 20 vạn năm trước, bọn chúng đã rất cường thịnh. Nhưng hôm nay, chính hắn có thể khiến quỷ thần thượng tộc siêu việt cường thịnh trước đây. Nuốt chửng Nguyệt Chi thần cảnh, chúng ta mới có thể cuộc khởi. Thái Cực Phong Hồ, Trạm Tinh Cổ Lộ. Hiên Viên Thiên Hồn vần quanh, quỷ thần huyết Nguyệt Thiên Hồn liên tục biến hóa. Lý Thiên Mệnh ban ngày làm bạn huy dạ thi du sơn ngoạn thủy, buổi tối đều khổ tu, không hề lơ là. Bất quá, cô nương kia rất khó hầu hạ, thường xuyên nửa đêm kéo Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Ngay cả như vậy, sau mười mấy ngày, Lý Thiên Mệnh vẫn thuận lợi bước vào cảnh giới chín tầng tự kiếp. Hiện tại, dù không có Linh Nhi phụ linh, ta cũng hẳn là vô địch dưới đạp thiên chi cảnh. Hiên Viên Thiên Hồn và Quỷ Thần Thiên Hồn, một lần nữa mở ra con đường đột phá mãnh liệt của hắn. Còn ba tầng sinh tử kiếp, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp lực lượng, dường như càng ngày càng nóng nảy. Hiện tại là tử kiếp. Hắn cảm nhận rõ ràng, tử kiếp chi lực hiện tại, so với trước kia hung mãnh hơn rất nhiều. Một cổ lực lượng vô hình, đang thay đổi tính chất mệnh tuyền của hắn. Không biết đến 10 tầng sinh kiếp, có hay không có biến hóa mới. Thiên hồn của bọn họ, chắc vẫn có thể giúp ta tiến bộ mấy tầng trong tương lai, nhưng con đường thành thần thực sự, có lẽ vẫn phải tự mình thăm dò. Những thiên hồn này, đối với hắn rất quan trọng. Cho đến nay, Hiên Viên Đại Đế, vẫn đang chỉ dẫn hắn tiến lên. Thành thần rất khó, bất quá, Linh Nhi và Tiêu Tiêu, ngược lại có khả năng nhanh hơn ta thành tựu đạp thiên chi cảnh. Nói không chừng đến lúc đó, nếu có cơ hội, còn phải nhờ các nàng, mang ta theo lên Nguyệt Chi thần cảnh A. Trước mắt, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu đều đang ở trạm tinh cổ lộ. Bởi vì cùng xuất thân từ Diễm Đô xa xôi của Chu Tước Quốc, các nàng rất hợp ý nhau. Thái cổ tà ma nuốt chửng thiên hồn trên trạm tinh cổ lộ, nên mỗi lần đến đây, Lâm Tiêu Tiêu đều bị nó kéo vào cộng sinh không gian. Nàng gần đây đang đột phá tầng 12 tử kiếp. Trước kia, thái cổ tà ma ép nàng dung hợp quá nhiều thiên hồn, khiến cảnh giới của nàng đột phá vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại tuy không còn nuốt nữa, nhưng nội tình vẫn còn đó. Với trí nhớ của thái cổ tà ma, Lâm Tiêu Tiêu thành tựu đạp thiên chi cảnh sẽ không còn xa. Nói thật, mệnh hồn mới là nền tảng của sinh linh. Thiên hồn chưa từng thực sự nhập vào thân thể, nó giống như sợi dây liên hệ giữa sinh linh và thế giới, một nửa thuộc về cá nhân, một nửa thuộc về thiên địa. Mệnh hồn chuyển sinh luân hồi, còn thiên hồn ghi lại ký ức từ góc nhìn thứ ba. Bản thân thiên hồn không có cảm xúc và thần trí, việc thái cổ tà ma nuốt thiên hồn khác với vòng xuyên minh kỳ hấp thu mệnh hồn. Thiên hồn giống như một phần hồn phách mà thiên địa ban tặng cho sinh linh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cảm giác hồn ma của Dạ Lăng Phong có lẽ đã nuốt mệnh hồn. Bởi vì hồn ma là thuộc hạ của Nguyên Thủy Ma Tôn. Xem ra, Nguyên Thủy Ma Tôn có thể đối lập với Hỗn Độn Thần Đế. Ở Thần Đô, Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ khái niệm về hồn phách, nên không cảm nhận được khi hồn ma nuốt hồn phách. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu nó thực sự ăn mệnh hồn, thì có lẽ không tốt lành gì. Ta ở đây, nhờ đế quân chúng sinh và công đức thiên ý mà thoát thai hoán cốt, tiến triển vượt bậc, không biết Nguyên Thủy Ma Tôn sẽ mang đến điều gì cho Tiểu Phong. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cảm thấy áy náy. Trước kia đã hứa ổn định rồi sẽ đón họ, nhưng vừa đến thần vực đã bị cuốn vào vòng xoáy. Hắn định sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc sẽ về thăm, nhưng lại bị kẹt ở thiên tinh giới. Hiện tại, ta đã chín tầng tử kiếp, chắc không thể qua Tử Linh Thiên Trì. Nhưng chỉ cần ta giải quyết xong rắc rối của quỷ thần tộc, sẽ tìm cách đưa họ lên Nguyệt Chi thần cảnh, thậm chí trật tự chi địa. Là huynh trưởng, Lý Thiên Mệnh luôn mong họ có tiền đồ rộng mở. Đúng rồi, cả nghĩa phụ nữa, nghĩa phụ là bá kiếp luân hồi chi thể. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh rất nhớ họ. Không biết Tiểu Phong có khôn ngoan hơn chút nào không? Còn ăn dung không nhỉ? Ha ha, còn khinh ngữ nữa, có vui vẻ hơn không? Còn nghĩa phụ, vô địch quá lâu chắc hẳn cô đơn lắm, phải đưa hắn ra ngoài, cho hắn nếm thất bại một phen, xem hắn còn bày đặt được không. Trong khe hẹp giữa chín tầng địa ngục và Nguyệt Chi thần cảnh, hắn chợt nhớ đến họ. Lúc tu luyện, khóe miệng Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Đúng rồi, thập phương trấn ma trụ của Tiểu Phong có thể cùng cấp với Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, không biết nó có thể khai cuộc năng lực của thần vật này không? Nhắc đến binh khí, Lý Thiên Mệnh nhớ đến Vong Xuyên Minh Kỳ. Vong Xuyên Minh Kỳ cũng là một loại thần vật, dù cờ xí đã bị phá, nhưng cán thương vẫn còn. Lý Thiên Mệnh đã tặng Vong Xuyên Minh Kỳ cho Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu dùng cung tiễn nhiều hơn, nên Lý Thiên Mệnh đã chọn cho nàng một cung tiễn có 15 đạo kiếp văn từ Thiên Long Giới. Đúng rồi, Linh Nhi, ngươi dùng binh khí gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng không biết. Ta chưa từng đánh nhau bao giờ mà. Khương Phi Linh nắm vạt váy, dở khóc dở cười. Lý Thiên Mệnh gãi đầu. Hắn nhớ ra rồi. Cô nương này lớn như vậy, gần như chưa từng đánh trận nào. Không sao, tuy không thể phụ Linh, nhưng bản lĩnh của ngươi bây giờ phần lớn là năng lực thời gian và không gian. Loại bản lĩnh này không thể lường được, nếu có tranh đấu cần ngươi ra tay, ngươi cứ hỗ trợ ta như trước là đủ. Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến bản lĩnh của nàng. Nàng tuy thiếu khả năng đơn đã độc đấu, nhưng về bảo mệnh hay hạn chế địch thủ thì có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Với trí nhớ của Hiên Viên Si, năng lực của nàng trong kiếp văn sư càng là một bước lên trời. Hiên Viên Đạo, Dịch Tinh Ẩn và Thánh Cung của Âu Dương Kiếm Vương đều được nàng chữa trị. Hiện tại chúng đang hồi phục với tốc độ cao nhất. Thậm chí, kết giới hạch của 9 tầng kết giới cũng được nàng hoàn thành trong vài ngày. Nàng không chỉ có năng lực đáng sợ như thiên nhất, mà còn có nghiên cứu của Hiên Viên Si về kiếp văn sư chi đạo, 9 tầng kết giới đối với nàng quá đơn giản. Nàng nói, nếu có thể khôi phục tu vi đạp thiên chi cảnh, nàng có thể tạo ra cả kết giới thần cấp. Hiện tại khôi phục đến mức nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. 6 tầng sinh kiếp. Có lẽ cần thêm 10 ngày nữa. Khương Phi Linh đáp. Vốn dĩ nàng muốn tự mình tu luyện lại, có lẽ mất 10 năm. Giờ thì 1 tháng là xong. Khác biệt quá lớn. Thời gian qua, Lý Thiên Mệnh đã chuyển cho nàng hầu hết kiếp văn linh túy có thể chuyển hóa thành sinh tử kiếp lực trong Thiên Long giới. Thậm chí, hắn còn dẫn động tất cả linh khí suối phun của Thiên Nguyên Tông để nàng hấp thu. Trong tình huống thiên ý cấp tốc khôi phục, trưởng thành, thì việc tích lũy lực lượng chỉ là một quá trình. Khương Phi Linh gần như mỗi ngày đều đột phá vài cảnh giới. Tốc độ đó khiến Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Tốc độ đột phá này không thể so sánh với hắn. Bởi vì những thành quả này thực chất là Hiên Viên Si đã tu luyện tốt từ 10 vạn năm trước. Lâm Tiêu Tiêu đột phá nhanh như vậy cũng có đặc thù riêng. So với họ, Lý Thiên Mệnh thực sự tự mình đột phá, còn có công đức tạo hóa của chúng sinh. Sự khác biệt này dẫn đến việc Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh có thể đạt cảnh giới cao hơn, nhưng chiến lực thực tế không thể so sánh với Lý Thiên Mệnh. Nếu họ không có tạo hóa mới, rất có thể sẽ bị Lý Thiên Mệnh bỏ xa. Nhất là, Lý Thiên Mệnh cảm giác càng gần đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dường như bắt đầu biến hóa mới. Biến hóa đến mức nào thì có lẽ đến lúc thành thần mới có đáp án. Ba người họ ở trạm tinh cổ lộ, hễ có thời gian là dồn hết vào việc tăng cường bản thân. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh trưởng khống đại cục thiên hạ, luôn giám sát động tĩnh của quỷ thần tộc. Hiện tại, kết giới thủ hộ của tất cả tông môn, thần thành, thành trấn trên thiên hạ đều đã được mở ra. Dân chúng hương trấn đang cố gắng di chuyển về hướng thành trấn, hoàn toàn ngược lại với hình thức nội chiến của nhân tộc trước đây. Tình huống khác nhau, phương pháp bảo mệnh khác nhau. Lúc rạng sáng, Hiền Viên Đạo đến. Sau khi xây lại thánh cung, hắn mang theo không ít kiếp văn linh túy, hồi phục được kha khá. Nhưng muốn trở lại như trước, có lẽ phải mất 2-3 năm trở lên. Có biến động gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, đám quỷ thần tộc này lấy Trầm Nguyên chiến trường làm căn cứ, tiếp tục nuốt chửng hung thú để tăng cường nhục thân, mỗi đêm lại đến Viêm Hoàng Đại Lục tu luyện, thỉnh thoảng tấn công thành trấn để cướp bóc linh khí và linh túy, nhưng lại không ăn cộng sinh thú. Hiền Viên Đạo nói. Đã kéo dài nửa tháng rồi, vẫn chưa tấn công. Đúng vậy, chúng đang tích lũy lực lượng, bởi vì tình huống của chúng khá giống ta, đều là thiên ý đến, nhưng thánh nguyên hoặc sinh tử kiếp lực không đủ, linh khí 9 tầng địa ngục quá kém, chúng hiện tại đang đói khát lớn mạnh. Nhưng chúng vẫn chưa tấn công, có lẽ đang đợi hai vị kia rời đi. Điều này cho thấy chúng rất sợ người Nguyệt Chi thần cảnh. Thiên Mệnh, có cách nào để hai người này ở lại đây càng lâu càng tốt không? Hiên Viên Đạo đứng trên lập trường của nhân tộc mà hỏi Lý Thiên Mệnh. Hai vị này đều là chủ tử khó hầu hạ, Huy Nguyệt giận thì ít nhất tự chơi một mình, không làm phiền chúng ta, nhưng hắn rõ ràng không ở lại được, còn Huy Dạ Thi thì quá phiền phức. Lý Thiên Mệnh cau mày. Thật lòng mà nói, mấy ngày nay bị ả làm phiền đến phát bực. Đủ loại yêu cầu, đủ loại khó hầu hạ, còn phải cung phụng, hễ không vừa ý là dở trò. Ngươi chịu khó một chút đi, nếu không chúng vừa đi, quỷ thần tộc chắc chắn sẽ ra tay. Ngươi tiến triển nhanh, có thể gắng gượng được một hồi, ít nhất cũng có chút vốn liếng. Hiền Viên Đạo hỏi. Ừm, ta hiểu. Đại sự và tiểu sự, hắn phân biệt rõ ràng. Nếu việc giữ hai người này giúp chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục thở phào nhẹ nhõm, không đến mức bị quỷ thần tàn sát, hắn chấp nhận. Đây là tính mạng của ức vạn chúng sinh, bản thân chịu khổ một chút cũng không sao. Hắn không phải loại người bụng đói mà có người mời ăn lại từ chối. Nói cho cùng, bản lĩnh không đủ thì phải thỏa hiệp. Lý Thiên Mệnh nói. Có cách nào để họ ở lại một năm trở lên không? Hiền Viên Đạo hỏi. Một năm trở lên á, không có cửa đâu, chơi chán là họ đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta có cách. Huỳnh Hỏa treo trên vai Lý Thiên Mệnh, ôm lấy hai cánh nói. Gì cơ? Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Đạo đồng thanh hỏi. Đem nàng gạo nấu thành cơm, lỡ mà mang thai, đi qua đi lại, ít nhất cũng phải một năm mới sinh em bé được. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh nhất định thành thân. Huỳnh Hỏa nói. Người đi chết đi. Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ nó, ném ra ngoài. Dù sao thì, vất vả cho ngươi Thiên Mệnh. Hiên Viên Đạo vỗ vai hắn nói. Không sao. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã ồn ào. Lý Thiên Mệnh đâu, bảo hắn ra đây. Đại nhân, nhân hoàng của chúng ta đang tu luyện bên trong. Nhân hoàng cái gì, không biết xấu hổ à, hắn đã hứa hôm nay đưa ta đi phương Bắc ngắm băng hải, cút đi. Đại nhân, đây là trạm tinh cổ lộ của chúng ta mà. Bên ngoài ầm ĩ như vậy, hiển nhiên là Huy Dạ Thi đến. Lần này ả xông thẳng vào trạm tinh cổ lộ, ngước nhìn lên trời, chê bai, chỉ có chút thiên hồn bỏ đi này thôi á, Nguyệt Thần Điện của chúng ta, ít nhất cũng có 1 triệu thiên hồn đạp thiên chi cảnh. Cái chỗ chết tiệt này, còn tưởng là bảo bối mà canh giữ, buồn cười thật. À liếc mắt thấy Lý Thiên Mệnh, biểu cảm mới chuyển sang tươi cười, ngoắc tay, đi thôi, trời sáng rồi, ta muốn ngắm biển băng, phong vũ vân vụ của chúng ta đều là nhân tạo, không có cảnh đẹp tự nhiên như vậy, nhanh dẫn đường cho ta. Đi thôi. Hiên Viên Đạo hắn giọng, đẩy Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Thật lòng mà nói, hắn đấu với Phương Thái Thanh, Độc Cô Tẩn, với hai đại quỷ vương, đều không thấy phiền muộn như bây giờ. Trước kia, dù sao cũng là dựa vào chính mình. Còn bây giờ cục thế này, còn phải cả ngày bồi huyên nguyệt thi du lịch mới có thể bảo trụ chúng sinh nhân tộc. Nói ra thật nực cười. Nhưng đó là hiện thực. Hắn trước khi đi, liếc nhìn Khương Phi Linh, ra hiệu bảo nàng chờ hắn trở về. Nhưng mắt của Huy Dạ Thi rất tinh. À liếc mắt đã thấy ánh mắt yêu thương tràn ngập giữa họ khi đối diện nhau. Người kia là ai? À liếc nhìn Khương Phi Linh, trợn mắt. Không cần nhìn cũng biết, trên mặt nàng viết 4 chữ, tranh nhau khoe sắc. Chắc là ở cái nơi như Viêm Hoàng Đại Lục này mà vẫn có cô nương khí chất như Khương Phi Linh khiến ả khó chịu. Dù sao trong tiềm thức của ả, những người này đều là thổ dân không tắm rửa. Ả đâu biết rằng Khương Phi Linh có dung mạo cấp thành chủ vĩnh sinh thế giới. Bẩm đại nhân, nàng là thê tử của ta. Lý Thiên Mệnh đáp. Ồ, trông cũng tạm tạm, người có phúc đấy. Nàng cũng ghê gớm thật, tuổi không còn trẻ mà vẫn bảo dưỡng tốt như vậy. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Mọi người nhìn nhau. Họ bắt đầu thấu hiểu Lý Thiên Mệnh, đại nhân đến từ Nguyệt Chi thần cảnh này quả thực khó hầu hạ. Đi thôi. Ả ngoắc tay với Lý Thiên Mệnh. Ngươi đi đi, không sao đâu. Khương Phi Linh đương nhiên sẽ không so đo với Huy Dạ Thi. Chờ ta trở lại. Lý Thiên Mệnh theo Huy Dạ Thi ra ngoài. Thật lòng mà nói, hắn đã đề nghị sắp xếp người khác đi cùng Ả du ngoạn, nhưng Huy Dạ Thi không đồng ý, đúng là hết cách. Xuất phát thôi. Sau khi đi ra, Ả vui vẻ như đứa trẻ, trên mặt viết đầy ngây thơ. Sau khi họ đi, mọi người nhìn nhau. Người Nguyệt Chi thần cảnh đều không có giáo dục như vậy sao? Âu Dương Kiếm Vương cười lạnh một tiếng. Thì cũng chưa chắc, chỉ là đụng phải thôi. Nhưng có một điều là căn bệnh mà nhân loại vĩnh viễn không vứt bỏ được. Dịch Tinh Ẩn nói. Cái gì? Thành kiến và cảm giác ưu việt của kẻ bề trên. Dịch Tinh Ẩn đáp Lưỡng Nghi Thần Vực, Âm Dương Ma Tông. Lý Thải Vi sau khi trở về, tốn không ít tâm sức, cơ bản đã sửa chữa thành công hạch tâm kết giới Lưỡng Nghi Âm Dương Ma Giới bị Độc Cô Tẩn phá hoại. Kết giới thủ hộ bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ thần thành, thành trấn của Lưỡng Nghi Thần Vực, dưới sự chỉ huy của nàng, đều đã thành lập phòng tuyến hoàn chỉnh. Bất kể là tông môn hay thần thành, đều là mục tiêu của quỷ thần nhất tộc. Nhất là những tông môn nắm giữ linh khí suối phun đỉnh cấp, thứ mà quỷ thần nhất tộc vô cùng cần. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Lý Thải Vi có chút mệt mỏi. Nàng ngồi trên Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ, trở về nơi tu luyện của mình, Vân Hồ Điện. Lúc này đã là đêm khuya, ngàn dặm không mây, trăng sáng sao thưa. Trước khi vào Vân Hồ Điện, đôi mắt màu hồng nhạt của nàng liếc nhìn Nguyệt Chi thần cảnh trên bầu trời. Mặc kệ quỷ thần tàn sát chúng ta, chỉ quan tâm bọn chúng có trái lệnh cấm hay không. Ánh mắt Lý Thải Vi lạnh lùng. Phái đoàn thì có đủ. Vậy nên kết quả là, chúng ta vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù không trực tiếp đến Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thải Vi nghe Lý Thiên Mệnh kể lại chi tiết, trong lòng đã vô cùng khó chịu. Trong lòng lo lắng cho tương lai, Lý Thải Vi bước vào Vân Hồ Điện. Vừa vào cửa, nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như có một đạo ánh trăng chiếu rọi lên người. Sống lưng lạnh toát. Ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh đèn u ám của Vân Hồ Điện, một thanh niên tóc dài màu trắng như trăng đang đứng đó. Hắn khoác áo lông chồn, khuôn mặt trắng như tuyết, ánh trăng bên ngoài đại điện chiếu vào người hắn, khiến hắn như một nguyệt quan chi tử, đứng trên mây, nhìn xuống Lý Thải Vi. Ấn ký trăng lưỡi liềm trên trán hắn đặc biệt rõ ràng. Thì ra là đại nhân từ Nguyệt Chi thần cảnh, không biết đại nhân đến nơi phòng ốc sơ sài này của ta có gì phân phó. Lý Thải Vi bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Nhưng trong lòng nàng không khỏi khẩn trương và nghi hoặc. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh đã nói, người này tu vi cũng là thượng thần. Viêm Hoàng Đại Lục, 100.000 năm không xuất hiện thượng thần. Đây là một sự tồn tại kinh khủng tận mắt chứng kiến. Huyên Nguyệt giận nhìn nàng chăm chăm. Hắn bước tới, đến bên cạnh Lý Thải Vi, nhìn xuống mái tóc dài màu hồng nhạt của nàng, nói, biết thân phận của ta, sao không quỳ xuống. Đại nhân, theo lễ nghi của Viêm Hoàng Đại Lục, ta không phải nô bộc của ngài, cúi mình hành lễ là đủ. Lý Thải Vi cúi đầu nói, theo quy củ của Nguyệt Chi thần cảnh, kẻ dưới, phải quỳ xuống. Môi Huyên Nguyệt giận rất mỏng, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, dễ làm rát tai. Nhưng đây là Viêm Hoàng. Ta đứng ở đây, nơi này chính là địa bàn của ta. Lý Thải Vi chưa dứt lời, Huy Nguyệt Dận đã đưa tay đặt lên vai nàng. Động tác của hắn thô bạo, khiến sắc mặt Lý Thải Vi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Nàng hoàn toàn không có sức chống cự, bị ép quỳ xuống, đầu gối đập xuống sàn nhà. Quỳ tốt. Nghe nói ở cái nơi chết tiệt này ngươi có địa vị không tệ, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Huy Nguyệt Dận trở lại trước mặt nàng, nhìn xuống. Để một mỹ nhân như Lý Thải Vi quỳ xuống trước mặt mình, hắn không hề chớp mắt. Lý Thải Vi vừa định ngẩng đầu, hắn đã hừ một tiếng, nói, cúi đầu xuống, dù ở cái thế giới bé nhỏ này, tốt nhất cũng nên hiểu lễ nghi tôn ti, đó gọi là văn minh. Được, ngài hỏi đi. Lý Thải Vi khoát tay với Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ ở cửa, ra hiệu cho nó đừng vào. Nàng cúi đầu, dù trong lòng rất phẫn nộ, trước mặt thượng thần này, nàng vẫn phải nhẫn nhịn. Mấy ngày qua, ta đi khắp chín đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục, hình như ở đâu cũng đồn một câu chuyện. Giọng Huy Nguyệt Dận từ trên cao vọng xuống. Chuyện gì? Lý Thải Vi hỏi. Nghe nói, nhân hoàng của các ngươi, một năm trước vào thần tông với thiên chi thánh cảnh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã tăng mạnh, chém giết cường giả tử kiếp tầng 12. Giờ mới hơn 20 tuổi, đã thành người mạnh nhất Viêm Hoàng Đại Lục, gần như sắp thành thần. Huy Nguyệt Dận lạnh lùng nói. Lý Thải Vi nhíu mày. Nàng biết, con đường cuộc khởi nghịch thiên của Lý Thiên Mệnh chắc chắn khiến kẻ trước mặt thất bại. Nếu không, hắn không thể nào tâm tình tệ đến vậy, trút giận lên người nàng. Qua giọng nói của hắn, có thể đoán ra hắn rất nghi hoặc, để ý, thậm chí phiền muộn về chuyện này. Bởi vì ban đầu, khi Lý Thiên Mệnh nói tuổi thật, bọn họ đã chế giễu. Nhưng giờ, chuyện này lại là thật. Chẳng phải hóa ra, ba người bọn hắn tự cho là đúng, hóa ra rất châm chọc sao? Đỏ mặt rồi sao? Những đạo lý này, Lý Thải Vi nhanh chóng hiểu ra. Biết đối phương phiền muộn, trong lòng nàng dễ chịu hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện này có thể mang đến phiền phức cho Lý Thiên Mệnh, nàng lại đau đầu. Báo tin cho Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ mong họ giúp đỡ, kết quả đến ba người, lại khiến mọi người tiến thoái lưỡng nan. Hy vọng Thiên Mệnh có phòng bị chuyện này. Nàng chỉ có thể hy vọng như vậy. Trong lòng nàng, khi những ý niệm này vừa nổi lên, Huy Nguyệt Dận đứng trước mặt nàng, nói, ta hỏi ngươi, tất cả là thật sao? Là thật, bởi vì nhân hoàng của chúng ta là truyền nhân của Hiên Viên Đại Đế, Thủy Tổ đã truyền hết thảy cho hắn. Lý Thải Vi nói, truyền thừa của Hiên Viên Đại Đế, bao gồm Thiên Hồn và Nhân Hoàng Long Giáp, ai cũng biết, nhưng thực ra Huy Nguyệt Dận chẳng coi vào đâu. Lý Thải Vi đưa ra để giải thích là để che giấu tư bản thực sự của Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên. Huy Nguyệt Dận cười ha ha, quả nhiên có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới. 23 tuổi, thành tựu như vậy, ở Nguyệt Chi thần cảnh cũng coi là rất tốt. Huy Nguyệt Dận nói, đâu chỉ có từng đó là không tệ. Lý Thiên Mệnh không có trăng tinh nguyên, không có một triệu thần cấp thiên hồn, lại mạnh hơn Huy Nguyệt Dận khi 23 tuổi rất nhiều. So với đại nhân, kém xa. Lý Thải Vi ngoài miệng nói vậy, thực ra trong lòng đã sớm khinh bỉ Huy Nguyệt Dận. Ồ, hình như trong lời ngươi, ta nghe ra ý khác. Huy Nguyệt Dận đứng trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy đuôi ngựa cao của Lý Thải Vi. Hắn kéo tóc nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn mình. Đại nhân không phải nói, không được ngẩng đầu sao? Lý Thải Vi nói, ta cho ngươi ngẩng, ngươi liền có thể ngẩng. Ánh mắt tái nhợt kia nhìn kỹ Lý Thải Vi, bỗng nhiên cười nói, nói đến, tướng mạo và tư thái của ngươi cũng không tệ, nên ngươi tự cho mình có mị lực, có thể câu dẫn ta, phải không? Lý Thải Vi trong lòng muốn nôn. Chỉ vì bảo mệnh, nàng không dám lộ ra ngoài, chỉ dám nói, đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, người cao cao tại thượng như ngài, sao có thể để ý đến dung mạo của một con kiến? Điểm này ngươi thật thông minh. Ngươi nói không sai, huyết mạch của các ngươi quá đê tiện. Đều là nhân tộc, nhưng cũng chia đủ loại khác biệt, các ngươi như heo chó vậy, ven đường một con chó cái, dù có xinh xắn, ta cũng không thể gặp là lên. Hiểu chưa? Huy Nguyệt Dận nói. Minh bạch, đại nhân thật có phong độ, không hổ là đại nhân vật từ nơi lễ nghi. Nhưng tôi cho rằng, đại nhân không cần phải nhấn mạnh tôn ti với tôi như vậy, tôi chỉ là một tiểu nhân vật, không đáng để ngài tốn nhiều nước bọt như vậy. Lý Thải Vi nói. Ồ, ngươi lại tự cho là thông minh chăm chọc ta sao? Huy Nguyệt Dận kéo tóc dài của nàng, nhấc bổng nàng lên. Biết cảm ơn không? Nếu không có ta ở đây, bản nguyên thú tộc của các ngươi đã bị quỷ thần giết sạch. Không biết cảm động đến rơi nước mắt thì thôi, còn dám chăm chọc ta. Huy Nguyệt Dận rõ ràng tâm tình rất tệ. Lý Thải Vi hít sâu một hơi, nén phẫn nộ xuống, im lặng. Lần sau gặp ta, trực tiếp quỳ xuống, đó mới là thái độ cầu xin ta cứu mạng chó của các ngươi, biết không? Huyên Nguyệt giận bỗng nhiên giơ chân đá vào đầu gối Lý Thải Vi. Răng rắc. Chân nàng trực tiếp vặn vẹo biến dạng, xương cốt gãy vụn. Ê! Nàng đau đến mặt trắng bệch, nhưng vẫn nhịn không kêu thành tiếng. Bột! Huyên Nguyệt giận ném nàng xuống đất, phủi tay, cười lạnh, ta không ngờ, ở chỗ các ngươi lại có không ít thứ hữu dụng. Nói xong, hắn lướt khỏi Vân Hồ Điện, nghênh ngang rời đi. Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ vội vã lao tới, thấy chân Lý Thải Vi vặn vẹo, nó đã giận tím mặt. Không sao, nối xương là được, không mất mạng. Lý Thải Vi bò lên lưng nó. Cứ vậy mà bị ức hiếp. Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ nói. Đương nhiên không. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng. Vậy làm sao bây giờ? Ta cả đời chưa từng chịu loại uất ức này, quá khinh người, ta phải đi mách thiên mệnh. Ở phương Bắc lớn nhất của Viêm Hoàng Đại Lục là băng hải vô tận. Cái lạnh khiến nước biển đóng băng, đứng trong thế giới băng tuyết nhìn về phía trước, ánh sáng lân tinh của băng hải và bầu trời xanh thẳm nối liền nhau, biển trời một màu. Thế giới mênh mông, không có ai, thiên địa hùng vĩ này có thể nói là cảnh sắc vô cùng mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên đến đây. Băng sơn, hải dương, luồng khí lạnh, cảnh đẹp như vậy cũng khiến hắn cảm thấy rung động sâu sắc. Cảnh đẹp như vậy, nếu có Linh Nhi cùng đi thì tốt. Hắn lắc đầu cảm khái. Hắn đứng trên băng sơn, bất động. Trước mặt hắn mấy trăm mét, một thiếu nữ mặc váy ngắn trắng như tuyết đang nô đùa trên băng, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng có vẻ rất vui, rõ ràng là bị nhốt trong tiểu không gian quá lâu. Lần đầu tiên đến thế giới hùng vĩ này, chơi đến quên cả trời đất. Nàng trượt trên băng, còn phá băng lao xuống đáy biển, cùng những con cá biển năm màu lộng lẫy bơi lội, như một mỹ nhân ngư, thành tinh linh của biển cả. Không biết vô tình hay cố ý, hôm nay nàng mặc rất mỏng manh. Sau khi xuống nước, nhiều cảnh sắc không thể che giấu, nhất là cổ áo trễ nải, phong cảnh trắng như tuyết ẩn hiện. Thân thể nàng vốn đã quyến rũ quá mức, lại phối hợp với khuôn mặt đáng yêu dí dỏm, thực sự rất mê hoặc. Lý Thiên Mệnh lười quan tâm đến nàng, chỉ lo luyện kiếm. Đến chạng vạng, ánh chiều tà lan tỏa, chiếu rọi lên băng, thiên địa đều nhuộm màu cam. Trên mặt băng, sóng nước lấp lánh, có chút chói mắt. Này này, cùng đi chơi đi, những con cá này đẹp lắm, hình dáng gì cũng có, thật diệu kỳ nha. Huy Dạ Thiên người còn chưa tới, tiếng đã đến Lý Thiên Mệnh mở mắt. Trước mắt hắn, một thân ảnh ẩm ướt, yểu điệu đứng cách hắn không xa. Nàng, mái tóc dài màu trắng bạc tán loạn, bết dính vào làn da, dưới ánh chiều tà rực rỡ, da thịt càng thêm trắng nõn như ngọc. Y phục mỏng manh kia, không che hết được bao nhiêu phong cảnh tuyệt mỹ. Huy Dạ Thi dường như chẳng để ý gì, hưng phấn nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, nói, mau lên, ráng chiều đẹp quá, chúng ta cùng nhau đi về hướng Bắc. Lý Thiên Mệnh vội rụt tay lại, đáp, thôi đi, muội cứ chơi đi, ta còn phải luyện kiếm. Đừng mà. Luyện gì chứ? Hiếm lắm mới đến đây một chuyến, nơi này đẹp thật đấy, ta cứ tưởng thế giới bụi bặm này toàn cho tàn thôi chứ. Huy Dạ Thi chớp đôi mắt to tròn, nhìn hắn đầy mong đợi. Không được. Lý Thiên Mệnh cự tuyệt, lùi lại mấy bước. Hắn cảm thấy, nữ nhân này tính tình thất thường, khó lường, tuyệt đối là một mối nguy hiểm. Hừ. Chẳng có gì vui, ta đi tìm ca ca ta vậy, rồi về Nguyệt Chi Thần Cảnh ngay. Nàng bĩu môi, mặt mày hờn dỗi. Đến đây nào. Ta tìm vài trăm người chơi với muội, được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, ta chỉ muốn huynh thôi. Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu, bản thân hắn, một lão già 300 tuổi, có gì hấp dẫn chứ? Nói thật, hắn đã gặp qua vô số cô nương xinh đẹp. Như Vi Sinh Nhược Tố, Hiên Viên Mộc Tuyết, các nàng đều kín đáo, giữ một khoảng cách nhất định, không muốn gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng Huy Dạ Thi thì hoàn toàn ngược lại, đanh đá, ngang ngược, đúng là có một không hai. Bị nàng lôi kéo, Lý Thiên Mệnh miễn cưỡng đi dạo một lát. Ráng chiều tan biến, màn đêm buông xuống. Đến giờ rồi, phải về thôi. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Mỗi ngày trôi qua, quả là một sự tra tấn. Đừng vội, huynh nổi lửa lên đi, ngồi xuống đã, ta còn có vài điều muốn hỏi huynh. Huy Dạ Thi chẳng khách khí chút nào, cứ muốn dựa vào người Lý Thiên Mệnh. Trở lại bờ sông, ánh lửa bập bùng, Lý Thiên Mệnh đứng một bên, Huy Dạ Thi khoanh chân ngồi trên tảng đá. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên khúc khích cười, hỏi, huynh có phải là nam nhân không vậy, chút phản ứng cũng không có. Đại nhân, ý muội là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không xinh đẹp sao? Huy Dạ Thi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Đại nhân quốc sắc thiên hương. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói dối, huynh chắc chắn cảm thấy ta không bằng nữ nhân của huynh. Huy Dạ Thi có chút bất mãn nói. Đại nhân, đừng trêu ta, ta lớn tuổi hơn muội nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Còn chối. Hôm qua ta nghe người ta kể chuyện về huynh, huynh mới 23 tuổi thôi, còn nhỏ hơn ta đấy, đệ đệ. Huy Dạ Thi nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, giơ hai tay, móc vào cổ hắn, nháy mắt, nói, 23 tuổi, xưng bá thiên hạ, huynh chẳng phải là thần thoại trong mắt thế nhân sao? Oai phong biết bao. Đêm qua ta nghĩ nát óc, cũng không hiểu huynh làm thế nào mà được như vậy. Chỉ có một lời giải thích, đó là huynh là một kỳ tài hiếm có, Viêm Hoàng Đại Lục còn chôn vùi huynh, muốn để huynh đến Nguyệt Chi thần cảnh chúng ta, cho huynh tu luyện bằng nguyệt tinh nguyên lực lượng, còn gì bằng. Đợi một thời gian, huynh còn có thể trở thành nhân vật có tiếng tăm ở Nguyệt Chi thần cảnh chúng ta nữa đấy. Lý Thiên Mệnh biết, chuyện tuổi tác của hắn không thể giấu được, bởi vì thiên hạ đều biết. Bất quá, hắn vốn cũng không định giấu giếm. Chỉ là ba người Nguyệt Chi thần cảnh này không tin thôi. Hắn nắm lấy tay Huy Dạ Thi, nhẹ nhàng gỡ ra. Nàng quá thân mật với hắn, Lý Thiên Mệnh không quen. Đại nhân quá khen, ta không có bản lĩnh gì, sao sánh được với các vị. Lý Thiên Mệnh đáp. Ôi chao, sao huynh ngốc nghếch vậy? Còn không hiểu ý ta sao? Huy Dạ Thi vội nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh ngớ người hỏi. Ta muốn dẫn huynh đến Nguyệt Chi thần cảnh, huynh đồng ý đi, ngày mai chúng ta đi, được không? Gia tộc Huy Nguyệt của ta là một gia tộc thịnh thế ở Nguyệt Chi thần cảnh, ta đảm bảo có thể giúp huynh một bước lên trời, trèo lên cành cao, chim sẽ hóa phượng hoàng. Đây chắc chắn là một cuộc đời khác, huynh đừng làm ếch ngồi đáy giếng ở đây nữa, với thiên tư của huynh, ở lại đây thật lãng phí. Huy Dạ Thi trịnh trọng nói. Đại nhân. Đừng gọi ta đại nhân, khó nghe lắm, gọi ta Thi Thi là được rồi. Nàng chân thành nói. Lý Thiên Mệnh không thốt nên lời. Thiên Mệnh, đi theo ta đi, ta thích huynh, huynh không thấy sao? Ta, Huy Dạ Thi, có năng lực, có tư bản, có thể giúp huynh lên đỉnh cao, huy hoàng rực rỡ, khiến mọi người đều kính trọng huynh. Nàng lại nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Muội thích ta. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngơ ngác. Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác tỏ tình trực tiếp và dứt khoát như vậy. Huy Dạ Thi, muội đừng đùa ta kiểu này. Hắn lắc đầu nói. Không đùa, con gái Nguyệt thần tộc chúng ta đều nhiệt tình và phóng khoáng như vậy, không được sao? Huy Dạ Thi nói. Muội hoàn toàn không hiểu gì về ta. Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó xử. Mới quen biết có mấy ngày, hôm qua mới biết hắn 23 tuổi, đã nói thích. Sau này còn nhiều cơ hội, chúng ta từ từ tìm hiểu nhau. Ta thấy huynh đẹp trai, thiên phú lại xuất chúng, lời huynh nói, ánh mắt huynh nhìn, đều khiến ta thích, đây gọi là nhất kiến chung tình. Lý Thiên Mệnh, huynh trốn không thoát đâu, đã định sẵn là người của ta rồi. Nàng rất tự tin vào bản thân, cho nên nói một cách đầy bá khí. Đến đây, nàng đã cơ bản ngã bài. Thiên Mệnh, đi theo ta đi, ngày mai chúng ta đi, thật đấy, khi huynh đến Nguyệt Chi thần cảnh, huynh sẽ biết bỏ cái thế giới bụi bặm này là một lựa chọn đúng đắn đến mức nào. Huy Dạ Thi nói. Dưới bầu trời đêm, nàng chờ đợi một câu trả lời. Kết quả, Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, lập tức giữ khoảng cách với nàng. Hắn nghiêm túc nói, đại nhân, ta cảm thấy ta cần nói rõ hai chuyện. Thứ nhất, ta không thể rời đi được, bởi vì tộc nhân của ta sắp gặp đại nạn. Thứ hai, ta đã có người mình thích. Nếu có hiểu lầm gì, khiến muội hiểu lầm, ta xin lỗi. Cái gì mà tộc nhân gặp đại nạn, toàn là viện cớ, huynh không bỏ được cái nữ nhân kia chứ gì. Ngoài cái vẻ bề ngoài ra, nàng có gì xứng với huynh? Ở lại đây chỉ làm chậm trễ tiền đồ của huynh thôi, nếu huynh không nói được, ta có thể nói với nàng, nếu nàng muốn tốt cho huynh, nàng sẽ buông tay. Huy Dạ Thi nói. Muội có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không, tự mình tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện vậy? Lý Thiên Mệnh thật không còn gì để nói, giọng hắn nghiêm túc, nói, chuyện này dừng ở đây đi, ta cần phải về rồi, tạm biệt. Huynh dám đi, ta sẽ giết nàng. Ta không giết được, ta sẽ bảo ca ca ta ra tay, ta xem huynh ngăn cản thế nào. Lý Thiên Mệnh vừa quay người, giọng nói lạnh lùng của Huy Dạ Thi đã vọng đến. Quả nhiên, nàng thích, là thích có gai. Điều này khiến ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh bùng cháy. Uy hiếp Khương Phi Linh cũng là chạm vào vảy ngược của hắn. Việc này rất phiền phức, bởi vì đối phương liên quan đến chuyện trấn áp quỷ thần nhất tộc, rất dễ tiến thoái lưỡng nan. Hắn xoay người, lạnh lùng. Nhìn Huy Dạ Thi, nói, thật ra, muội không cần thiết phải làm khó ta. Ta và muội chỉ là bèo nước gặp nhau, muội là người của Nguyệt Chi thần cảnh, đến giúp đỡ nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục, ta có thể tôn kính muội, nhưng muội thật không cần thiết phải lãng phí tâm tư vào ta. Làm khó huynh. Ta thật sự thích huynh, ta muốn, ta sẽ nghĩ cách có được. Huy Dạ Thi nói. Tình yêu là chuyện của hai người, muội không hiểu sao? không sao, lâu ngày sinh tình thôi mà, ta rất ngoan. Cái quái gì thế này? Mẹ kiếp, nhiệt tình quá trớn. Lý Thiên Mệnh chửi một câu. Mặc kệ Hiên Viên Đạo và những người khác hy vọng hắn có thể giữ chân hai người này lại, để cho cả nhân tộc có cơ hội thở dốc. Cục diện hiện tại, hắn không thể nào hầu hạ được. Với tính tình của hắn, làm hướng dẫn viên du lịch lâu như vậy, trong lòng sớm đã chán ngấy. Lần này hắn quyết đoán quay người, lập tức rời đi. Thật xui xẻo mà. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu kề vai sát cánh, cảm khái nói. Lão đại quá ngại ngùng, nếu là ta, tuyệt đối cho nàng một trận, đem nàng nạp vào hậu cung. Miêu Miêu tức tối nói. Sau đó một ngày nào đó, nàng tranh giành tình nhân, giết sạch hậu cung của ngươi, rồi bóp nát trứng của ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Miêu Miêu toàn thân run rẩy, ngượng ngùng cười, vậy thôi đi, bản Miêu quyết định nhường nàng một bước. Bất quá nói đi nói lại, thẳng nam gặp trà xanh, thật là vừa lứa. Bất kể người của Nguyệt Chi thần cảnh quan trọng đến đâu, Lý Thiên Mệnh thật sự đã đi rất nhanh. Huynh đứng lại đó cho ta, nếu không, ta và ca ca ta sẽ lập tức rời khỏi đây, để quỷ thần nhất tộc đồ diệt tộc nhân của huynh. Lý Thiên Mệnh chưa đi được bao xa, sau lưng đã vọng đến một giọng nói mang theo tiếng nức nở. Quay lại nhìn, Huy Dạ Thi nước mắt đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi. Đầu Lý Thiên Mệnh sắp nổ tung vì nàng rồi. Một chữ cút nói ra rất dễ, nhưng sau khi trở về, làm sao đối mặt với Hiên Viên Đạo và những người khác? Nếu lần này chiến bại, có đến ức vạn thương vong, vậy đó là trách nhiệm của hắn. Thôi được rồi, ta cũng không muốn làm khó huynh. Huy Dạ Thi thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, bỗng nhiên lại mềm nhũn ra, nói, thôi vậy, ta đoán huynh vẫn còn chưa hiểu rõ về Nguyệt Tinh nguyên lực, không biết trời cao đất rộng. Chờ huynh được chứng kiến rồi, huynh sẽ biết mà thôi. Muội định cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Huynh đang khiêu khích ta sao? Huy Dạ Thi hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta tầng 12 tử kiếp, ta sẽ sớm hơn huynh trưởng ta bước vào đạp thiên chi cảnh, ta, Nguyệt thần tộc, khác biệt căn bản với huynh. Huynh cho rằng huynh đánh bại tầng 12 tử kiếp ở đây, thì cường độ của nó giống với Huy Dạ Thi ta sao? Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Vậy thế này đi, chúng ta lập một vụ cá cược, nếu muội thua, đừng dây dưa ta nữa. Sau đó, ở lại đây 3 tháng. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi tuy coi trọng hắn, nhưng cảm giác ưu việt trong lòng vẫn rất mạnh, Lý Thiên Mệnh liền nắm lấy điểm này của nàng. Đây là cách duy nhất để giải quyết phiền phức. Quả nhiên, Huy Dạ Thi rất kinh ngạc, huynh dùng thực lực ra làm tiền đặt cược. Đúng. Được thôi, huynh thật cần phải mở mang tầm mắt, học hỏi thêm. Huy Dạ Thi lắc đầu nói. Muội đồng ý không? Đồng ý, bất quá ta cũng có điều kiện. Huy Dạ Thi cười giả lả. Nói. Nếu ta thắng, huynh theo ta đi, quên nơi này, làm người của ta. Huy Dạ Thi nói. Được, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta cũng nhắc muội một câu, ta từ trước đến giờ sẽ không nương tay vì muội là nữ nhân, ta đánh nhau với người, đều là đánh đến chết, muội sợ không? Lý Thiên Mệnh nói ô, dọa được ta à, bao nhiêu người ngoài kia đồng thổi về ngươi mơ hồ lắm, ta sớm đã muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh gì? Huy Dạ Thi cất giọng. Hy vọng ngươi giữ lời hứa. Ít nhất cũng không làm phiền ta bằng cái điệp khúc đi ngay, ta mà thu ngươi, chứng tỏ ngươi thật sự là ngọc thô, chứng minh mắt nhìn của ta không sai. Rất tốt. Hai bên bọn họ đều có chung một ý nghĩ. Đó là, làm sao ngươi biết ta lợi hại đến mức nào chứ? Cho nên, cả hai đều chắc mẩm mình, nhất định có thể thắng. Đừng thấy Huy Dạ Thi tán dương thiên phú của hắn thế nào, nhưng về chiến lược thực tế, nàng rõ mồn một việc nắm giữ Nguyệt Tinh Nguyên để tu luyện khác biệt ra sao. Nghe nói đám bản nguyên thú tộc các ngươi có chút thú vị với cộng sinh thú, lôi ra xem nào. Huy Dạ Thi nói. Ngươi không có cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh thoáng ngớ người. Không có cộng sinh thú, trong mắt cũng chẳng có lấy một điểm ngôi sao, xem ra là không đủ thần thông rồi. Đây chính là Nguyệt thần tộc ư, vô tri, ngươi tưởng ai cũng là bản nguyên thú tộc à? Nguyệt thần tộc ta, tự nhiên có những thủ đoạn cao siêu hơn, ai thèm tu luyện chung với đám giả thú dơ bẩn kia chứ? Huy Dạ Thi khinh bị đáp lời. À, vậy xin được mở mang kiến thức. Vừa dứt lời, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, mỗi đứa một bên xuất hiện cạnh hắn. Lam Hoang và Tiên Tiên vẫn còn ở Hiên Viên Hồ, bảo vệ Khương Phi Linh, nên chỉ có hai đứa nó theo hắn ra ngoài. Đây là cộng sinh thú của ngươi. Hai cái nhóc con tí hon, ngoài mã dễ thương ra, có ích lợi gì chứ? Huy Dạ Thi biểu môi. Nàng cho rằng, cộng sinh thú càng to lớn, mới càng lợi hại. Đúng, bọn nó chẳng có tác dụng gì. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, răng rắc một tiếng, chia đôi nó. Ông! Mái tóc trắng bỗng tung bay phất phới. đôi mắt đen lấy ánh vàng, lấp lánh hào quang chói lòa. Đẹp quá! Huy Dạ Thi nhìn mà tim đập thình thịch. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ có ngày vướng vào rắc rối chỉ vì dung mạo. Có lẽ là do thừa hưởng hỗn độn thần đế, khí chất của hắn đã thay đổi rất nhiều khi đế hoàng thiên ý tăng lên. So với hồi còn ở Chu Tước Quốc, quả thực là hai người khác biệt. Khí độ và nhan trị này, quả thực rất bất phàm. Bất quá, dù có bất phàm đến đâu, Huy Dạ Thi vẫn chỉ muốn vác côn phang ngã hắn, rồi lôi đi. Lý Thiên Mệnh, người có biết thức thần là gì không? Vừa nói, Huy Dạ Thi lấy ra từ trong tu di giới một thanh đao mảnh hình trăng khuyết. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là một thanh thần vật. Sức mạnh ẩn chứa bên trong, cũng giống Huy Dạ Thi, hẳn là đến từ Nguyệt Tinh Nguyên. Không hiểu. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Thế nên ta mới nói, người thật vô cùng thiếu kiến thức. Huy Dạ Thi đắc ý vênh mặt. Vậy ngươi mở mang cho ta xem thử. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ đi, so với thức thần của chúng ta, cộng sinh thú, là cái thá gì chứ? Vừa dứt lời, gió nổi lên ào ào quanh Huy Dạ Thi. Tóc nàng bay múa, váy ngắn tung bay, toàn thân bừng sáng. Ông! Nàng ra tay rất nhanh, liên tục điểm ba lần lên lưỡi đao. Địa hồn quý vị, thức thần giáng lâm. Lơ lửng bốn biển, nguyệt thần soi sáng, đêm tối tìm hành, nguyệt ma linh, hiện thân. Ông ông! Khoảnh khắc này, nàng cắm thẳng thanh đao mảnh xuống mặt băng dưới chân. Ầm ầm! Một cổ lực lượng chấn động lòng người, bỗng chốc phóng thích ra ngoài. Ngươi làm trò gì thế, còn phải đọc thành tiếng? Không thấy ngớ ngẩn à? Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Đọc riêng cho ngươi nghe đấy, để ngươi mở mang thêm một chút. Huy Dạ Thi ngọt ngào đáp. Vừa nói, thức thần Nguyệt Ma Linh ra đời. Từ thanh đao mảnh thần vật hiện lên những sợi ánh trăng, bao phủ lên mặt băng, khiến băng vỡ vụn, từng bóng người khổng lồ cao mấy chục mét sinh ra trên mặt băng, xuất hiện xung quanh Huy Dạ Thi. Những người khổng lồ kia đều khoác trường bào kín mít, toàn thân sáng chói lấp lánh, là những nữ thần. Họ sừng sững cao ngất, từ trên cao nhìn xuống, có tổng cộng 5 vị, ai nấy đều có mái tóc trắng như trăng, bay múa đầy trời, thậm chí còn nắm đao kiếm trong tay, từng đôi mắt mênh mông, chỉ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhìn kỹ, họ không có chân, nửa thân dưới đều là hư vô, là một cổ lực lượng, kết nối với Huy Dạ Thi. Cho nên, những nữ thần khổng lồ này, như thể mọc ra từ trên người Huy Dạ Thi vậy. Họ không phải thực thể, mà là linh thể, tựa như Khương Phi Linh hay Tiên Tiên. Linh thể là trạng thái nằm giữa linh hồn và nhục thân, so với linh hồn, linh thể có thể tồn tại trong thế giới, thậm chí có nhiều thủ đoạn thần kỳ. Những thức thần này cũng là linh thể biến hóa kỳ diệu mà thành. Họ rất có thể có lực công kích, thậm chí có thể sử dụng lực lượng mà không chỉ giới hạn ở công kích linh hồn. Đây chính là thức thần. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, năm thức thần này chính là chiến lực mạnh nhất của Huy Dạ Thi. Đúng, mở mang tầm mắt chưa? Nguyên lý là gì? Nói cho ngươi cũng tốn công. Đợi ngươi theo ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi. Giờ ngươi chỉ cần biết, thức thần là vốn liếng mạnh nhất của Nguyệt thần tộc ta, bản chất của chúng là địa hồn rời rạc quanh thân thể chúng ta, phân tách mà thành. Thức thần có muôn vàng loại, so với hệ thống tu luyện cộng sinh của các ngươi, thiên phú và tu vi đều bị cộng sinh thú hạn chế, thức thần của chúng ta mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn chưa đến 25 tuổi, nếu ngươi nắm bắt thời gian, biết đâu chúng ta có thể dùng Nguyệt thần soi sáng, giúp ngươi khai mở địa hồn, dẫn xuất thức thần. Để địa hồn chiến đấu vì ngươi. Huy Dạ Thi kiêu ngạo nói. Bất kể thái độ kiêu ngạo của Huy Dạ Thi có đáng ghét đến đâu, năm thức thần Nguyệt Ma Linh do địa hồn chuyển biến này vẫn khiến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Linh thể đặc thù. Bản thân cũng có thể gánh chịu lực lượng. Thiên hạ bao la, quả nhiên không thể lường trước. Tại trật tự chi địa, Nguyệt thần tộc ta trật tự thiên tộc lại càng là nơi phát nguyên của thức thần. Nếu ngươi theo ta, quãng đời còn lại biết đâu có cơ hội đến trật tự chi địa, tận mắt chứng kiến sự huy hoàng của trật tự thiên tộc. Mấy thứ cộng sinh thú vô dụng này của ngươi, bỏ đi cũng chẳng sao. Huy Dạ Thi nói. À, Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Các huynh đệ, các ngươi bị coi thường, xử lý sao đây? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xử lý sao á? Đánh cho nó lòi bản họng ra. Huỳnh Hỏa trợn mắt. Vậy xông lên cho ta, đánh cho đến chết. Lý Thiên Mệnh nhịn nhục hơn 10 ngày, ngày nào cũng phải hứng chịu cái khí của Huy Dạ Thi, giờ cơ hội đến rồi. Dê. Yeah. Thấy hắn hung hăng như vậy, Huy Dạ Thi trong lòng lại càng mừng thầm, như vậy mới đáng mặt làm đại sự chứ. Cho hắn nếm chút đau khổ trước đã, không sao. Khi nàng giơ thanh thần đao trong tay lên, ngũ đại thức thần Nguyệt Ma Linh trên người nàng, gần như đồng thời động thủ. Họ trông có vẻ giống như tượng thần, đao kiếm trong tay, thực chất đều là một phần của linh thể. Ông. Thân thể mềm mại của Huy Dạ Thi nhẹ nhàng lướt đi, nhưng lực sát thương lại rất mạnh, nàng bay lượn về phía Lý Thiên Mệnh, thi triển chiến quyết, biến hóa đa dạng, kỳ diệu vô song. Thần đao vung lên, ánh trăng sáng chói. Rõ ràng, đây là chiến quyết thần cấp có thể sánh ngang lục đạo sinh tử kiếm quyết. Khi nàng xuất thủ, thức thần Nguyệt Ma Linh bên cạnh nàng, vậy mà lại thi triển chiến quyết tương tự, nhưng hình thể của chúng lớn hơn, uy lực hung mãnh hơn. Vì là linh thể, nên công kích của chúng, tựa như song trọng, chẳng những có thể chém đứt nhục thân, mà còn có thể xé rách thần hồn. Đây là chỗ mạnh nhất của Nguyệt thần tộc. Nguyệt Hà Chi Đao, Ma Linh Quỷ Thiểm. Một đao quét ngang, băng hải vỡ vụn. Âm âm âm. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm giác cả thế giới đều bị Huy Dạ Thi và Nguyệt Ma Linh phong kín. Bổ sung thêm nửa phần tiến công linh hồn. Lý Thiên Mệnh cười. Âm âm. Trước đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã ra tay. Bọn chúng xông đến trước mặt Huy Dạ Thi, thần thông trực tiếp oanh tạc, lôi hỏa quấn lấy nhau, oanh minh nổ tung. Trấn hồn chi đồng. Lý Thiên Mệnh dùng chiêu này làm tiên cơ. Hắn lười khách khí với Huy Dạ Thi, trực tiếp mở Nhân Hoàng Long Giáp, tăng đến trạng thái mạnh nhất. Dưới sự yểm hộ của Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa, hắn đột nhiên xông lên phía trước. Atula, Ma Thần Kiếm Trận. Đế vực kiếm hoàng kết giới vừa mở, kiếm khí bạo loạn. Kiếm khí đầy trời hội tụ thành hai đại ma thần, từ trên trời giáng xuống, còn lớn hơn cả ngũ đại thức thần. Chiêu thức hung hãn này, từng vết qua Độc Cô Tẩn, lúc này còn mạnh hơn lúc đó. Phốc phốc phốc. Hai đại ma thần, xuyên qua ngũ đại thức thần, Nguyệt Ma Linh bị Lý Thiên Mệnh nhấn chìm tại chỗ. Trong lúc vô hình, Huỳnh Hỏa còn chặn đánh Huy Dạ Thi một kiếm sau lưng. Dám coi thường lão tử, ăn ngươi một kiếm của gà đại ca. Đương đương đương. Huy Dạ Thi ra tay nhanh hơn, Nguyệt Ma Linh cố gắng không để bị Lý Thiên Mệnh hoàn toàn áp chế, tính toán giúp nàng chặn một kiếm của Huỳnh Hỏa. Bỗng nhiên, lôi đình oanh tạc trên trời. Hỗn độn thiên kiếp, ầm vang giáng xuống, thức thần của nàng có 5 cái, nhưng cũng không đỡ nổi hỗn độn thiên kiếp này. Ba mặt thụ địch. Phá. Nguyệt Ma Linh của Huy Dạ Thi rốt cục xé mở Atula Ma Thần Kiếm Trận. Thế nhưng, lúc này, Huỳnh Hỏa lại lần nữa dây dưa, một chiêu Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận, song kiếm hợp bích. Phốc phốc. Một Nguyệt Ma Linh bị kiếm khí của nó xuyên thủng. Đồ vô lại. Huy Dạ Thi hét lên một tiếng, vùng đao đánh tan một kiếm của Huỳnh Hỏa, tức đến sắc mặt phát run. Thế nhưng, nguy hiểm càng kinh khủng hơn, trực tiếp xuyên qua Nguyệt Ma Linh, ập đến trước mắt nàng. Cái gì? Một nắm đấm to như cái nồi đất, đập vào mặt nàng. Ầm. Huy Dạ Thi kêu thảm một tiếng, máu me đầy mặt, bay thẳng xuống, hung hăng đập vào mặt băng, trượt dài hơn 500 mét, đâm sầm vào một tảng băng sơn. Mắt nàng không mở ra được, mặt đau rát, miệng sắp bị đánh lệch. Đau quá. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, vừa đứng dậy từ mặt băng, bỗng một bàn tay chụp lên đầu, ấn nàng xuống biển, đâm thẳng xuống đáy biển đầy bùn cát. Huy Dạ Thi đầu rơi máu chảy, hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Ta. Nàng oa một tiếng, khóc lên. Cố gắng mở mắt ra, đối thủ của nàng xuất hiện dưới đáy biển, trong tay một đôi trường kiếm lập lòe ánh sáng. Sao ngươi lại đánh mặt ta? Huy Dạ Thi gào thét. Vì mặt ngươi bự. Lý Thiên Mệnh nói. Á, nàng suy sụp. Đây là một đòn trí mạng. Đinh. Đông Hoàng kiếm cắm vào bên cạnh thần đao của nàng, giữ Huy Dạ Thi dưới đáy biển, bùn cát lạnh lẽo vô tình rót vào miệng. Kiếm khí của Đông Hoàng kiếm chèn chút về phía thân thể nàng, xé rách vết thương. Còn đánh nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không đánh, không đánh. Huy Dạ Thi kinh hoàng đáp. Cộng sinh thú lợi hại hay thức thần lợi hại? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là thức thần của chúng ta. Bất quá, người vẫn có thể đi. Nàng nói. Còn muốn tỏ vẻ thanh tú ưu việt nữa không? Lý Thiên Mệnh tiếp tục hạ thấp trường kiếm. Không dám. Huy Dạ Thi sụp đổ. Toàn thân nàng đau rát. Ngươi là người có thân phận, nhớ phải giữ lời. 3 tháng, đừng hòng chuồn. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, hung ác nói. Hắn không tin, có thể trấn trụ cả Viêm Hoàng Đại Lục, mà không trị nổi ngươi, Huy Dạ Thi sao? Không đi, không cướp được ngươi về tay, ta không đời nào đi. Huy Dạ Thi nức nở. Ăn cứt nhiều quá, não toàn là dòi bọ rồi à? Lý Thiên Mệnh chửi một câu, nghênh ngang bỏ đi trên đường trở về Thái Cực Phong Hồ, đêm tối mịt mù bao trùm. Huy Dạ Thi thức thần, tự như cuốn lấy lấy thân thể ngọc ngà của nàng, khiến làn da dưới ánh sao lấp lánh ánh huỳnh quang, đẹp đẽ dị thường. Chỉ tiếc, những vết thương trên mặt, e rằng phải mấy ngày nữa mới có thể lành lặn. Nàng vội vàng đuổi theo Lý Thiên Mệnh, giọng điệu đáng thương, ngươi chỉ biết lo cho bản thân mình thôi sao? Chờ ta một chút, Uy. Lý Thiên Mệnh, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi muốn ta cho ngươi thêm chút mặt mũi nữa phải không? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, giọng trầm xuống, ngươi vẫn muốn ăn đòn nữa sao? Ngươi còn dám ngang ngược với ta? Có tin ta lập tức quay về Nguyệt Chi Thần Cảnh không hả? Nàng đuổi kịp hắn, trừng mắt nhìn, vẻ mặt hung tợn. Lời hứa của ngươi đâu? Ngươi đúng là kẻ ngốc, đi tin lời của nữ nhân sao? Ta hứa gì với ngươi hả? Ta không hề biết. Nàng dở giọng vô lại, cười hi hi. Lý Thiên Mệnh lười biếng chẳng muốn đôi co với nàng. Uy, ngươi thái độ tốt với ta một chút đi, ta chẳng phải sẽ ngoan ngoãn sao? Nàng tức đến cắn môi đỏ, nhưng vẫn đuổi theo sát nút. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, sớm muộn gì cũng phải quỳ dưới váy ta mà thôi. Lý Thiên Mệnh cảm giác bên tai mình như có một con ruồi vo ve không ngừng, thật ồn ào. Gần đến Thái Cực Phong Hồ, hắn bỗng dưng dừng lại, nhào mắt nhìn Huy Dạ Thi, dáng vẻ như một con thỏ trắng nhỏ đang lăng xăng bên cạnh hắn. Hắn hỏi, ta nhớ ngươi từng nói, nếu ta chưa đến 25 tuổi mà đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, có thể nhờ Nguyệt Thần phát sáng chiếu rọi, biến địa hồn thành thức thần của ta. Đúng thế, ngươi cứ đi theo ta, muốn gì cũng có. Nhà ta đồ tốt còn nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Huy Dạ Thi đáp lời. Vậy có nghĩa là, ai cũng có thể có thức thần của riêng mình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thì nói vậy, nhưng thực tế, thức thần của người bình thường, so với thức thần của Nguyệt Thần tộc ta, thậm chí là Trật Tự Thiên tộc, khác biệt một trời một vực. Huy Dạ Thi giải thích. Khác biệt thế nào? Lý Thiên Mệnh truy vấn. Ngươi hôn ta một cái đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Huy Dạ Thi kiêu ngạo đáp. Làm ơn soi gương đi, xem mặt sưng vù chưa hả? Muốn ta hôn cho sưng thêm, à? Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Ai dè? Ngươi đồ hỗn đảng. Huy Dạ Thi cuống cuồng. Không nói thì thôi. Ta nói. Đứng lại đó, nghe cho rõ đây. Huy Dạ Thi dậm chân giận dỗi. Lý Thiên Mệnh chỉ hơi tò mò thôi, nếu nàng không muốn nói, hắn cũng chẳng bận tâm làm gì. Ai cũng có địa hồn, nên nếu được Nguyệt Thần phát sáng khai mở, đều có thể sinh ra thức thần. Kỳ thực, thức thần chính là đem địa hồn ngưng tụ thành linh thể. Nhưng thức thần của người bình thường vẫn chỉ là địa hồn mà thôi, có thể tu luyện, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Nguyên nhân căn bản nhất là thức thần không dung hợp kiếp vòng, tương đương với không có căn cơ. Kiếp vòng là nơi chứa đựng, tu luyện, dung hội lực lượng của thức thần. Kiếp vòng đối với thức thần, cũng như thánh cung đối với chúng ta, hiểu chứ? Huy Dạ Thi nói đến đây, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng. Nàng vô tình bộc lộ cảm giác ưu việt về thân phận cao quý của mình. Kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, nhìn Huy Dạ Thi đầy ẩn ý, đúng, kiếp vòng, người muốn xem không? Huy Dạ Thi cười duyên một tiếng, rồi vén ống tay áo phải của mình lên. Đập vào mắt là. Trên cánh tay nàng, có năm dấu ấn trăng sáng. Loại ấn ký ánh trăng này, Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc. Đó là ngũ hành luân hồi kiếp. Trên người Lý Khinh Ngữ cũng có năm kiếp vòng y hệt như Huy Dạ Thi. Tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn Huy Dạ Thi. Nguyệt Thần tộc lại là tiểu mệnh kiếp tộc. Ồ, ngươi lại biết tiểu mệnh kiếp của Trật Tự Thiên tộc ta, à nhưng ta nắm giữ năm Nguyệt Chi kiếp vòng, đã là đại mệnh kiếp rồi. Huy Dạ Thi khoe khoang. Lý Thiên Mệnh lòng dậy sóng. Nguyệt Thần tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh lại là nhất tộc tiểu mệnh kiếp. Vậy chẳng lẽ Lý Thị Thánh tộc ta bắt nguồn từ Nguyệt Thần tộc? Không đúng. Nguyệt Thần tộc không có cộng sinh thú, nhưng Lý Thị Thánh tộc lại có. Lý Thị Thánh tộc không thể bắt nguồn từ Nguyệt Thần tộc được. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn. Ngươi làm gì thế? Đứng ngay ra như phỏng vậy. Huy Dạ Thi ngượng ngùng cười một tiếng. Đây là Nguyệt Chi kiếp vòng. Năm cái. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi biết rồi chứ gì? Địa hồn của ta có thể chia thành năm phần, vì ta có năm kiếp vòng, làm căn cơ tu luyện cho thức thần. Nguyệt ma linh của ta bình thường ẩn thân trong kiếp vòng. Ngươi thấy không? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, trên Nguyệt Chi kiếp vòng của nàng, mơ hồ có năm khuôn mặt Nguyệt Quang nữ thần, đây là điểm khác biệt giữa nàng và Lý Khinh Ngữ. Thấy rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vậy nên, ngươi hãy nghĩ thoáng về chuyện thức thần đi, cách thì có, nhưng cường độ thế nào? Sẽ kém lắm đấy, không gian trưởng thành cũng không lớn đâu. Nhưng đừng nản chí, nhà Huy Dạ Thi ta có thừa tài nguyên, dù thiên phú thức thần của ngươi có tệ đến đâu, ta cũng có thể bồi dưỡng cho ngươi. Huy Dạ Thi buông lời hứa hẹn. Ngươi đang dụ dỗ ta, à ta đến kiếp vòng cũng không có, làm sao mà bồi dưỡng? Lý Thiên Mệnh vặn hỏi. Được thôi. ngươi quá thông minh rồi, nói thật cho ngươi biết, chuyện thức thần, ngươi đúng là không có cửa. Nhưng Nguyệt thần tộc ta không dùng được thần nguyên của cộng sinh thú, nên trong nhà có không ít đồ tồn kho không ai dùng đến, ngươi không động lòng sao? Huy Dạ Thi mời chào. Ý ngươi là gì, muốn chiêu ta ở rể? Ngươi đoán đúng rồi đấy, Huy Nguyệt gia tộc ta, nam họ Huy Nguyệt, nữ họ Huy Dạ, chúng ta không gả ra ngoài. Huy Dạ Thi khẳng định. Lý Thiên Mệnh chẳng hề động lòng trước những bảo tàng trong nhà nàng. Hắn chỉ đang nghĩ, ta có 10 cái kiếp vòng. Nếu ta có cái gì đó Nguyệt thần phá sáng khai mở, chẳng phải là có thể có 10 thức thần. Uy lực của thức thần, hắn đã được chứng kiến, chỉ là Huy Dạ Thi không tính là quá mạnh mà thôi. Trật tự thiên tộc kia, có thể dựa vào thức thần xưng bá trật tự chi địa, tức là mặt trời trên kia, hiển nhiên không phải dạng vừa. Không có hệ thống tu luyện cộng sinh, có lẽ tốc độ tu luyện của bọn họ còn nhanh hơn. Sự tồn tại của thức thần tương đương với hệ thống tu luyện của bọn họ, có thể điệp gia nguyên lực. Có nhiều loại thức thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều chứ, vạn vật đều có thể thành thức thần, cụ thể có thể khai mở ra thức thần gì, còn tùy thuộc vào huyết mạch thiên phú của ngươi. Có người lại là binh khí, có người lại là giả thú hoa cỏ, cũng có thể là các loại đồ vật. Nhưng cao cấp nhất, chắc chắn vẫn là thiên chi thức thần như bọn ta, ví dụ như Nguyệt Ma Linh của ta, hay Khuyển Minh Thần của ca ca ta. Huy Dạ Thi kiêu ngạo nói. So sánh ra, bản nguyên thú tộc chúng ta, chỉ có thú loại. Lý Thiên Mệnh nhận xét. Đúng, đó chính là lý do các ngươi quá yếu, các ngươi tu luyện quá chậm. Thiên phú lĩnh ngộ của thú loại vĩnh viễn có hạn. Dù các ngươi mạnh hơn ở cùng cảnh giới, thì có ích gì? Người ta tùy tiện vượt qua ngươi mấy cảnh giới. Huy Dạ Thi khinh bỉ. Điều này không đúng với Lý Thiên Mệnh, bởi vì huỳnh hỏa bọn họ có thiên ý, nhanh hơn hắn. Nhưng nhìn chung, Huy Dạ Thi nói có lý. So sánh mà nói, ưu thế của quỷ thần nhất tộc là sự cân bằng. Họ tu luyện không nhanh bằng trật tự thiên tộc, nhưng mạnh hơn bản nguyên thú tộc, lại còn song tu thần thông chiến quyết, nhục thân cường hạn đến đáng sợ. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh muốn hỏi một câu then chốt. Thiên phú của Nguyệt thần tộc các ngươi được quyết định bởi số lượng kiếp vòng. Số lượng kiếp vòng là căn bản, nhưng loại kiếp vòng cũng là yếu tố then chốt. Ngoài ra, loại thức thần cũng là yếu tố quan trọng. Kiếp vòng và thức thần đỉnh cấp, chỉ cần số lượng đông đảo là có thể thành tựu siêu cấp thiên tài. Huy Dạ Thi khẳng định. Ngươi có được xem là siêu cấp thiên tài ở Nguyệt Chi thần cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Siêu cấp thì không tính, nhưng thuộc tốt đầu thì không thành vấn đề. Huy Dạ Thi tự hào nói. Tốt đầu như ngươi mà còn tự xưng tốc độ tu luyện nhanh. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Im miệng. Đồ hỗn đảng, phải nhìn vào tổng thể chứ. Ngươi là quái vật, có thể đại diện cho toàn bộ Viêm Hoàng đại lục sao? Huy Dạ Thi phản bác. Đó là vì các ngươi có Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi ghen tị à, nếu có bản lĩnh thì theo ta bỏ trốn đi, Nguyệt Tinh Nguyên sẽ là của ngươi. Huy Dạ Thi dụ dỗ. Thôi đi, đừng chém gió nữa, ta hỏi ngươi một câu cuối. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Lằng nhà lằng nhằng, sao ngươi cứ như một đứa trẻ hiếu kỳ thế? Ta hiểu rồi, đúng là đồ nhà quê. Huy Dạ Thi đắc ý cười nói. Số lượng kiếp vòng cao nhất trong Nguyệt thần tộc các ngươi là mấy? Lý Thiên Mệnh trịnh trọng hỏi. Nói ra dọa chết ngươi. Huy Dạ Thi vênh váo. Mấy cái? Nghe cho kỹ đây, 7 cái. Huy Dạ Thi lớn tiếng nói. Lý Thiên Mệnh ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười thành tiếng. Trong lòng hắn thư thái, thầm mắng một tiếng, đồ bỏ đi, đến nghĩa phụ ta còn không bằng. Uy, ngươi thái độ gì đó hả? Ngươi biết 7 kiếp vòng là khái niệm gì không? Quả nhiên, ngươi đúng là kẻ không biết không sợ. Đồ nhà quê, hừ. Huy Dạ Thi tức giận nói. Trong lịch sử, Nguyệt thần tộc có tối đa mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. 8 cái. Những nhân vật huy hoàng nhất trong lịch sử chúng ta đều có bát đại thức thần, ngươi không biết họ lợi hại đến mức nào đâu, một quyền có thể đánh chết cả triệu người các ngươi, hiểu không? Huy Dạ Thi thao thao bất tuyệt. Hiện tại Nguyệt thần tộc có ai có 8 kiếp vòng không? Không có, ngươi nghĩ dễ thế à? Huy Dạ Thi cạn lời. Đúng là đồ ếch ngồi đáy giếng. Còn trật tự thiên tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là mặt trời, là nơi hắn thực sự khao khát. Bọn họ hiện tại có đế vương 8 kiếp vòng. Là người thống trị trật tự chi địa. Mạnh đến nổ tung, Nguyệt Chi thần cảnh của chúng ta chỉ là trạm gác của họ, vô số đại lục trên thiên nhất giới diện của các ngươi đều thuộc về họ quản hạt. Huy Dạ Thi cung kính. Trâu. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. 8 kiếp vòng, bát đại thức thần. có thể đạt đến trình độ này, ngẫm lại mà xem, đừng nói là mình, ngay cả Lý Vô Địch, kẻ có bá kiếp luân hồi chi thể, nếu có cơ hội thích hợp, cũng có thể lên trời ư, qua 25 tuổi, có thể khai mở thức thần không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, lỡ cơ hội rồi, không còn cách nào đâu. Huy Dạ Thi khẳng định. Hắn không hề cảm thấy Trật Tự Thiên Tộc hay Nguyệt Thần Tộc không lợi hại, mà là, hắn và Lý Vô Địch, hẳn là những ngoại lệ trong số những ngoại lệ. Bằng không, sao hắn lại được gọi là vạn cổ đệ nhất mệnh kiếp? Thập phương, vũ trụ, vĩnh hằng. À phải rồi, trong lịch sử của các ngươi, có ai vượt quá 8 kiếp vòng không? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Không có, 8 cái là viên mãn rồi. Còn cái bà chàng tử bác kia, có thật là cửu kiếp hay không còn phải kiểm chứng, dù sao ta nghĩ là sai đấy. Huy Dạ thì chắc chắn nói. Bà chàng tử bác. Đừng hỏi nữa, không liên quan đến ngươi đâu. Đời này, trừ ta ra, những người phụ nữ khác đều không có quan hệ gì với ngươi, đừng hóng hớt. Huy Dạ Thi trừng mắt liếc hắn, dường như nhắc đến ai đó, khiến tâm trạng nàng không vui. Cái bà tử bác kia, còn có cái tên ma đầu gây họa kia, đều là từ hỗn độn thiên lao kết nối với viêm hoàng đại lục các ngươi mà ra đấy. Ai biết trong đó còn có những tên biến thái nào? Huy Dạ Thi nghiến răng, tâm trạng có chút kích động. Cái quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nghe không hiểu. Hừ. Huy Dạ Thi không muốn nói thêm gì, trừng mắt liếc hắn một cái, rồi chạy lên phía trước. Đừng đi, ta còn một câu hỏi nữa. Lý Thiên Mệnh gọi với theo. Huy Dạ Thi bó tay rồi. Nói. Nói đi. Trật Tự Thiên Tộc các ngươi, có kiếp vòng hình văn tự không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có trở lại Thái Cực Phong, khi ấy trăng đã xế bóng, đêm khuya tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh vội vã trở về trạm Tinh Cổ Lộ, lòng nóng như lửa đốt, mong muốn tiếp tục tu hành. Huy Dạ Thi quả thật làm hắn hao tổn không ít thời gian, nhưng biết sao được, ít nhất bọn họ đã giúp hắn kéo dài thời gian. Vừa đặt chân vào trạm Tinh Cổ Lộ, hắn thấy phía trước một đám người tụ tập, ồn ào náo nhiệt. Bọn họ đang ra sức chữa trị cho một thương binh. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, liền thấy kẻ bị thương không ai khác chính là Lý Thải Vi. Nhìn tình cảnh này, e rằng chân nàng đã bị kẻ nào đó đánh gãy. Thiên Mệnh, ta bị người ta ức hiếp. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Ai làm? Huyên Nguyệt giận. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chợt trở nên âm trầm, hắn đi về phía ngươi rồi à, chắc là hắn đi ngang qua thôi, nghe danh tiếng của ngươi, nên tìm ta để xác thực. Kẻ này thật đáng tởm. Tự cho mình là đúng, làm bộ làm tịch, hung hăng càng quấy, đồ bỏ đi. Lý Thải Vi tức giận bất bình. Từ khi nàng đến đây, đã không ngừng mắng chửi suốt nửa ngày trời. Nhưng tha ngôi, mọi người đều bất lực, chẳng biết phải làm sao. Chậm đã. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt mọi người, trầm ngâm suy nghĩ. Thiên Mệnh, người này nhất định phải đề phòng, hắn quá xem thường chúng ta, nếu không hầu hạ hắn cho tốt, thật sự rất nguy hiểm. Dù sao hắn cũng là thượng thần, nếu hắn nổi giận thật, chúng ta chẳng ai cản nổi. Hiện tại chúng ta vừa hy vọng hắn giúp trấn áp quỷ thần, thật khó xử. Hiên Viên Đạo lắc đầu than thở. Cách duy nhất là đừng chọc giận hắn, cố gắng hầu hạ cho tốt. Cứ gắng gượng thêm thôi. Tam Tài Tiên Tông Sang Hô Tiên Tử lên tiếng. Ngươi đừng nghe Lý Thải Vi, đừng có gây sự với hắn, vạn nhất đắc tội, mặc kệ hắn động thủ hay bỏ đi, đều chẳng có lợi gì cho chúng ta. Vậy nên, lúc cần nhẫn nhịn thì cứ nhịn một chút. Bá Quái Tâm Tông Lâm Quân Thiên khuyên nhủ. Ta đến đây cũng là để nhắc nhở ngươi đề phòng hắn, hắn hiện tại rất tò mò về ngươi, không phải lúc để cứng đối cứng với hắn. Lý Thải Vi sau khi trút giận, cũng trở nên lý trí hơn, nói với Lý Thiên Mệnh. Yên tâm, giờ ta là giao thớt còn hắn là cá, gây sự với hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta không phải kẻ ngông cuồng. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Mọi người chỉ sợ hắn nóng nảy, không chịu được uất ức. Nghe hắn nói vậy, mới yên tâm phần nào. Thiên Mệnh cũng khó xử thật, còn phải đối phó với một tên tiểu nhân. Hiền Viên Đạo lắc đầu. Huy Dạ Thi không đáng ngại, hôm nay ta đã cho ả một trận, giờ cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Chủ yếu là cái tên Huy Nguyệt giận này. Lý Thiên Mệnh cau mày. Đánh. Không náo loạn chứ. Không náo được. Mọi người nhìn nhau, rồi giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Trâu. Dù sao thì, cứ thuận theo bọn chúng, gắng gượng thêm thôi. Trước mắt, mọi người đều biết Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đều có hy vọng trở nên mạnh hơn. Cho dù không thể đối phó với đám đạp thiên chi cảnh của quỷ thần tộc, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được người của mình khi Huy Nguyệt Giận gây sự, cũng đã là tốt lắm rồi. Ít nhất, để Huy Nguyệt Giận không thể làm loạn. H hôm nay hắn tùy tiện đánh gãy chân Lý Thải Vi, ngày mai hắn có thể vặn đầu Hiên Viên Đạo, ngày kia có thể muốn giết Lý Thiên Mệnh. Kẻ như vậy, ngược lại trở thành kẻ địch khó đối phó nhất của họ. Nguyệt Chi thần cảnh, là địch hay bạn, thật khó nói. Trong khi mọi người còn đang bàn luận, Lý Thiên Mệnh cúi đầu, bước đến bên cạnh Khương Phi Linh. Ca ca, đang tức giận sao? Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của nàng, mỉm cười nhìn hắn. Dưới ánh sao của trạm tinh cổ lộ, khuôn mặt nàng tự như ảo mộng. Bất kể là ngũ quan hay tư thái, đều mang đến cảm giác thanh tịnh mà kỳ ảo, khác hẳn với Huy Dạ Thi, kẻ mang quá nhiều khói lửa trần tục. Lý Thiên Mệnh đã quen với vẻ đẹp của nàng, cho nên mới không hề hứng thú với Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Huy Nguyệt Dận quả thật không phải là một kẻ địch đơn thuần, chúng ta cần hắn, nhưng lại phải đề phòng hắn, thật khó đối phó. Khương Phi Linh nói. Cần hắn. Linh Nhi, người nói ta phát ra Nguyệt Chi Ngọc Thạch, bọn họ sao lại phải xuống đây? Vì giữ gìn trật tự Viêm Hoàng Đại Lục là trách nhiệm của bọn họ. Ta cảm thấy chẳng có gì đáng cảm kích, hắn cũng đâu có nghĩ cho chúng ta, hắn ở lại đây chỉ vì hắn thấy nơi này vui vẻ, thú vị. Ta nói thật với ngươi, theo ta phán đoán, hắn thuần túy là kẻ địch, chúng ta chẳng nợ hắn chút nào. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Ca ca, áp lực lớn lắm sao? Nàng tựa vào người Lý Thiên Mệnh, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Không sao đâu, dù khó khăn đến đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sắp rồi, ca ca. Khương Phi Linh chớp mắt nói. Sắp. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên. Khương Phi Linh híp mắt cười một tiếng, nói, ngươi ở bên ngoài cùng con gái nhà người ta sống phóng túng, ta ở nhà cố gắng phấn đấu, hừ hừ. Không có. Lý Thiên Mệnh vội vàng thanh minh. Trên người ngươi mùi đàn bà nặng lắm đấy, biết không? Khương Phi Linh chớp mắt trêu chọc. Thấy Lý Thiên Mệnh mặt mày quẩn bách, nàng khúc khích cười, nói, đùa với ngươi thôi, ca ca, ta nghe được tiếng lòng của ngươi, biết được tâm ý của ngươi, ngươi là của ta, ai cũng không cướp được. Hiểu chuyện. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới bình tĩnh lại, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt nàng, nói, đến đây, hôn một cái. Gương mặt hắn to lớn áp sát đến, nàng hoàn toàn không thể tránh né. Trước mặt bao người, thân mật như vậy sao? Mọi người vội vàng quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương liếc nhìn nhau. Cảnh này, người không ngâm câu thơ nào sao? Dịch Tinh Ẩn cười hỏi. Ngưu bức. Âu Dương Kiếm Vương đáp. Hay. Thơ hay. Tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn, nhưng lời văn tinh tế, khiến người bừng tỉnh, miêu tả và bao quát tràng cảnh đạt đến cảnh giới cao siêu. Đây là tác phẩm hay nhất của ngươi, Âu Dương Thi Sĩ, xứng đáng là kinh điển của giới thơ ca, nhất định vạn cổ truyền xướng, kéo dài không dứt. Âu Dương Kiếm Vương ngơ ngác. Tuyệt. Vô cùng tuyệt vời. Sáu dấu chấm này tạo nên một sự im lặng tuyệt đối, sử dụng thật xuất sắc. Trăng đêm nay thật tròn và sáng. Huy Dạ Thi. Mặt ngươi bị làm sao vậy? Dưới ánh trăng, một bóng người trắng như tuyết lấp lóe trong đêm, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi định tìm Lý Thiên Mệnh ra ngắm trăng, ai ngờ lại đụng phải hắn. Ca, muội đi đường không cẩn thận, bị ngã. Huy Dạ Thi che mặt nói. Huy Nguyệt Dận kéo tay nàng, kéo nàng đến trước mặt, híp mắt xem xét, nói, vết kiếm, ha ha. Không liên quan đến huynh, đừng để ý, Huy Dạ Thi nói. Nghe nói bọn chúng trước đó còn đang đánh nhau, tầng 12 tử kiếp cơ bản chết sạch, giờ có thể làm tổn thương muội chỉ có Lý Thiên Mệnh. Hắn to gan lớn mật, dám phạm thượng, dám đụng đến người của Nguyệt thần tộc ta, quả thực không biết chữ chết viết như thế nào, chó cũng dám cắn người. Huy Nguyệt giận hết sức tức giận, mắt hắn trợn trừng, tóc trên đầu gần như dựng đứng cả lên. Khi hắn há miệng, răng nanh trắng nhẫn trong hàm răng càng thêm rõ ràng. Đi, đi với ta, ta sẽ xử đẹp đám ranh con không biết sống chết này. Huy Nguyệt giận nói chờ chút đã. Ca, huynh hiểu lầm rồi. Huy Dạ Thi vội vàng kéo lấy hắn, nói, chuyện là thế này, muội thấy hiếu kỳ về cộng sinh thú của bọn họ, nên chủ động muốn cùng Lý Thiên Mệnh luận bàn. Chỉ là lúc giao đấu quá kịch liệt, không cẩn thận bị thương thôi. Chứ không phải hắn dám dĩ hạ phạm thượng đâu. Không cẩn thận bị thương, còn đánh cả vào mặt. Huy Nguyệt giận cười khẩy, Huy Dạ Thi, muội lắc lắc cái đầu xem nào, có nghe thấy tiếng nước chảy không đấy. Muội là ai, còn bọn chó má kia là ai? Muội có biết dòng dõi Nguyệt thần tộc của chúng ta cao quý đến mức nào không? Cái gì chứ? Huy Dạ Thi bực mình, nàng nói, Huy Nguyệt giận, muội nói thật với huynh nhé, tên kia mới 23 tuổi thôi đấy huynh biết không? Muội để ý đến hắn, muốn mang hắn về Nguyệt Chi thần cảnh. Muội đang tìm chó hay tìm nam nhân đấy? Huy Nguyệt giận cười nhạo. Im miệng. Hắn có mị lực đấy, hơn nữa còn thiên phú xuất chúng nữa. Muội mang hắn về nhà, để gia tộc bồi dưỡng hắn, tương lai thành tựu ít nhất cũng phải hơn huynh. Hay là muội sợ ta có được phu quân như vậy, sau này hắn mạnh hơn cả muội, tranh giành hết tài sản. Huy Dạ Thi cười lạnh. Ồ, là thật đấy, muội đến cái chỗ chết tiệt này, tìm một con chó về làm nam nhân, muội không sợ bị cả Nguyệt Chi thần cảnh cười cho rụng răng à? Huy Dạ Thi, người không thể tùy tiện phối đôi với súc sinh được, muội hiểu không? Vì sao trật tự thiên tộc và bản nguyên thú tộc không thể sinh con? Bởi vì bọn chúng căn bản không phải nhân tộc, biết chưa? Ngày xưa có kẻ từng nghĩ, nếu một người tu luyện, vừa có cộng sinh thú, lại vừa có thức thần, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Thế nên có rất nhiều trật tự thiên tộc và bản nguyên thú tộc kết hợp với nhau, muốn sinh ra đời sau mang cả hai dòng máu, kết quả thì sao? Trắng mắt ra, đến cộng lông cũng chẳng mọc nổi. Huy Nguyệt giận cười khẩy. Ai bảo hắn là súc sinh chứ? Ở trật tự tinh không, bản nguyên thú tộc cũng rất mạnh đấy nhé. Huy Nguyệt giận, đừng tự dối lòng nữa. Ở trật tự chi địa thì có bản nguyên thú tộc, nhưng so với trật tự thiên tộc thì kém đến bao nhiêu? Hai tộc kết hợp, vốn dĩ cũng có không ít, không sinh được thì thôi, có gì mà phải ồn ào. Huy Dạ Thi liên tục hỏi lại ba câu. Muội còn chẳng có đời sau, tranh giành tài sản cái nỗi gì? Cái đám người ở cái nơi bỏ đi này còn không bằng những gã nam nhân muội từng để mắt đến trước kia nữa. Huy Nguyệt giận cười đến run cả người. Vớ vẩn, huynh chỉ là không để ý đến hắn thôi, hắn mạnh hơn bọn kia nhiều. Với lại, ai bảo Huy Dạ Thi này cả đời chỉ có thể có một người nam nhân hả? Huynh còn có thể cưới vợ nạp thiếp, tà tái giá mấy gã nguyệt thần tộc thì sao? Trên đời này nam nhân đẹp trai còn nhiều lắm, huynh còn muốn ta chết treo trên một cái cây à? Huy Dạ Thi bực bội nói. Thế nên, muội muốn ta cùng muội mất mặt à? Muội còn biết xấu hổ không đấy? Muội mang hắn lên trên kia, người ta sẽ chỉ chế giỡn gia tộc Huy Nguyệt chúng ta, liên lụy đến cả nhà, cùng nhau bị người ta chỉ trích, hiểu chưa? Đồ thiểu năng. Huy Nguyệt giận thu lại nụ cười, càng thêm tức giận. Chuyện này không đến lượt huynh quyết định, ta mang hắn về, tự nhiên sẽ cho phụ mẫu xem mặt, để bọn họ định đoạt. Nếu bọn họ không ưng, ta lại ném hắn xuống không phải là xong sao? Huy Dạ Thi thản nhiên nói. Dù sao, ta thấy ghê tởm. Huy Nguyệt giận nói. Ca, muội nói thật đấy, chuyện này không liên quan gì đến huynh cả. Huy Dạ Thi nói. À, nhưng con người ta, không cho phép trong lòng có chuyện ghê tởm. Thế nên, hắn quay người nhìn về phía hướng Hiên Viên Hồ. Huynh muốn làm gì? Huy Dạ Thi hoảng hốt hỏi. Chuyện mà một đao có thể giải quyết, ta nói nhảm với muội nhiều như vậy làm gì? Nói xong, hắn nhảy lên mà đi, đột nhiên biến mất dưới ánh trăng. Tiện thể, giải phẫu hắn một chút, xem trên người con chó nhỏ này, có gì kỳ diệu không, biết đâu lại có thu hoạch gì đấy. Hắn cười. Còn về sự sống chết của Viêm Hoàng nhân tộc, hắn nghĩ, liên quan đến gì đến ta? Hắn chỉ là xuống đây ngắm cảnh thôi mà. Người quản sự là Nguyệt Sư. Hắn đã sớm trở về. Thiên Mệnh, Huy Nguyệt giận đang ở bên ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa dẫn Hiên Viên Thiên Hồn xuống, quan sát kiếp sống tu luyện của Hiên Viên Đại Đế, thì Hiên Viên Đạo bỗng nhiên đi tới, giọng trầm trọng. Được. Lý Thiên Mệnh thu lại Hiên Viên Thiên Hồn, để tứ đại cộng sinh thú đều trở về cộng sinh không gian. Cẩn thận một chút. Tâm tình mọi người đều có chút khẩn trương. Không có chuyện gì. Lý Thiên Mệnh không phải kẻ sợ chuyện, Huy Nguyệt giận vào lúc này tìm đến hắn, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp. Giờ hắn đã hiểu rõ một sự khác biệt. Ở Đông Hoàng Cảnh và Thần Đô, hắn có Lý Vô Địch và Thập Phương Đạo Cung che chở. Ở Thần Tông, hắn có Tôn Thần che chở. Thế nên, một thời gian rất dài, hắn kỳ thực sẽ không gặp phải nguy hiểm thật sự. Càng không có ai ghen ghét thiên tư của hắn. Còn bây giờ, trước mặt cái đám Nguyệt Thần tộc cao cao tại thượng kia, sau lưng Lý Thiên Mệnh, không có bất kỳ chỗ dựa nào. Không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giả yếu một chút, qua loa cho xong chuyện rồi tính. Lý Thải Vi thương thế chưa hồi phục, nàng cau mày nói, hay là ta truyền thụ cho huynh chút kinh nghiệm bị đánh ba ngày của ta? Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh cười cười, để nàng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó, trước ánh mắt lo lắng của mọi người, bước ra khỏi trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Đạo bọn họ đều đi theo ra ngoài. Bao gồm cả Khương Phi Linh, cũng ở trong đám người. Trong đôi mắt nàng, tràn ngập vẻ lo lắng, còn có một chút phẫn nộ. Hắn sẽ không sao đâu, Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh, an ủi Khương Phi Linh. Có sao hay không, còn tùy thuộc vào Huy Nguyệt giận hung ác đến mức nào. Khương Phi Linh nói. Tể Càn Khôn. Hắn cầm đồ trên tay, tâm tình sướng hơn nhiều, nghèo ngào hát, nghênh ngang rời đi trước mắt bao người. Tràng diện tĩnh mịch. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, đến khi Huy Nguyệt giận biến mất mới chớp mắt. Nói hung ác. Ước hẹn một tháng. Hành động trẻ con như vậy, hắn đã bỏ từ lâu. Đời người không thể thuận buồm xuôi gió, luôn có người có thể sỉ nhục mình. Nếu có thể giành được một đường sống, cách làm đúng đắn nhất là khiến đối phương cho rằng mình vô hại. Chứng minh bản thân. Lý Thiên Mệnh thấy không cần thiết. Chờ xem. Hắn đã có thể kiểm soát tâm tình, ba chữ trong lòng là đầu óc thanh tĩnh. Thật ra là trưởng thành. Gánh vác càng nhiều, sẽ không nhảy dựng lên, mất lý trí vì bị sỉ nhục. Các vị, không sao, giải tán đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu, mỉm cười nói với mọi người. Ánh mắt mọi người run rẩy, rồi hít sâu một hơi. Bây giờ, Nguyệt Chi thần cảnh ở trên, quỷ thần uy hiếp ở dưới, là thời điểm không thể đắc tội Nguyệt Chi thần cảnh. Nên mọi người đều hiểu, dù Huy Nguyệt giận tàn bạo, vô tình, sỉ nhục thế nào, ngoài bảo mệnh, không thể phản kháng. Đến mức cảm kích. Cả Huy Nguyệt giận và Huy Dạ Thi đều không đáng để cảm tạ. Ai bảo không sao? Có việc. Huy Dạ Thi biểu môi, nói một câu. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh quay đầu, cùng mọi người nhìn cô. Huy. Sao ngươi lại thế này? Ta vì cứu ngươi mà mất Tam Nguyệt Nguyên Linh, đó là bảo vật tu luyện thức thần của ta, không đủ quý giá thì anh ta có lấy không? Ít nhất ngươi phải nói cảm ơn chứ. Huy Dạ Thi nói ha, vậy ta có thể cảm tạ ngươi một tiếng được chứ, Dạ Thi đại nhân. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lời. Không thành khẩn chút nào, ta không tin đâu. Huy Dạ Thi đáp, giọng điệu đầy vẻ ngờ vực. Vậy ngươi muốn thế nào mới vừa lòng? Lý Thiên Mệnh hỏi, trong lòng hiểu rõ thiên hạ chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Nàng ta chắc chắn không phải hạng người cứu giúp vô tư, không mong hồi báo. Nhưng nói thật, bởi vì Huy Nguyệt giận và Nguyệt Sư, ấn tượng của hắn về toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh đều vô cùng tệ hại. Huy Dạ Thi tuy dí dỏm động lòng người, dám yêu dám hận, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn thấu được sự kiêu căng cùng những âm ngoan ẩn sâu trong tính cách nàng. Cho nên, hắn không dễ dàng tin vào những lời đường mật, cho rằng nàng ta thật lòng đối tốt với mình. Phẩm hạnh một người, cần thời gian để từ từ quan sát. Huy Dạ Thi tỏ vẻ bất mãn với thái độ của Lý Thiên Mệnh trước đám đông. Nàng nhếch mép, buông lời, người muốn ta thế nào, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Sao một đại nam nhân lại cứ lầm bà lầm bầm mãi thế? Đến giờ phút này, ngươi còn chưa nhìn rõ hiện thực sao? Vậy xin chỉ giáo cho, cái gì mới là hiện thực? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hiện thực là, dù ngươi có cao sang ở Viêm Hoàng Đại Lục, thì trong mắt những chủng tộc cao đẳng như bọn ta, ngươi vẫn chỉ là súc vật. Nơi này sẽ kìm hãm sự phát triển của ngươi, khiến ngươi tầm thường vô vị. Ngươi phải mở mang tầm mắt, đi theo ta đến thế giới thượng đẳng. Chỉ khi đặt chân ở Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi mới được người khác để mắt, cà cà ta cũng không dám nhục mạ ngươi như hôm nay, hiểu chưa? Ít ngồi đáy giếng, sẽ biến ngươi thành phế nhân. Ta thật sự thương hại ngươi, mới nói nhiều như vậy, ngươi đừng nên chấp mê bất ngộ. Một thế giới rách nát như vậy, có gì đáng để lưu luyến? Nàng ta có lẽ vì tức giận mà lỡ lời, càng nói càng quá phận, chẳng thèm để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Nghe xong những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ cười nhạt. Đại nhân, ta chọn con đường nào, đều sẽ không oán hận mà bước đến cuối cùng. Ta không cần ngươi thương hại, mời ngươi trở về đi. Thái độ và nụ cười của hắn khiến Huy Dạ Thi nổi cơn lôi đình. Dù sao, xung quanh còn bao nhiêu người đang vây xem. Lý Thiên Mệnh, ngươi nghĩ rằng ngươi đánh bại ta, khiến ta động lòng, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi thật sự không biết thân phận của mình là gì sao? Huy Dạ Thi nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ giữ nụ cười trên môi. Ta biết vì sao ngươi không chịu đi theo ta. Nữ nhân của ngươi đâu, cút ra đây cho ta. Huy Dạ Thi đảo mắt qua đám người, nhanh chóng nhìn thấy Khương Phi Linh. Ngươi, bước ra đây. Nàng ta chỉ thẳng vào Khương Phi Linh. Trong không gian tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Khương Phi Linh. Tôn thần. Mọi người nhận thấy, ánh mắt của Khương Phi Linh cũng lạnh lùng như Lý Thiên Mệnh. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đó ẩn chứa sát khí ngút trời. Muốn nói gì? Khương Phi Linh lên tiếng. Ngươi thật sự yêu hắn? Huy Dạ Thi hỏi. Không liên quan đến ngươi. Khương Phi Linh đáp, giọng điệu dứt khoát. Ha, ha ha, ta hiểu rồi. Ngươi chỉ là một bình hoa thối tha ích kỷ. Ngoài việc cản trở tiền đồ của hắn, ngươi còn có tác dụng gì nữa? Nếu ngươi thật sự yêu hắn, ngươi nên buông tay, tiễn hắn đi theo ta. Ngươi không xứng với hắn, ngươi biết không? Đừng mặt dày mày dạn, tự cho mình có chút nhan sắc là có thể khiến hắn lụi bại. Túi da thì có ích gì? Chết rồi cũng chỉ là nắm xương tàn. Chỉ có quyền thế, địa vị, mới mang lại tôn nghiêm cho người ta, hiểu chưa? Huy Dạ Thi nổi cơn giận dữ, buông lời cay nghiệt. Ta không hiểu những lời ngươi nói, nhưng ta biết, hạng người như ngươi, không chút khí độ và giáo dưỡng, không tôn trọng người khác, chỉ biết mắng nhiếc sau lưng, mới thật sự không xứng với hắn. Ngươi quá tự cao tự đại, cho rằng chỉ cần có chút bối cảnh, bọn ta phải khúng núng trước ngươi sao? Xin lỗi, ngươi không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của bọn ta. Đối với ta và thiên mệnh mà nói, ngươi đừng nói là kẻ thứ ba, đến kẻ thứ bảy, thứ tám ngươi cũng không bằng. Gia tộc Nguyệt Chi thần cảnh của các ngươi, chỉ dạy các ngươi bản lĩnh tranh đấu, chứ không dạy các ngươi cách làm người phải có phẩm chất sao? Khương Phi Linh bình tĩnh nói một tràng, so với Huy Dạ Thi tức đến hỗn hển, á khẩu không trả lời được, cao thấp đã rõ. Ngươi! To gan lớn mật, ngươi muốn chết! Huy Dạ Thi đỏ hoe mắt, tức giận đến rơi lệ. Ngươi là cái thá gì? Ngoài khóc lóc ngươi còn biết làm gì? Khương Phi Linh hỏi, giọng điệu mỉa mai. Đi chết đi! Tiện tì! Huy Dạ Thi hét lớn, năm đại thức thần lập tức lao thẳng về phía Khương Phi Linh. Nhưng chẳng cần đoán, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ đứng chắn trước mặt nàng, đẩy lùi Huy Dạ Thi. Hắn không cần lên tiếng, chỉ một thanh Đông Hoàng kiếm, chỉ thẳng vào Huy Dạ Thi, đó chính là câu trả lời của Lý Thiên Mệnh. Trang diện lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Tốt lắm, tuyệt diệu. Uổng công ta Tam Nguyệt Nguyên Linh. Ha ha. Huy Dạ Thi cười thảm một tiếng, trong lòng ngực kìm nén sự phẫn nộ vô tận. Nàng ta nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, nói, thứ ta muốn, từ trước đến nay đều chưa từng không có được. Ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, dù phải coi ngươi như chó mà nắm giữ, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Nói xong, nàng ta âm trầm liếc nhìn Khương Phi Linh một cái, ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Xem ra chuyến này vừa đi, không biết sẽ tính toán những gì. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh thật sự không muốn đắc tội nàng ta. Nhưng việc này liên lụy đến Khương Phi Linh, hắn không muốn nàng phải chịu bất kỳ uất ức nào. Sau khi Huy Dạ Thi rời đi, mọi người đau đầu nhìn Nhân Hoàng và Tôn Thần. Sự tình phát triển đến mức độ kỳ quái như vậy, thật khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng mọi người không thể không thừa nhận, những lời Tôn Thần vừa nói, thật sự rất hả hê. Ai, đều tại anh Tuấn gây ra họa, sao ngươi không xấu xí đi một chút? Lý Thải Vi muốn dùng sự hài hước để xoa dịu bầu không khí. Ha ha! Mọi người bật cười. Chỉ có Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh là không cười. Bầu không khí lại trở nên lúng túng. Vậy, hay là ta ngâm một câu thơ? Âu Dương Kiếm Vương rụt cổ lại nói. Vừa dứt lời, Khương Phi Linh đã quay người bước đi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, cùng nàng trở về Nhiên Linh Cung vừa mới được tu sửa. Linh Nhi, đừng giận. Lý Thiên Mệnh nói theo sau. Ta không giận. Nàng nói vậy, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng. Vậy. Khương Phi Linh đẩy cửa tẩm cung, Lý Thiên Mệnh đang định bước vào, nàng đã đóng sầm cửa lại. Ca ca, ta không muốn bị người ta xem thường, ngươi đừng làm phiền ta. Rõ ràng, nàng đang muốn phát tiết cơn giận. Huy Nguyệt Giận và Huy Dạ Thi, chỉ cần còn ở lại, sớm muộn gì cũng gây thêm phiền phức. Lần tới, rất có thể cả hai sẽ cùng đến. Lý Thiên Mệnh đứng ở ngoài cửa. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và đồng bọn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngoà tàu, Linh Nhi chất quá. Huỳnh Hỏa đến giờ vẫn còn đang ngơ ngác. Thiên Mệnh đệ ta, tiến lên. Cùng nàng cứng đối cứng, đánh ngã nàng. Huỳnh Hỏa hét lớn. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đầy sao. Nếu có thể. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên âm hàn. Hãy cho bọn ta một chút thời gian. Sẽ có một ngày trả lại gấp bội. Hiên Viên Hồ Cơ Sở, Lục Đạo Kiếm Cung. Trận đại chiến năm xưa đã phá tan Lục Đạo Kiếm Cung. Nay Thần Tông đang trong giai đoạn phục hưng, Lục Đạo Kiếm Cung cũng được xây dựng lại. Trong Lục Đạo Kiếm Cung, bên cạnh Ngộ Kiếm Thạch, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Trước mặt hắn, Lục Đạo Kiếm Thần ngồi trên mặt đất. Ông ta mỉm cười, râu dài tung bay. Lý Thiên Mệnh diễn luyện lại một lần Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận và Atula Ma Thần Kiếm Trận trước mặt ông ta. Kiếm thần tiền bối, ta biểu hiện thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trẻ con dễ dạy. Vậy là vẫn chưa được. Trẻ con dễ dạy. Vậy ngươi mau đứng lên dạy đi chứ. Lý Thiên Mệnh nói, giọng điệu có chút bất mãn. Lục Đạo Kiếm Thần vẫn mỉm cười, nhưng lại đứng lên thật. Hai đại kiếm trận này của ngươi luyện cũng không tệ, tiếp theo có thể tiến thêm một bước. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Bước tiếp theo là gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Cuối cùng cũng đợi được Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết thứ 5 kiếm. Bước tiếp theo là... Để ta xem thử, người không mặc quần áo sẽ thế nào? Lục đạo kiếm thần cười hắc hắc, ánh mắt gian xảo đầu phộng. Lý Thiên Mệnh mồ hôi lạnh ứa ra. Kiếm thần tiền bối, ta là nam nhân a, nam hay nữ có đáng gì đâu, mau cởi. Lục đạo kiếm thần cười hì hì đáp. Lý Thiên Mệnh quỳ xuống. Cảm tình cái tình cảm phong thanh ngục cùng kiếm vô ý sống chết có nhau, lại đến từ chân truyền của lão nhân gia người a không? Lý Thiên Mệnh kiên quyết cự tuyệt. Cái lục đạo kiếm thần này cũng chỉ là một trọng kiếm chướng, một loại kết giới do hắn mặc niệm theo những gì lục đạo kiếm thần lưu lại mà thôi. Wow! Cái kia dài đến thật thanh tú, ta thích cái loại kích thước này của ngươi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, lục đạo kiếm thần kinh hãi than nói. Lý Thiên Mệnh mặt tối sầm, hắn hoàn toàn chưa cởi y phục a, lục đạo kiếm thần trực tiếp tiếp tục đọc lời kịch, xem ra ngươi để cho ta nhìn một lần thỏa thích như vậy, hôm nay ta sẽ dạy ngươi địa ngục đạo, vãng sinh kiếm ý, cuối cùng cũng bắt đầu. Lý Thiên Mệnh bị lão gia hỏa này dọa cho hãi hùng khiếp vía. Chết đi nhiều năm, còn kiên trì cái sở thích kia, thật khiến người kính nể. Một kiếm này, chính là thần cấp kiếm ý chân chính, đỉnh phong chi kiếm. Tương truyền, mệnh hồn người chết khi vào luân hồi, sẽ đến 18 tầng địa ngục, phân biệt là A Tị địa ngục, Hàng Băng địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Lôi Uyên địa ngục, vân vân. Cửu trọng địa ngục của quỷ thần nhất tộc, chỉ là tên một ngôi sao mà thôi. Địa ngục thật sự trong lời đồn nhân gian rốt cuộc ở nơi nào, tự nhiên không ai biết, có lẽ chỉ là truyền thuyết không có căn cứ. Nhưng lục đạo kiếm thần lại căn cứ khái niệm lục đạo, lấy địa ngục đạo mà sáng chế ra một kiếm. Trong lục đạo luân hồi, thiên đạo là chí tôn của thượng tam giới, còn địa ngục đạo là chí tôn của hạ tam giới, đứng trên súc sinh, quỷ đói. Kiếm này, thu nạp kiếm trận, dung hội vào một kiếm, 18 tầng địa ngục hội tụ, có thể giúp ngươi cảm ngộ lực lượng thiên địa vũ trụ, từ đó dễ dàng hơn trong việc lý giải tinh túy của đạp thiên chi cảnh. Lĩnh ngộ thương thiên, mới có thể dẫm lên trời. 18 trọng kiếm ý hợp nhất, một kiếm này ra, sinh linh vãng sinh, cho nên kiếm này tên là địa ngục luân hồi kiếm. Học thành kiếm này, rồi học kiếm cuối cùng thiên đạo luân hồi kiếm, hai kiếm có thể cộng đồng sử dụng, nhất thiên nhất địa, một âm một dương, thái cực luân hồi, phá âm dương, cắt tối tâm, đại mộng thiên thu vậy. Lục đạo kiếm thần sống rất lâu, sau khi thành thần, hắn đem một thân tạo hóa đều dung hội vào song kiếm này. Cô độc a, hắn bỗng nhiên gào lên một tiếng. Song kiếm hợp bích, có một không hai, thế mà cái cõi nhân gian đằng đẵng này, vậy mà không một ai đối kiếm. Tiếng kêu này lộ ra sự bất đắc dĩ, rất thê lương. Địa ngục, 18 trọng luân hồi, ngươi hãy nhìn đây. Hắn dùng ngón giữa làm kiếm, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, bắt đầu thi triển. Ông ông ông. Một khắc này, như thiên địa sơ khai, một kiếm vết ra, bao hàm một thế giới âm trầm, 18 luân hồi hiện lên, như phong bạo gào thét, cuốn đi trên người Lý Thiên Mệnh. Mạnh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Viêm Hoàng Đại Lục bây giờ, chính là địa ngục, tộc nhân của ta, sinh tử trong gang tấc. Ngộ thành kiếm này, nhất định phải kéo người khác vào địa ngục. Hắn ban ngày ở lục đạo kiếm cung luyện kiếm, buổi tối thì ở trạm tinh cổ lộ tu luyện cảnh giới. Những ngày qua, Khương Phi Linh vẫn luôn chưa hề xuất hiện. Huy Dạ thì không biết đi đâu, cũng không còn đến quấy rầy hắn nữa. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đồng thời có tin tức tốt. Hắn dựa vào nỗ lực thời gian qua, dưới sự chỉ dẫn của Hiên Viên Đại Đế và Thượng Thiên Quỷ Thần Thiên Hồn, rốt cục bước vào cảnh giới 10 tầng sinh kiếp. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp dung nhập sinh chi kiếp hoàng, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, cái sinh chi kiếp hoàng này bành trướng, càng ngày càng mạnh. Điều này khiến cho lực lượng của hắn bây giờ phát sinh biến đổi. So với các loại cảnh giới khác, hùng hậu hơn rất nhiều. Từ tử kiếp đến sinh kiếp, khiến thực lực Lý Thiên Mệnh thuế biến rất lớn. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, nàng và Thái Cổ Tà Ma cùng nhau, đến tầng 12 tử kiếp, chỉ thiếu chút nữa là thành thần. Ngay cả như vậy, nàng bây giờ đụng phải Lý Thiên Mệnh 10 tầng sinh kiếp, vẫn là không có chút lực phản kháng nào. Lần đột phá này, đến thật kịp thời. Bất quá, đây cũng là kết quả của việc Lý Thiên Mệnh giận dữ khổ tu dưới áp lực lớn. Lần này, hắn đã vượt qua. Thời gian này, hắn gần như xem lại cả đời Hiên Viên Đại Đế, ngộ ra cách hắn thành tựu đạp thiên chi cảnh. Về sau, cái Hiên Viên Thiên Hồn và Quỷ Thần Thiên Hồn này sẽ có tác dụng rất nhỏ với Lý Thiên Mệnh. 10 tầng sinh kiếp, có thể thay đổi được gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, nhớ lại những nhục nhã mà bọn họ đã phải chịu mấy ngày trước. Huy Nguyệt giận dạo này không ra ngoài tác oai tác quái, là vì đang hấp thu Tam Nguyệt Nguyên Linh của muội muội hắn sao? Đúng lúc này, Thiên Mệnh, Bên Tôn thần hình như có động tĩnh, người có muốn đến xem không? Hiên Viên Đạo vội vàng đến hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi về phía Nhiên Linh Cung. Đêm khuya, băng tuyết hoang nguyên. Uy, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Huy Dạ Thiên Ngự không mà đến, đáp xuống trên băng tuyết hoang nguyên. Ở cánh đồng hoang vu này, có một nam tử khoanh chân trên mặt băng, trên người hắn có năm tôn khuyển minh thần, vây quanh hắn, khói bụi cuồn cuộn, hơi nước bốc lên. Chính là Huyên Nguyệt Giận. Nghe thấy tiếng, Huyên Nguyệt Giận mở mắt, năm tôn thức thần trên người hắn lúc này mới chậm rãi tan đi. Hắn thấy người đến là Huy Dạ Thi, liền hơi nhếch miệng cười, người tới chậm rồi, ta Nguyệt Nguyên Linh ta đã cho khuyển minh thần ăn, đã dung hội. Không có việc gì của ngươi. Ngươi thật đúng là gấp. Huy Dạ Thi khinh bỉ nói. Đó là vì cái tính vô lại quen thuộc của ngươi, nếu không tranh thủ thời gian ăn hết, ai biết ngươi có tố cáo, vu hãm ta trắng trợn cướp đoạt bảo bối của ngươi hay không? Huy Nguyệt giận trợn mắt nói. Ta thích vu hãm ngươi đấy, ai bảo ngươi dám khi dễ ta? Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Huy Nguyệt giận nhìn cô muội muội này của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, ngươi tìm ta làm gì? Mất một cái Tam Nguyệt Nguyên Linh, ô mộng trai đẹp à, ngươi không cùng hắn tình chàng ý thiếp, tới đây làm gì? Nếu ngươi chơi chán rồi thì cứ việc nói thẳng, ta có thể ngắm cái thanh kiếm kia của hắn. Ai nói ta chơi chán rồi? Không có. Đồ của hắn, ngươi không được đụng. Huy Dạ Thi nói. Ta đoán, ngươi chưa chiếm được hắn. Huy Nguyệt giận cười khẩy. Ngươi đừng có nói nhảm. Huy Dạ Thi phồng má, tức giận nói, đồ càng khó có được, thì càng có ý nghĩa, không phải sao? Có lý. Huy Nguyệt giận vỗ tay. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi cưỡng ép bắt hắn về Nguyệt Chi thần cảnh? Không cần, nhưng ngươi đã lấy của ta Tam Nguyệt Nguyên Linh, muốn ta không báo cáo với các trưởng lão, ngươi phải giúp ta một chuyện. Huy Dạ Thi nói. Hả? Nói đi. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi, ca, ngươi giúp ta giết một con nhỏ, à không, ngươi ở ngay trước mặt hắn, chơi con nhỏ của hắn. Cái con nhỏ đó, ngươi thấy rồi chứ? Tướng mạo cũng tạm tạm. Có chút ấn tượng. Huyên Nguyệt giận dò xét Huy Dạ Thi từ trên xuống dưới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ tiểu bá vương như ngươi lại nghĩ ra cái trò kích thích như vậy. Vậy ngươi có đồng ý không? Huy Dạ Thi ôm hận nói. Dù đã qua nhiều ngày, nhưng nàng càng nghĩ càng phẫn nộ. Mấy ngày nay bụng nàng sắp nổ tung vì tức giận, ngay cả khi tu luyện, bên tai vẫn văng vẳng những lời mà Khương Phi Linh đã nói. Ta đương nhiên không đồng ý, ta khác ngươi, ta kén ăn, ta không muốn đụng vào súc vật. Huyên Nguyệt giận nói. Ngươi. Nhưng ta có thể ép người khác tới, bắt vài con xấu xí, người thấy sao? Huy Nguyệt giận cười nói. Huy Nguyệt Thi ngơ ngác nhìn hắn. Quả nhiên, ca ca vẫn tàn nhẫn hơn nàng. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ càng ghét con nhỏ kia hơn phải không? Cứ làm vậy đi, nhưng ngươi không được làm tổn thương hắn. Huy Dạ Thi nói. Ngươi thật thú vị, đâm nát trái tim người ta, còn không cho làm tổn thương thân thể hắn. Huy Nguyệt giận cười. Ta là đang giúp hắn. Chỉ cần hắn thoát khỏi cái vũng lầy này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ cảm tạ ta, một cái bình hoa, có gì đáng quý. Huy Dạ Thi nói. Kích thích, việc này ta làm. Huy Nguyệt giận nói, thanh kiếm kia của hắn thuộc về ta, biết chưa? Được thôi, nhưng ngươi không được nói cho hắn biết chuyện này do ta chỉ đạo, hiểu không? Huy Dạ Thi nói. Đương nhiên hiểu, sau đó ngươi ra mặt làm người tốt an ủi hắn nha, quen rồi. Bất quá, như vậy ta sẽ thành kẻ thù sống chết của hắn đấy. Huy Nguyệt giận nói. Ngươi sợ sao? Sợ. Ha ha. Thú vị. Huy Nguyệt giận cúi đầu nhìn thoáng qua năm cái kiếp vòng trên cánh tay. Hắn sắp đột phá rồi. Thi Thi, tới đây, bồi ca ngắm trăng. Sau khi thương lượng xong, hai huynh muội nằm trên băng tuyết hoang nguyên. Ngắm trăng. Huy Dạ Thi ngước nhìn vầng trăng tròn màu bạc trên trời. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, ta chưa từng nghĩ, nơi chúng ta ở mới là cảnh đẹp nhất, đúng không? Huy Nguyệt giận nói. Huy Nguyệt Thi gật đầu, đẹp thật, Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng đó là một nơi quy tắc nghiêm ngặt, đầy rẫy sự kiềm chế, các trưởng bối thậm chí kiểm soát tư tưởng của chúng ta, bắt chúng ta phải trở thành giống như họ. Nơi đó không có tự do, không có phóng túng, mọi thứ đều phải theo khuôn khổ. Thật vô vị. Huy Nguyệt giận nói. Cho nên, sau khi đến đây, chúng ta đều phóng túng. Ta cảm thấy tâm lý như thể đã tiến vào một con quỷ. Thấy bọn họ đều sợ hãi ta, cái cảm giác đó thật sảng khoái. Huy Dạ Thi nói. Đây chính là cảm giác của kẻ mạnh, biết không? Đời người hiếm khi đến một chuyến, đây là khu săn bắn của hai huynh muội ta, bị đè nén lâu như vậy, không thư giãn một chút, người sẽ phát điên. Cho nên ngươi đừng cứ mãi tố cáo, thật vô nghĩa, có thể chơi thì phải chơi cho thật đã. Trên người những con mồi này, thỏa thích phát tiết chính mình. Trong lòng ai cũng có quỷ, nếu ngươi không tìm cơ hội phóng thích nó ra, nó sẽ bức điên ngươi. Huy Nguyệt giận nói. À, Huy Dạ Thi gật gù, hiểu lơ mơ. Ngươi có thể thỏa thích giết người, phóng hỏa, phá vỡ tín ngưỡng của người khác, nhìn bọn chúng hoảng sợ, ánh mắt kính sợ, cái cảm giác đó thật thoải mái. Cái tên Lý Thiên Mệnh đó, trên người hắn gánh vác hy vọng của quá nhiều người, ngược hắn mới sướng nhất, hiểu không? À, Huy Dạ Thi gật đầu. Cho nên, cái ý tưởng hôm nay của ngươi rất kích thích, ta rất hứng thú. Vậy, ta đi đây, ngươi cứ đợi đến làm người tốt đi, ha ha. Huy Nguyệt giận đứng dậy, nghênh ngang rời đi về phía Thái Cực Phong Hồ. Chơi xong rồi, trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh, chúng ta lại biến thành những đứa trẻ ngoan trầm uyên chiến trường, chính tầng địa ngục, nơi hắc ám ngự tọa hoàng cung. Từ khi Bồ Đề rời đi, Dực Quân Lục Mục Quỷ Thần, cùng chư vị quỷ thần hoàng tộc khác, đảm đương trọng trách, chủ trì đại cục nơi đây. Hôm nay, chúng vẫn như lệ thường tuần tra. Chư vị khôi phục ra sao rồi? Dực Quân hỏi. Ít nhất, ta đã có thực lực tương đương đạp thiên cấp nhị trọng, chiến lực như nhất trọng. Ta, ít nhất cũng có thể ngang nhiên đối mặt Nguyệt Thần tộc kia, không hề rơi vào hạ phong. Gần đây khổ tu, tuy rằng vẫn chưa xứng với cảnh giới, nhưng cũng đã có 7-8 phần thực lực. Dực Quân, còn ngươi thì sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Ta, một chiêu tất diệt Huy Nguyệt giận. Dực Quân tự tin đáp. Vậy, với thực lực hiện tại của chúng ta, công phá Viêm Hoàng Cửu Đại Thần Vực, đoạt chính tông môn làm căn cơ, há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chúng tộc nhân xôn xao. Đúng vậy, chưởng khống Viêm Hoàng Đại Lục, tộc ta mới có thể tiếp tục cường thịnh, còn việc trả thù Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ có thể trông chờ vào Ngô Hoàng. Đó là đại kế lâu dài. Dực Quân đáp. Giờ chỉ còn chờ hai tiểu tử kia trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Chắc cũng sắp rồi, hơn một tháng qua, hẳn chúng đã chơi chán. Rõ ràng, chúng cũng chẳng màng giúp đỡ nhân tộc Viêm Hoàng. Thật tình mà nói, ta có thể dễ dàng bóp chết hai đứa nhãi ranh đó. Đừng. Đây là lời Ngô Hoàng dặn, tuyệt đối đừng gây thêm phức tạp. Hai đứa dễ đối phó, chỉ sợ chúng dẫn đến kẻ khác. Chúng ta chỉ cần đoạt lấy Viêm Hoàng, cho Ngô Hoàng thời gian an tâm khôi phục thực lực. Dực Quân dặn dò. Tuân lệnh. Hiện tại, toàn tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi hai kẻ kia vừa đi, lập tức tiến công Viêm Hoàng Đại Lục, trong vòng một ngày, phải hạ gục. Dực Quân đứng trước cửa, nhìn xuống trầm uyên chiến trường, lòng nóng như lửa đốt. 200.000 năm phẫn nộ, đã sớm không thể kìm nén. Một ngày nào đó, mối thù hận của chúng ta sẽ từ Viêm Hoàng đốt đến tận Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, chìm Nam Phi cất tiếng. Chỉ ánh nguyệt rọi chiếu, thiên địa vẫn mờ tối. Hàn phong thổi lướt, ý xuân lạnh giá. Trong tĩnh mịch thiên địa, lại có một bóng người áo đen tóc bạc, lơ lửng trên không trung Hiên Viên Hồ. Hắn đã ở đây, chờ đợi 3 ngày. Không ai biết, Lý Thiên Mệnh chờ đợi ở nơi này để làm gì, có lẽ chỉ là luyện kiếm trên trời, nên chẳng mấy ai hỏi đến. Mấy ngày gần đây, quỷ thần nhất tộc hoạt động càng thêm thường xuyên, toàn bộ nhân tộc Viêm Hoàng đều sống trong thấp thỏm lo âu, nhìn những dị tộc hình thù quái dị kia, nghênh ngang đi lại quanh thần thành, thậm chí tràn vào thôn xóm, tùy ý đồ sát, tạo nên vô vàn thảm kịch nhân gian. Quỷ thần nhất tộc phân tán ra, đã thành ác mộng trần thế. Mọi người chỉ dám ẩn mình trong thần thành, trong trấn, không dám bước ra ngoài, cả thế giới lâm vào bế tắc. Tất cả, Lý Thiên Mệnh đều thu vào tầm mắt. Hắn chỉ có một thân, không thể hóa thân vạn triệu, đồ sát quỷ thần nhất tộc. Hiên Viên Đạo, những kẻ quản sự, tâm tình lại càng thêm âu sầu, chớ nói chi Nguyệt Chi Thần Cảnh kia vừa đi, thì nhân tộc gặp họa, dù chúng không đi, với tình hình trước mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đều vô cùng nguy hiểm. Sinh tử lưỡng nan a, đêm khuya, không ít người than thở. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, còn trên Hiên Viên Hồ, tự như ngọn đèn sáng, còn đang luyện kiếm, khi hắn còn đứng nơi đó, trong lòng thiên hạ tộc nhân, còn có chút hy vọng. Đêm đã khuya. Kiếm ảnh trong tay hắn, lay động phiêu hốt, một kiếm một đạo quỷ tích, giữa kiếm, không khí khẽ chấn động. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh từ xa thổi tới. Không hề nghi ngờ. Kẻ hắn chờ đợi, đến. Hắn dừng kiếm, quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, một bóng người huy diệu ánh trăng, không chút kiên kỵ bay nhanh về phía Hiên Viên Hồ, vì thiên địa mờ tối, chỉ có Lý Thiên Mệnh trên không trung, nên hắn liếc mắt liền thấy. Chính là Huy Nguyệt Dận. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm, chỉ thẳng về phía Huy Nguyệt Dận. Hành động này khiến Huy Nguyệt Dận sững sờ. Dưới góc độ của hắn, đối diện nhân vật như hắn, Lý Thiên Mệnh đáng lẽ phải quỳ xuống đất run rẩy. Từ đâu ra chó hoang, lại đến dương oai? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Ngươi đang nói chuyện với ta? Huy Nguyệt Dận dừng lại trước mặt hắn, kinh ngạc hỏi. Khó tin a ồ, tự ngươi thừa nhận. Lý Thiên Mệnh lộ vẻ quái dị, cười nhạt. Huy Nguyệt Dận thực sự không nghĩ ra, hắn lấy dũng khí từ đâu. Kết quả, Lý Thiên Mệnh lại xoay người bỏ chạy. Ha ha. Huyên Nguyệt giận bật cười. Thì ra biết rõ ý đồ của mình không tốt, nên cố ý làm ra vẻ. Hắn đuổi theo, thích thú nói, ngươi đừng đi, buổi tối nay quá nhàm chán, ta không giết ngươi, chỉ là muốn tìm ngươi chơi một trò. Trò gì? Lý Thiên Mệnh lao ra khỏi Hiên Viên Hồ, hướng ra ngoài Thái Cực Phong Hồ, tốc độ 10 tầng sinh kiếp của hắn, tương đối khả quan. Một trò tên là mười mấy chiếc nón xanh, trực tiếp đội lên cho ngươi, kích thích không? Huyên Nguyệt giận nghĩ đến cảnh đó, không khỏi bật cười, hắn cảm thấy mình quá thiên tài, cách chơi biến thái như vậy cũng nghĩ ra được. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, hắn nào có thể như vậy? Ngươi thật ác độc. Lý Thiên Mệnh nghe ra ý đồ của hắn. Đến lúc này, phẫn nộ không thể diễn tả hết tâm tình. Có những kẻ lòng dạ độc ác và vô tình, thật sự khiến người ta chết lặng. Càng như vậy, Lý Thiên Mệnh càng quyết tâm, là một hành động vĩ đại điên cuồng. Bình thường thôi. Ngươi đừng đi mà, ngươi là nhân vật chính, không có ngươi tận mắt chứng kiến, trò này chẳng còn thú vị. Huyên Nguyệt giận cười nói. Cút. Lý Thiên Mệnh nộ hống một tiếng, liều mạng chạy trốn, trong băng tuyết hoang nguyên. Ngươi sợ rồi sao? Ha ha, một kỳ tích truyền kỳ, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám đối mặt. Không sao, ai mà chẳng làm chồng được, kinh nghiệm đầy mình, chẳng phải càng có tư vị. Huyên Nguyệt giận cảm giác mình như một con sư tử, đang đùa bỡn con mồi. Con mồi đang liều mạng bỏ chạy. Nhưng, người thoát khỏi đạp thiên chi cảnh. Trở lại cho ta thưởng thức. Hắn có chút khó chịu, đột nhiên tăng tốc. Nhưng hắn cau mày phát hiện, khi hắn tăng tốc, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh hơn. Kết quả, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Khi hắn thực sự đuổi kịp, họ đã rời xa Thái Cực Phong Hồ. Đây là một vùng đồng tuyết mênh mông. Huyên Nguyệt giận sẽ không biết, Hiên Viên Vũ Hành đã chết ở nơi này. Hắn thậm chí không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, mà là Lý Thiên Mệnh đến nơi này, lại dừng lại. Khoảnh khắc, bốn con cộng sinh thú của hắn xuất hiện, bảo vệ xung quanh. Trong băng tuyết ngập trời. Một gốc đại thụ che trời, rễ cắm sâu trong đống tuyết, vương mình, cành lá, dây leo tung bay, ba đóa hoa khổng lồ, lập lòe trong đêm. Một con thần long hai đầu gánh chín tòa núi lớn, đập vào mặt đất, gầm rú nhìn chằm chằm Huyên Nguyệt giận, thiên trọng tinh hoàng trên lưng xoay tròn, như vô số loan đao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tuyết. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, còn có một con phượng hoàng liệt diễm đỏ thắm, đang sửa sang lại kiểu tóc. Trong lòng hắn, còn có một con mèo con đen, đang thoải mái cuộn tròn, ngủ bù. Huyên Nguyệt giận ngay dại, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, vừa muốn cười, lại đau đầu. Ngươi đang diễn trò gì vậy? Lấy trứng chọi đá. Đừng nói với ta, vừa rồi ngươi cố ý khiêu khích ta, là để dẫn ta đến đây. Làm gì, ở đây ngươi có bẫy sao? Huyên Nguyệt giận nhịn không được cười lớn. Hắn thực sự bị chọc cười. Tại sao những người này, không thể có chút IQ nào? Không có bẫy. Lý Thiên Mệnh đứng trong gió tuyết, mái tóc dài trắng bay múa, đôi mắt âm lãnh, tràn đầy nghiêm nghị. Keng. Đông Hoàng kiếm phân thành hai. Vàng kim lấp lánh, đen lạnh lão. Một trận gió lạnh thổi qua, trường bào đen của Lý Thiên Mệnh bay phất phới. Ta buồn nôn, người vẫn còn rất thích làm ra vẻ nhỉ. Huyên Nguyệt giận ôm bụng, cười đến muốn gặp cả người. Với thân phận khác biệt của hai người, với tình hình hiện tại, Lý Thiên Mệnh chỉ xứng quỳ trước mặt hắn, khẩn cầu hắn giúp đỡ. Đây là trò gì vậy? Huyên Nguyệt giận cười đến đau cả hông. Nhưng, hắn bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lão. Hắn đột nhiên quay đầu. Trong bóng đêm, trong đống tuyết, đứng một thiếu nữ váy lam. Ánh trăng bao phủ thân nàng, nàng lơ lửng giữa không trung, hai mắt trắng giả, mặt như băng sương, trên người có một cổ ý chí lạnh lùng sâu thẳm, như trích tiên hạ phàm. Ồ, đây chẳng phải nữ chính tối nay sao? Đừng nói với ta, ngươi mai phục ở đây. Huyên Nguyệt giận cười ngã nghiêng. Nhưng, khi cười lớn, hắn nhìn kỹ Khương Phi Linh, bỗng nhiên sững sờ. Đạp thiên chi cảnh. Đây là lần đầu tiên hắn biến sắc. Không phải vì hắn sợ hãi đạp thiên chi cảnh, mà vì hắn nhớ rõ, lần trước nhìn thoáng qua nàng, mức độ kiếp lực của nàng, nhiều lắm là bát kiếp. Không ai có thể vượt qua trong nháy mắt, trừ khi bản thân nàng mạnh mẽ. Đúng rồi, ta còn nghe nói, ở đây có một tôn thần trùng sinh trăm ngàn năm, ta còn tưởng là bọn ngu bị lừa, ngươi chính là tôn thần đó. Lợi hại, chỉ là tục cấp trùng tu, trăm ngàn năm ngươi cũng dám thổi phồng. Vậy, Viêm Hoàng đại lục này, ngươi mới là chủ nhân. Huyên Nguyệt giận cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào hai ngươi, tối nay ngốc nghếch dẫn ta đến đây. Đừng nói với ta, các ngươi muốn giết ta. Huyên Nguyệt giận trợn to mắt, nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn Khương Phi Linh. Hắn phì một tiếng, lại bật cười. lấy đâu ra gan chó vậy? Đừng nói ta có thể bóp chết các ngươi dễ như chơi, chỉ bằng nhân tộc các ngươi, dù đụng đến một sợi tóc của ta, toàn tộc các ngươi cũng chết không yên lành. Không biết tôn ti, phạm thượng, là tội không thể tha thứ, hai thằng ngu, hiểu rõ chưa? Hắn thề, cả đời này hắn chưa từng bị đùa bẩn như vậy. Hắn cười đến sắp nứt cả miệng. Không được, các ngươi quá kỳ lạ, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của ta, ta phải bình tĩnh lại, mẹ nó. Nếu đám huynh đệ của ta ở đây, chúng ta có thể cười cả năm trời. Hắn lẩm nhẩm hồi lâu. Rồi lại phát hiện, ánh mắt của hai người vẫn lạnh lùng như ban đầu. Ngay khi Huy Nguyệt giận nói xong câu cuối cùng, hắn thật sự không ngờ, bọn họ cùng nhau, lại thật sự, đồng thủ với hắn. Ta đi. Huy Nguyệt giận tự tát vào mặt mình. Hắn thật, không phải đang mơ hai thứ đồ chơi không biết sống chết, thật là hèn mọn, bất quá càng thêm thú vị, thành đạp thiên chi cảnh sao. Vậy thì còn có chút vốn liếng. Tối nay, ta đành ủy khuất bản thân, tự mình chơi ả, xem ta chơi cho hai ngươi sống không bằng chết. Cười đủ rồi, trong lòng hắn trào dâng sự lãnh huyết. Huy Nguyệt giận trực tiếp rút binh khí bên hông ra. Một thanh loan đao khổng lồ trảm nguyệt yêu đao. Ông ông. Năm đại khuyển minh thần đột nhiên xuất hiện. Dưới sự chống đỡ của lực lượng đạp thiên chi cảnh, tại chốn không người này, chúng bành trướng đến trăm trượng. Khuyển minh thần từ trên cao nhìn xuống, tay tràn đầy đao. Miệng lớn như chậu máu mở ra, lộ rõ ý chí hung tàn khát máu. Bọn chúng đều có thể tự chủ chiến đấu, trên một phương diện nào đó, lại giống như một loại cộng sinh thú biết thi triển chiến quyết. Chỉ là bọn chúng không cần lĩnh ngộ, Huy Nguyệt giận thi triển chiến quyết nào, bọn chúng đều sẽ thi triển chiến quyết đó. À. Băng tuyết nổ tung. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, một trước một sau, xông đến. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tiên tiên thánh quan đằng mạng, phệ huyết kiếm vũ, còn có những sợi rễ đen ngòm dưới lớp tuyết, đã sớm lan tràn khắp chiến trường. Thân là linh thể khuyển minh thần, có thể miễn dịch một lượng nhất định thương tổn vật lý. Nhưng khi số lượng quá nhiều, trừ khi hoàn toàn tan vỡ, nếu không chúng đều sẽ phải gánh chịu công kích. Mà thức thần nhất định phải ở gần thân thể Huy Nguyệt giận. Điều này dẫn đến ngay từ đầu, hắn đã định trước sẽ bị vây công. Tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều xuất hiện, hắn bảo chúng để mắt đến năm đại thức thần của đối phương, áp chế sự tiến công của chúng. Khi Lam Hoang thi triển Hồng Mông Ma Bàn, lằn trên hoang dã tuyết trắng, băng tuyết đầy trời nổ tung. Nó đâm vào hai đại thức thần. Hình thể Lam Hoang lớn hơn Khuyển Minh Thần nhiều, thân thể Khuyển Minh Thần có thể vặn vẹo đến một mức độ nào đó, nhưng khi đầu rồng khổng lồ của Lam Hoang cắn lấy thân thể nó, vẫn có thể xé rách một mảng lớn. Đây cũng là một cách làm suy yếu thức thần. Nói tóm lại, linh thể nửa hư nửa thực, nếu chỉ là thuần hư vô chi thể, thì chỉ có công kích linh hồn mới có tác dụng, nhưng hiệu quả sẽ không quá mạnh. Có một phần thực thể, cường độ gia tăng, vậy thì sẽ bị công kích vật lý. Ngoại trừ vật lý, còn có thần thông. Tốc độ của Miêu Miêu Cuồng Ma, với thân thể nhỏ bé, vây quanh Huy Nguyệt giận chuyển động. Chín tầng hỗn độn kết giới hộ thể, lôi đình trên trời bôn tẩu. Dưới sự dẫn động của nó, từng đạo lôi đình đen giáng xuống, đánh vào thân Khuyển Minh Thần. Năm đại Khuyển Minh Thần đều bị lôi đình đen oanh tạc. Dù là đạp thiên chi cảnh, lúc này cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huỳnh hỏa với luyện ngục hỏa ảnh lập lòe, lượn lờ quanh bên. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh còn chưa ra tay, nó đã to gan lớn mật, trực tiếp cùng Huy Nguyệt giận ngạnh kháng bằng chiến quyết. Cẩu tặc, ngươi đoán không sai, hôm nay chúng ta chính là muốn làm chết ngươi. Tiếp đó, ngươi cứ từ từ hưởng thụ, xem thủ đoạn của ngươi hung ác, hay thủ đoạn của chúng ta cay hơn. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận giáng xuống, lục đạo hỏa liên mở đường. Một Khuyển Minh Thần cự đại lao ra, tay cầm sáu đại yêu đao, chặn kiếm trận của Huỳnh Hỏa. Thế nhưng, lục đạo hỏa liên thiêu đốt trên thân Khuyển Minh Thần, vẫn khiến toàn thân nó bốc cháy, trở nên ảm đạm. Đối với thức thần, ảm đạm chẳng khác nào bị thương. Tâm thái Huy Nguyệt giận có chút nổ tung. Hắn thật khó có thể tin. Thật à, não tàn à, bản thân mình thành con mồi. Ta, Huy Nguyệt giận, lại bị hai thổ dân thế giới hạt bụi xem thường. Hắn không còn dở khóc dở cười nữa, mà bộc phát ra phẫn nộ kinh thiên. Theo hắn tức giận, năm đại Khuyển Minh Thần cũng đồng loạt nộ hống. Nếu không phải đủ xa, đoán chừng Thái Cực Phong Hồ cũng có thể nghe được âm thanh rung trời. Hôm nay không chơi cho các ngươi tàn phế, ta viết ngược tên. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, toàn lực bộc phát. Tay vung trảm nguyệt yêu đao, hắn căn bản không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh, mà chỉ để mắt đến Khương Phi Linh. Thiên Tuyết Nguyệt Bát Đao Thuật. Đạp thiên chi cảnh, tự nhiên thi triển là chiến quyết thần tích chân chính. Đao của hắn thật nhanh, đao ảnh lập lòe, từng vòng trăng khuyết quay quanh bên người, một đao nhanh hơn một đao. Ao. khoái đao hung mãnh, hiện lên vô số thiểm ảnh trên mặt tuyết, nhào về phía Khương Phi Linh tay không tất sắc. Trong mắt Huy Nguyệt giận, thiếu nữ có ánh mắt lạnh lùng này, động tác gọn gàng, từ xa đến gần, nhất quyền đánh ra. Với cánh tay nhu nhược kia, một quyền này trông mềm yếu bất lực. Nhưng, khi nàng xuất quyền, Huy Nguyệt giận nghe thấy tiếng nổ. Cái gì nổ tung? Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh kinh khủng trực tiếp chấn động đến, vang lên âm bạo chói tai, chấn động đến tai Huy Nguyệt giận gần như rách ra. Ông! Đó là chấn động không gian. Một tiếng bạo hưởng, trước mắt như thể càn khôn không gian đang chấn động. Chấn động mãnh liệt xé rách vô số trang khuyết của Thiên Tuyết Nguyệt Bát Đao thuộc Huy Nguyệt giận, đánh vào thân thể hắn. Ầm! Trong khoảnh khắc nguy cấp, Huy Nguyệt giận dẫn một huyễn minh thần, chắn trước mặt, đứng vững quyền này. Uy lực của một quyền này trực tiếp chấn động mặt đất dưới chân Huy Nguyệt giận, tạo thành những vết nứt hình mạng nhện. Huyễn minh thần thì bị chấn động đến hư vô một nửa, thống khổ rú thảm. Nói thật, Huy Nguyệt giận khinh địch. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn chứng minh rằng Khương Phi Linh không dễ đối phó như hắn tưởng tượng. Điều quan trọng hơn là Lý Thiên Mệnh sinh kiếp cảnh tầng 10, lực lượng của hắn trực tiếp vượt qua cực hạn sinh tử kiếp cảnh. Dù có bản chất khác biệt với lực lượng đạp thiên chi cảnh, nhưng khi số lượng đạt đến cực hạn, lực sát thương mà hắn thể hiện ra đủ để rung chuyển đạp thiên chi cảnh. Khi Khương Phi Linh dùng chấn không quyền từ ký ức của Hiên Viên Si để áp chế Huy Nguyệt giận, Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú từ phía sau lưng hắn xông đến. Về mặt lực sát thương, tuyệt đối hung mãnh hơn. Huy Nguyệt giận không chỉ đánh giá thấp Khương Phi Linh, mà còn đánh giá thấp hơn cả Lý Thiên Mệnh. Trong ánh sáng lập lòe của Nhân Hoàng Long Giáp, Atula Ma Thần kiếm trận hội tụ ngàn vạn kiếm khí, song kiếm hóa thành ma thần, xuyên thấu băng tuyết, giết đến trước mắt Huy Nguyệt giận. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên cơ bản vì Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn áp chế bốn khuyển minh thần còn lại, giúp Lý Thiên Mệnh có thể xuyên thủng phòng ngự của hắn. Huy Nguyệt giận vừa đứng vững chấn không quyền của Khương Phi Linh, lập tức cảm thấy nguy hiểm trí mạng từ sau lưng. Hắn lập tức xoay người lại, Trảm Nguyệt Yêu Đao trong tay bạo sát ra. Đến cả ngươi cũng dám làm càn. Trong tưởng tượng của hắn, chiêu quỷ đao thiểm trảm này vừa nhanh vừa độc, một đao trảm thủ không phải là chuyện đùa. Thế nhưng, thực tế là hắn bị Khương Phi Linh áp chế, căn bản không chuẩn bị đủ, vội vàng xoay người vung đao, ngược lại khiến kiếm Atula Ma Thần của Lý Thiên Mệnh chém ra. Cùng lúc đó, hắn đối mặt với ánh mắt lạnh băng của Lý Thiên Mệnh. Trong vô hình, Đông Hoàng kiếm đen xuyên ra. Một đạo kiếm khí Atula Ma Thần khác xuyên qua xương bả vai hắn. Một kiếm phun huyết. Huy Nguyệt giận gào lên thê thảm, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng lui lại, vung một kiếm, xoay người vung đao nhanh như điện, biến hóa thất thường, bổ vào vai Lý Thiên Mệnh. Một tiếng răng rắc, yêu đao cắm thẳng vào xương cốt, đồng dạng máu me khắp người. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa lướt qua sự ngăn cản của Huyễn Minh Thần, lại từ sau lưng Huy Nguyệt giận cho hắn một kiếm, tạo ra một lỗ máu. Huy Nguyệt giận lại kêu đau đớn một tiếng. Sắc mặt hắn đã có chút trắng bệch, đến cả môi cũng bắt đầu run rẩy. Hắn đột nhiên lui lại. Ngươi sinh tử kiếp cảnh, lại có lực lượng mạnh đến vậy, trong lòng hắn dâng lên những đợt sóng cuồn cuộn, tựa hồ muốn nhấn chìm tất cả. Nhưng điều khiến hắn nghẹt thở hơn cả là vết đau trên vai Lý Thiên Mệnh đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gần như trong chớp mắt, hắn nhún vai, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bả vai Huy Nguyệt giận vẫn còn rỉ máu. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhận ra, ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh có vẻ đáng sợ đến nhường nào. Tiếc thay, hắn chẳng còn thời gian để xoay chuyển bộ não đang cứng đờ của mình. Bởi vì ngay khi hắn vừa né tránh, Khương Phi Linh đã xuất hiện ngay sau lưng. Huy Nguyệt giận đột ngột quay đầu. Thiếu nữ tựa thần minh, xuất hiện ngay trước mắt hắn. Trên người nàng bừng cháy ngọn lửa trắng xóa, đôi mắt lạnh lẽo như nhìn xuống từ thượng giới. Lý Thiên Mệnh bọn hắn đã nhanh, nhưng nàng còn nhanh hơn. Ông! Lúc này, nàng thi triển một loại thủ đoạn thần kỳ, hoàn toàn không phải chiến kỹ, mà giống như một loại thần thông. Nhưng rõ ràng, nàng không phải là người của quỷ thần tộc. Trong khoảnh khắc tâm trí Huy Nguyệt giận rung động dữ dội, vô số quang ảnh từ trong thân thể Khương Phi Linh bay vụt ra, ùa về phía hắn, tạo thành một chiếc gương dưới chân. Chiếc gương này, hoàn toàn do quang ảnh hình thành, tựa như có ba tầng. Ba tầng khuếch tán ra, một tầng ở trên trời, một tầng trên mặt đất, và một tầng bao lấy thân thể Huy Nguyệt giận. Cái này? Đây là cái gì? Huy Nguyệt giận trợn tròn mắt, hình ảnh của hắn đã hoàn toàn chiếu lên chiếc gương kia. Trên mặt kính, Huy Nguyệt giận thấy được dáng vẻ khi vừa chào đời, thấy được chính mình già yếu, và thậm chí cả ngày tàn của cuộc đời. Tam sinh chi kính, thứ sức mạnh thời gian khủng bố mà Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay vẫn chưa thể hiểu thấu đáo. Nói nó đến từ Hiên Viên Si, chẳng bằng nói nó đến từ vị thành chủ của vĩnh sinh thế giới kia. Tam sinh chi kính đã hoàn toàn vây khốn Huy Nguyệt giận. Hắn lạc giữa mờ mịt, gần như không cảm nhận được sự trôi chảy của thời gian. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng tam sinh chi kính chỉ rung lên, chứ không hề bị sức mạnh của hắn phá vỡ. Sao có thể? Đây rốt cuộc là loại thủ đoạn gì? Bị ba chiếc gương khóa chặt, Huy Nguyệt giận hoàn toàn choáng váng. Không chỉ hắn, mà năm con khuyển minh thần của hắn lúc này cũng đang cuồng bạo giãy giụa. À, giờ khắc này, hắn thực sự hoảng loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, trước sau đều có người. Phía trước là Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, tiến đến trước mặt hắn. Phía sau là Khương Phi Linh với vô số quang ảnh bao quanh thân thể, dốc toàn lực khống chế tam sinh chi kính, áp chế Huy Nguyệt giận. Phá! Huy Nguyệt giận dữ gầm lên, mặt kính của tam sinh chi kính bắt đầu nứt vỡ, mắt thấy khuyển minh thần sắp thoát khốn. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh đánh tới như chớp giật. Trong ánh lửa bập bùng, hắn dường như không nói một lời thừa thải nào, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Huy Nguyệt giận, rồi. Hắn hợp nhất Đông Hoàng kiếm, hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm, chém xuống. Mục tiêu, cánh tay phải của Huy Nguyệt giận. Không. Súc sinh, không. Đến giờ phút này, Huy Nguyệt giận hoàn toàn kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn gào rú giãy giụa, nhưng ngay khi vừa phá vỡ tam sinh chi kính, nhát kiếm của Lý Thiên Mệnh đã nhanh, tàn nhẫn và chuẩn xác, bổ thẳng vào cánh tay phải của hắn. Phốc phốc. Một cánh tay rơi thẳng xuống đất. Máu me văng tung tóe. Không. Không. Huy Nguyệt giận gào khóc trong biển máu, bởi vì đó là cánh tay quan trọng nhất của hắn. Trong cơn đau nhức đến gần như hôn mê, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, trong ánh lửa chập chờn, nhanh như sấm sét, lạnh lùng vô cùng, liên tục 5 lần đâm mũi Đông Hoàng kiếm vào 5 chiếc kiếp hoàng trên cánh tay đứt lìa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mỗi lần đâm, một kiếp hoàng nổ tung. Âm âm âm âm âm. Năm con khuyển minh thần kêu thảm thiết, trong ánh mắt run rẩy, thảm liệt của Huy Nguyệt giận, hoàn toàn nổ tung. Kiếp hoàng tan vỡ, đồng nghĩa với việc khuyển minh thần chết, trở về thành địa hồn. Địa hồn thì không sao, nhưng không có kiếp hoàng, Huy Nguyệt giận cả đời này đã định trước sẽ không còn khuyển minh thần nữa. Nỗi thống khổ như vậy, hiện thực thảm khốc như vậy, lại xảy ra ở Viêm Hoàng Đại Lục, mảnh đất mà hắn khinh bỉ, khiến thể xác và tinh thần hắn trực tiếp tan nát, đầu óc trống rỗng. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh với động tác mãnh liệt, không trên một tiếng, lại vô cùng tàn nhẫn, bỗng trở nên đáng sợ đến vậy. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thanh âm Huy Nguyệt giận vỡ tan. Hắn co giò bỏ chạy, nhưng vừa chạy chưa được hai bước, Lý Thiên Mệnh đã đuổi kịp, cùng lúc đó Khương Phi Linh tung một chấn không quyền, đánh cho Huy Nguyệt giận toàn thân nứt toát, máu me văng tung tóe, Lý Thiên Mệnh vung song kiếm, chém xuống. Huy Nguyệt giận ngã nhào xuống đất, hai chân bay ra ngoài. À, Huy Nguyệt giận ngã lăn trên đất, chỉ còn lại một cánh tay trái. Đau đớn tột cùng, thê thảm. Những gì đang xảy ra, dù Huy Nguyệt giận muốn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, cũng không thể nào. Khi hắn kêu thảm thiết lật người, nằm trên mặt tuyết, hắn bất ngờ thấy hai người kia, một nam một nữ, đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống. Huy Nguyệt giận rùng mình. Mật cũng suýt chút nữa phun ra. Hắn nhớ ra, mình là người của Nguyệt Chi thần cảnh, ai dám? Các ngươi to gan lớn mật. Các ngươi dám phế ta. Các ngươi chết chắc rồi, tiếp theo, toàn bộ nhân tộc ở Viêm Hoàng Đại Lục sẽ phải chôn cùng với các ngươi. Cha mẹ ta sẽ khiến các ngươi chết cả ngàn lần, vạn lần. Hắn gào khản cả giọng, chỉ còn lại một cánh tay, vẫn đang bò lết về phía sau, đủ thấy hắn thảm hại đến mức nào. Hắc hắc, Huy Nguyệt giận, ngươi sai rồi. Lý Thiên Mệnh đứng dưới ánh trăng, dùng Đông Hoàng kiếm đè lên cổ Huy Nguyệt giận, dùng chính giọng điệu trước đây của Huy Nguyệt giận để nói chuyện với hắn. Nụ cười hời hợt kia quả thực như tử thần giáng lâm. Ta nói sai cái gì? Ngươi không biết thân phận của ta sao? Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huy Nguyệt giận ngay dại nói. Ngươi nói, chúng ta chỉ phế ngươi thôi, như vậy đã đủ sao? Đêm nay, chúng ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục, biết không? Đây mới là hiện thực, bây giờ, ngươi hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh cười, ngồi xổm xuống, dùng hắc ám tí bóp lấy cổ Huy Nguyệt giận, nhấc bổng hắn lên. Gã này vẫn đang tuôn máu ào, da đã gần chuyển sang màu tím. Lý Thiên Mệnh dọa cho hắn đến mức không kiềm chế được bài tiết. Ra là ngươi cũng mềm yếu như vậy, lúc trước ra vẻ lắm, dọa ta sợ hết hồn. Huy Nguyệt giận, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, so với ta, ngươi là cái thá gì? Cường Long Nan áp địa đầu xà, đây là địa bàn của ta, ngươi dám ngang hàng với ta, ta liền giết chết ngươi, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nắm cổ hắn, trực tiếp vặn mạnh. Bóng ma tử vong bao trùm lên cổ Huy Nguyệt giận. Nhưng Huy Nguyệt giận vẫn không hiểu ra lẽ gì. Người lấy đâu ra gan chó? Giết ta, người chắc chắn sẽ gây ra đại họa. Ta vừa chết, cha mẹ ta sẽ lập tức biết. Huy Nguyệt giận run rẩy nói. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, một trò đùa kích thích, thực sự là một cái bẫy, hủy hoại hắn thành ra thế này. Tiếp theo, ta nên làm gì đây? Xin lỗi, đến khi chết, người cũng sẽ không hiểu. Lý Thiên Mệnh tung một đấm vào bụng hắn. Ư ác. Huy Nguyệt giận phun ra từng ngụm máu đen, toàn thân co giật. Phanh phanh phanh. Một quyền lại một quyền, đấm đến mức hắn gần như nát vụn. Đừng, ta van ngươi, đừng giết ta, vạn sự dễ thương lượng. Vạn sự dễ thương lượng mà. Bọn họ quá nhanh, quá hung mãnh, Huy Nguyệt giận rốt cục kịp phản ứng, biết mình phải cầu xin tha thứ. Sao được chứ? Thi thể của ngươi phải trông thật thảm, cha mẹ ngươi mới tức giận, mất lý trí, biết không? Lý Thiên Mệnh túm lấy miệng hắn, bóp cho hàm răng hắn biến dạng. Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm, mà lại, không ai sẽ biết là ta giết ngươi, đây chính là hiện thực, có cảm ngộ được chưa? Huy Nguyệt giận. Huy Nguyệt giận không nói nên lời, ánh mắt đã tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, nỗi hoảng sợ vô hạn, điên cuồng trào dâng. Xuyệt, đừng nói chuyện, hãy cảm nhận cho thật kỹ mùi vị của cái chết, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai hắn nói một câu. Trong lúc Huy Nguyệt giận trợn trừng mắt, đau đớn giãy giụa, Lý Thiên Mệnh tung một đấm vào người hắn. Ông! Ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Ừ, Huy Nguyệt giận vẫn chưa tắt thở, hắn tuyệt vọng nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm nhận hương vị của cái chết. Kẻ chết thay, ta đã tìm xong, tiếp theo, xe muội muội ngươi, sẽ biểu diễn thế nào? Huy Nguyệt giận, khuyên ngươi một câu, đời sau, đừng làm người quá ác. Cho người khác một con đường sống, người khác cũng có thể cho ngươi một con đường sống, hiểu chưa? Nghe xong câu nói này, Huy Nguyệt giận trong lúc giãy giụa, triệt để tắt thở. Bàn tay cuối cùng nắm chặt lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh, cuối cùng rũ xuống. Giải quyết xong. Lý Thiên Mệnh gói thi thể hắn lại, bỏ vào tu di giới chỉ, sau đó xóa sạch hoàn toàn dấu vết chiến đấu xung quanh. Giải quyết xong, hắn quay đầu nhìn Khương Phi Linh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ khoanh tay, ngơ ngác nhìn hắn, khóe mắt đẫm lệ. Linh Nhi, ta làm vậy có quá độc ác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng rưng rưng cười lắc đầu. Là hắn ép, chúng ta chỉ muốn sống sót, muốn những người ta quan tâm, đều có thể bình an thuận lợi, chúng ta không sai. Khương Phi Linh nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh xoa những vết máu trên tay lên người, sau đó vạch một đường trên vai Khương Phi Linh, cười nói, về sau, ai còn dám nói lời thô tục với nàng, ai còn muốn làm nhục nàng, ta sẽ khiến hắn chết thảm hơn. Dưới ánh trăng, họ nhìn nhau, nhẹ nhàng ôm ấp. Đi thôi, bước tiếp theo, tìm Huy Dạ Thi. Đến lượt nàng ta. Nước cờ này hiểm lắm, mạo hiểm rất lớn, ca ca. Khương Phi Linh nói. Không sao cả, bọn họ đẩy chúng ta vào chỗ chết, nhất định phải cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lý Thiên Mệnh nói. Gần Thái Cực Phong Hồ. Huy Dạ Thi đứng trên đỉnh núi, ngóng trông. Sao còn chưa có động tĩnh gì vậy? Nàng đã chờ quá lâu rồi. Tên kia, giờ chắc khóc rống lên rồi, hừ hừ, không thích uống rượu mời, lại chỉ thích uống rượu phạt. Còn con tiện tì kia, tưởng có chút nhan sắc là có thể lên trời sao? Vô liêm sỉ, dám mắng ta. Nếu không phải vì che giấu quan hệ, nàng đã muốn đến tận nơi xem rồi. Không biết có làm cho thoải mái không nhỉ? Chật chật. Nàng cười trộm. Bỗng nhiên, không khí như lạnh đi. Nàng ngẩng đầu. Trên bầu trời, một nam một nữ, tay trong tay đến bên nhau, xuất hiện trước mắt Huy Dạ Thi. Ngươi, các ngươi. Huy Dạ Thi ngây người. Dạ Thi đại nhân, tặng ngươi một món quà, tên của nó là hiện thực, muốn xem không? Dưới ánh trăng, khóe miệng Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu, một cái bao tải nện thẳng vào mặt Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đang trên đường tới đây, cũng đã thu dọn, sửa sang lại mọi thứ. Dưới ánh trăng, không ai có thể nhận ra họ vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Cái gì? Huy Dạ Thi cau mày, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Nhớ lại việc ca ca Huy Nguyệt giận đi tìm bọn hắn chơi đùa, trong lòng nàng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Mình nghĩ cái gì vậy? Ca ca ta dù sao cũng là đạp thiên chi cảnh. Nàng tự thấy mình thật buồn cười, tâm tình buông lỏng hơn nhiều, rồi trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh, lại nhìn sang Khương Phi Linh. Tàn hoa bại liễu, hừ. Trong lòng nàng thầm mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ uể oải hỏi, ngươi còn tặng quà cho ta sao? Tự mình mở ra mới có thành ý, cũng được. Lý Thiên Mệnh vung tay, một đạo kiếm khí sắc bén xé toạc bao tải. Xoẹt. Một thi thể tàn khuyết, thê thảm, mắt trợn trừng, chết trong đau đớn tột cùng hiện ra trước mắt Huy Dạ Thi. Hắn chỉ còn lại một cánh tay, những bộ phận khác không biết đã văng đi đâu. Khuôn mặt hắn bị bóp méo mó, tàn tạ. nhưng dù vậy, Huy Dạ Thi chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Hắn là Huy Nguyệt Dận. Huy Dạ Thi ngẩn người, rồi đưa hai tay lên dụi mắt. Hả? Nàng ngỡ mình nhìn lầm, vẫn chưa kịp phản ứng. Thích không? Món quà này. Lý Thiên Mệnh hỏi. Búp bê. Huy Dạ Thi bước lên hai bước, trừng to mắt nhìn kỹ thi thể Huy. Nguyệt Dận. Càng nhìn, sắc mặt nàng càng trắng bệch, toàn thân run rẩy, cầm cũng run theo, miệng phát ra một tiếng thét thảm thiết. Tiếng thét chói tai như xé toạc cả dây thanh quản của nàng. Ngay sau đó, nàng ngồi bệt xuống đất, như thể vừa chứng kiến chuyện kinh khủng nhất trên đời, hoảng sợ lùi xa về phía sau. Trước mắt nàng xuất hiện một đôi chân. Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đang đứng trước mặt nàng. Tin không? Ta đã giết Huy Nguyệt Dận, hắn chết rất thảm. Lý Thiên Mệnh đưa tay muốn đỡ nàng dậy, nhưng Huy Dạ Thi hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng trốn về sau lưng. Nếu ngươi không tin, có thể nhìn kỹ hơn. Lý Thiên Mệnh tiếp lời. Huy Dạ Thi quay đầu, lại nhìn thi thể kia một lần nữa, rồi run rẩy phát ra một tiếng rít, hoàn toàn thất sắc. Sao ngươi có thể? Có bản lĩnh này. Hơn nữa, ngươi xong đời rồi. Ca ca ta vừa chết, phụ mẫu ta lập tức sẽ biết, bọn họ bây giờ chắc đã lên đường đến đây rồi. Huy Dạ Thi tâm lý đại loạn. Đây quả thực là một tiếng sét giữa trời quang. Nàng ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. Với thân phận khác biệt giữa bọn họ và Lý Thiên Mệnh, dù nàng có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể ngờ rằng Lý Thiên Mệnh có thể, lại dám can đảm, giết Huy Nguyệt Dận. Ngươi gây ra đại họa rồi. Huy Dạ Thi mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào nói. Ồ, vậy ta phải cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta tiết kiệm thời gian. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua Huy Dạ Thi, nhìn Khương Phi Linh phía sau nàng nói, Linh Nhi, bắt đầu thôi. Cái gì? Trong lòng Huy Dạ Thi, vô số nỗi kinh hoàng trỗi dậy. Lý Thiên Mệnh, ngươi không thể giết ta, ta có làm gì đắc tội ngươi đâu. Huy Dạ Thi vẫn không hiểu, hắn rốt cuộc đã làm cách nào để đến bước này. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh đã trở thành một kẻ điên khiến nàng kinh hãi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn nàng, không nói một lời. Lúc này, Khương Phi Linh đã đứng sau lưng Huy Dạ Thi. Huy Dạ Thi bỗng nhiên bạo khởi. Có lẽ nàng nghĩ đến việc bắt cóc Khương Phi Linh, có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng khi nàng vừa ra tay, hướng về phía Khương Phi Linh chọc tới, tốc độ của nàng bỗng nhiên chậm lại vô cùng. Như thể toàn thân lâm vào vũng bùn, chậm như ốc sên. Trước mắt nàng, cô thiếu nữ mà nàng từng coi thường, dường như chỉ tùy ý động tay, một cái tam sinh chi kính đã trói chặt Huy Dạ Thi hoàn toàn. Ngay cả Huy Nguyệt Dận phá vỡ tam sinh chi kính này còn mất chút thời gian. Huy Dạ Thi bị tam sinh chi kính phong tỏa, căn bản không thể động đậy. Sao? Sao có thể? Đôi mắt nàng vẫn còn run rẩy, nhìn Khương Phi Linh với ánh mắt khó tin. Nàng biết rõ, lực lượng phong tỏa mình đến từ Khương Phi Linh. Sự thật này chứng minh Khương Phi Linh mạnh hơn nàng. Huy Dạ Thi suy sụp. Nàng chỉ có thể trừng trừng nhìn Khương Phi Linh, nhưng không thể che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Linh Nhi, xong chưa? Lý Thiên Mệnh bước tới bên cạnh nàng. Ánh mắt hai người nhìn Huy Dạ Thi, như thể nhìn một con thỏ bị đặt trên vỉ nướng. Không vấn đề gì, nướng nửa khắc đồng hồ là có thể nướng chín toàn thân cô ta, rồi rắc thêm chút gia vị là có thể ăn được. Khương Phi Linh nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, tinh nghịch nói. Wow! Nghe vậy, Huy Dạ Thi sợ đến mặt xám như tro tàn. Nếu có thể động đậy, có lẽ nàng đã quỳ xuống van xin hai người bọn hắn. Bị nướng chín sống. Huy Dạ Thi hồn phi phách tán. Nếu còn cơ hội, nàng thề sẽ không bao giờ đắc tội Khương Phi Linh nữa. Đương nhiên, Khương Phi Linh chỉ là hù dọa nàng một chút. Ta vốn định dùng đế quân kiếm ngục để đối phó cô ta, dù sao đế quân kiếm ngục đã rất ổn định, tùy thời có thể chưởng khống tính mạng cô ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, không cần đâu, tin muội đi, linh tâm chú hiệu quả hơn nhiều. Huynh nhìn sắc vi huyết chú trên người thái cổ tà ma là biết. Linh tâm chú tuy không bằng sắc vi huyết chú, nhưng nó là thủ đoạn khống chế đáng sợ nhất trong trí nhớ của Hiên Viên Si. Nó có chút giống với phệ tâm trùng của huyết ý quỷ vương. Khương Phi Linh nói. Vậy thì lợi hại rồi. Thật không biết, kẻ từng chưởng khống vĩnh sinh thế giới kia rốt cuộc là thứ gì mà lại có nhiều thủ đoạn khủng bố như vậy. Linh tâm chú của Hiên Viên Si này đoán chừng cũng bắt nguồn từ á ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, tuy thủ đoạn phức tạp, không có nghĩa là nó không tốt. Khương Phi Linh nói. Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi chợt nghĩ ra, hỏi, Linh tâm chú là chữ Linh trong tên của muội sao? Đúng vậy. Thật thú vị. Linh tâm chú đến từ thành chủ vĩnh sinh thế giới, lại trùng tên với Khương Phi Linh. Trong lúc Lý Thiên Mệnh suy tư, Khương Phi Linh đã bắt đầu gieo linh tâm chú lên người Huy Dạ Thi. để cô ta nói chuyện đi. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh nới lỏng một chút sự chưởng khống, để Huy Dạ Thi có thể khóc lóc, cầu xin tha thứ. Van cầu các ngươi, tha cho ta không dám nữa, qua. Nàng còn tưởng mình sẽ bị nướng chín chứ. Khương Phi Linh lạnh lùng nhìn nàng, nói, ta sẽ giao lên người cô một loại nguyền rủa, nó như một hạt giống, tiến vào trái tim cô, rồi, chỉ cần cô không nghe lời, ta có thể khiến hạt giống này nảy mầm trong tim cô. Nó sẽ chậm chạp trưởng thành, trong vòng một năm, nó sẽ lớn lên khắp cơ thể cô, bắt đầu từ ngũ tạng lục phủ, cuối cùng tiến vào đại não, hút tủy não của cô. Trong một năm này, cô sẽ kéo dài nếm trải nỗi thống khổ đáng sợ nhất thế gian, nó thậm chí có thể thao túng thân thể cô, ngăn cản cô tự sát. A, hỗn đảng. Ngươi là biến thái sao? Huy Dạ Thi sợ đến mất tiếng. Ta biết cô sẽ không tin, ta sẽ cho nó nảy mầm trước, để cô nếm thử một chút nỗi thống khổ sơ cấp nhất, về sau mỗi ngày, nỗi thống khổ sẽ tăng lên, đến một năm sau, cô mới triệt để tuyệt vọng. Khương Phi Linh trừng mắt nhìn Huy Dạ Thi, mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp, nhưng đối với Huy Dạ Thi mà nói, đó là cơn ác mộng kinh hoàng suốt đời. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và ba con còn lại đều run rẩy. Ta thề, ta sẽ không bao giờ đắc tội Linh Nhi nữa, đây là cọc cái ẩn mình a, Huỳnh Hỏa nói. Hừ, phải vậy chứ, con ả xấu xí kia, dám nói Linh Nhi là bình hoa. Tiên Tiên hả hay cực kỳ, bay khắp nơi múa may. Trong lúc bọn chúng thảo luận, sắc mặt Huy Dạ Thi đột nhiên biến đổi lớn. Khương Phi Linh không hề nói đùa. Linh tâm chú của nàng, so với đế quân kiếm ngục của Lý Thiên Mệnh, còn đáng sợ và âm ngoan hơn nhiều trong việc chưởng khống người khác. Huy Dạ Thi trực tiếp co giật toàn thân, kêu la thảm thiết, tơ máu nổi đầy mắt, cằm, mũi, tai đều run rẩy. Điều quan trọng là nàng còn không thể động đậy, loại tuyệt vọng ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi. May mắn thay, chỉ trong khoảnh khắc, cơn đau đớn dữ dội đã dừng lại. Huy Dạ Thi rũ đầu xuống, khóc ròng ròng, nói, ta nhận thua, ta dập đầu xin cô được không? Xin đừng tra tấn ta nữa, ta cầu xin cô. Ca ca, muội làm xong rồi, huynh tới đi. Khương Phi Linh lùi lại mấy bước nói. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên với nàng. Thiên Mệnh, mau cứu ta, ta van ngươi. Huy Dạ Thi tuyệt vọng nói. Đừng sợ, nàng đã tạm dừng lại rồi, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nghe lời, thứ trong lòng ngươi sẽ mãi mãi không phát tác. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sợ. Huy Dạ Thi tiếp tục rên rỉ. Ngươi tốt nhất giữ tỉnh táo, rồi nghe kỹ từng lời ta nói, nếu không, cả đời ngươi sẽ không thoát khỏi ác mộng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Vâng. Vâng. Huy Dạ Thi vội vàng ngừng khóc lóc, cố gắng kìm nén, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Có thể nghe ta nói không? Có thể, có thể. Vậy thì nghe cho kỹ. Lý Thiên Mệnh híp mắt, ghé sát tai nàng, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Khi phụ mẫu ngươi xuống đây, ngươi phải nói với bọn họ rằng quỷ thần nhất tộc đã giết Huy Nguyệt Dận. A, Huy Dạ Thi ngơ ngác. Trong ánh mắt mờ mịt của nàng, Lý Thiên Mệnh tiếp tục. Đây là nhiệm vụ mà ngươi nhất định phải hoàn thành. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi diễn không đủ, nếu ngươi không đạt thành mục đích khiến cha mẹ ngươi đồ sát quỷ thần, ngươi sẽ có kết cục rất thảm. Tiếp đó, ngươi không phải làm vì chúng ta, ngươi là vì chính ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói với phụ mẫu ngươi sự thật, nói với họ rằng ngươi là ta giết. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị giết, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Khác biệt là, ngươi sẽ chết trong một năm, chết còn thảm hơn ai hết. Sau khi chúng ta chết, sẽ không còn ai có thể giải trừ lời nguyền rủa này cho ngươi nữa, và cái cảm giác vừa rồi chỉ là món khai vị, khi nó thực sự phát tác, ngươi muốn tự sát cũng khó. Lý Thiên Mệnh đã tính đến việc mượn đau giết ngươi, giá họa cho quỷ thần từ trước khi quyết định giết Huy Nguyệt Dận. Đây là con đường duy nhất của hắn. Việc giá họa cho quỷ thần nhất định phải do Huy Dạ Thi thực hiện. Bởi vì, với thân phận của nàng báo cáo với cha mẹ hắn, bọn họ mới không nghi ngờ. Chỉ cần Huy Dạ Thi một mực khẳng định, dù quỷ thần có giải thích thế nào cũng vô dụng. Cha mẹ của nàng không có lý do gì để không tin những gì con gái mình tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, chỉ cần Khương Phi Linh ẩn mình, nhân tộc ở Viêm Hoàng Đại Lục căn bản không có thực lực giết Huy Nguyệt Dận. Quyết định này, mạo hiểm rất lớn. Nhưng bây giờ quỷ thần bao vây, Huy Nguyệt Dận còn muốn tra tấn bọn họ, Lý Thiên Mệnh không thể không liều một phen. Huy Dạ Thi, ta muốn ngươi hiểu một đạo lý, ca ca ngươi chết, quỷ thần nhất tộc diệt vong, ngươi đều không có chút tổn thất nào, nhưng nếu ngươi muốn hại chúng ta, ngươi nhất định sẽ phải trả một cái giá gấp ngàn vạn lần. Là các ngươi bước ta đi đến con đường này, đừng trách ta tàn nhẫn, hiểu chưa? Chúng ta thế đơn lực bạc, không có đường lui, muốn sống sót trong khe hẹp giữa Nguyệt Chi thần cảnh và quỷ thần nhất tộc, ta chỉ có thể làm vậy. Nếu ngươi nghe lời, nếu ngươi diễn thật tốt, cả hai chúng ta đều có lợi, sau này có một ngày, ta sẽ giúp ngươi giải trừ lời nguyền rủa này. Lời Lý Thiên Mệnh ta nói ra, nhất ngôn cửu đỉnh, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phải tin rằng chúng ta cũng không muốn đắc tội ai, phải đi đến bước đường này, chỉ có thể trách các ngươi, khinh người quá đáng. Đợi mọi chuyện kết thúc, biết đâu chừng, chúng ta vẫn có thể là bạn bè. Nói xong những lời cuối cùng, trên mặt hắn nở một nụ cười. Ngươi, nghe rõ chưa nghe, nghe rõ. Huy Dạ Thi trợn tròn đôi mắt, nòm nàng ta chẳng khác nào một kẻ ngốc khi nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng nàng, sóng to gió lớn nổi lên cuồn cuộn. Trước đêm nay, nàng đâu có thể ngờ, kẻ mà nàng coi là con mồi, lại có thể trong đêm trăng này, diễn một màn tuyệt địa phản sát. Giết Huyên Nguyệt giận, bỏ đi. Hắn, kẻ hung thủ giết người, còn muốn vu oan giá họa cho kẻ tử thù của bọn họ, quỷ thần nhất tộc. Phải biết, huynh muội bọn họ vừa đi, quỷ thần nhất tộc liền sẽ tiến công, đồ sát Viêm Hoàng nhân tộc. Tại Nguyệt Chi thần cảnh cùng 9 tầng địa ngục trong khe hẹp, một kẻ phàm nhân, dám mượn đao giết người, một nước cờ, vừa giết Huyên Nguyệt giận, giải quyết phiền phức, lại còn có khả năng mượn Nguyệt Chi thần cảnh chi thủ, diệt quỷ thần nhất tộc. Dám to gan lớn mật như vậy, lại còn tâm tư kín đáo, thậm chí dựa vào linh tâm chú khủng bố kia, dọa Huy Dạ Thi mất vía. Sau cùng, lại từng bước dẫn dụ, vừa đấm vừa xoa, phân tích lợi hại cho Huy Dạ Thi, càng khiến nàng ta nhen nhóm hy vọng. Một chiêu này, khiến Huy Dạ Thi tê cả da đầu. Ai mới là con mồi? Trong ánh mắt nàng, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, hoàn toàn biến thành một bóng đen đáng sợ. Buồn cười thay, huynh muội bọn họ, còn tranh nhau nghiền ép, còn danh xưng giải phóng ma quỷ trong lòng. Huy Dạ Thi triệt để tuyệt vọng. Trong tình thế như vậy, Lý Thiên Mệnh cười híp mắt nhìn nàng, hỏi, Huy Dạ đại nhân, hợp tác cùng có lợi hay cá chết lưới rách, ngươi chọn thế nào? Hắn nói, Huy Nguyệt giận chết, nàng không tổn thất gì, tình cảm huynh muội vốn cũng chẳng ra gì. Việc Lý Thiên Mệnh rửa sạch hiềm nghi, quỷ thần nhất tộc hứng chịu lửa giận của Nguyệt Chi thần cảnh, nàng cũng chẳng hề hấn. Nhưng nếu đối nghịch với Lý Thiên Mệnh, e rằng tất cả đều phải chết. Nhưng Huy Dạ Thi sẽ chết thảm nhất. Ngươi căn bản không cho ta lựa chọn, ta trừ mạng sống, còn có thể làm gì? Huy Dạ Thi khóc rống nói. Đúng nga, chuyện này vốn đơn giản như vậy, đâu cần đau đầu. Ta không khi dễ ngươi, đợi Nguyệt Chi thần cảnh không còn uy hiếp ta, ta sẽ giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Lý Thiên Mệnh vỗ vai nàng, nói thật, giờ ta và ngươi là châu chấu trên cùng sợi dây thừng, đồng tâm hiệp lực, là bằng hữu, phải không? Phải. Ngươi lợi hại, ngươi nói gì cũng đúng. Ca ta lần này ngã quá thảm rồi. Ta sợ ngươi. Huy Dạ Thi, dưới song trọng củ cải và gậy, hoàn toàn thần phục. Được, Linh Nhi, thả nàng ra đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tam sinh chi kính biến mất, Huy Dạ Thi mới có thể động đậy, nàng mềm nhũn ngã xuống đất, nằm sắp khóc thét. Phải đấy, với trạng thái này của ngươi, hãy ủ mưu cho kỹ, đợi cha mẹ ngươi đến, đừng kể chi tiết, cứ đổ hết hận thù, ca ngươi chết thảm thế nào. Suy nghĩ cho kỹ xem, đến lúc đó nên nói thế nào. Nhớ kỹ, nếu việc không thành, ai cũng đừng hòng yên ổn. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Chuyện Huyên Nguyệt giận chết, nhất định phải có một hung thủ. Nếu không đổ được nước bẩn lên quỷ thần nhất tộc, sớm muộn gì cũng quay lại Lý Thiên Mệnh. Chuyện này, hoặc thành công, hoặc thất bại, không có đường lui. Bởi Nguyệt Chi thần cảnh người vốn tự ngạo, sẽ dốc toàn lực báo thù. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh không thể hé răng, tất cả trông vào diễn xuất của Huy Dạ Thi, nên hắn phải dặn dò rõ ràng. Biết rồi, có khó gì, chẳng phải ngươi đã tính toán chu toàn rồi sao? Với lại, ai mà biết các ngươi có bản lĩnh giết ca ta? Nơi quỷ quái này vốn chẳng ai lui tới, hung thủ không phải quỷ thần nhất tộc, thì là ai? Huy Dạ Thi nói. Vậy thì không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh để nàng ta ủ mưu cho tốt, còn hắn cùng Khương Phi Linh đứng sang một bên. Linh Nhi, trừ ta ra, tạm thời không ai biết muội khôi phục đạp thiên chi cảnh, giờ mạo hiểm rất lớn, muội hãy lánh mặt, sắp tới dù có chuyện gì, cũng không được ra mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Bảo trọng, ca ca. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng, đôi con ngươi trong veo lấp lánh. Không sao, mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay ta. Lý Thiên Mệnh, để nàng bớt lo, tự tin nói. Muội đợi huynh về nhà. Nhất định. Dưới ánh trăng, hai người buông tay. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, quay người rời đi. Bởi không biết người của Nguyệt Chi thần cảnh khi nào sẽ giáng xuống, nên nàng càng sớm rời đi càng tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng nàng khuất dần. Linh Nhi. Lần này kiếp nạn khiến nàng trưởng thành hơn nhiều, từ một cô bé đến cửu đại thần vực, nàng từng bước một trưởng thành trong vòng xoáy. Đến hôm nay, nàng đã khiến hắn an tâm đến vậy. Cùng nhau tiến lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt mưa gió. Nhân sinh có tri kỷ bầu bạn, dẫu gặp bụi đường, còn mong gì hơn? Lý Thiên Mệnh cảm xúc dâng trào. Què! Phía sau truyền đến tiếng nôn khan của Huy Dạ Thi. Đồ vô liêm sỉ, ghê tởm. Huy Dạ Thi lầm bầm nói. Trời đã sáng. Mặt trời mọc từ hướng đông, ánh sáng hàng tinh nguyên của trật tự chi địa, vượt xa nguyệt chi thần cảnh, dưới ánh hàng tinh nguyên, thiên địa trắng xóa, ánh sáng bao trùm. Giữa cánh đồng tuyết hoang vu. Hai người, một xác chết. Huy Dạ Thi chống cằm, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh trong ánh bình minh. Nhìn cái gì? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ngươi dám cởi, ta dám nhìn. Huy Dạ Thi biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh ngớ người. Lại không kiềm chế được rồi. Mau ủ mưu đi. Chẳng phải ngươi bảo, bọn chúng sắp tới rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đẹp trai quá, lại còn xấu bụng, hợp khẩu vị ta thật đấy. Huy Dạ Thi cảm khái nói. Còn dám nói. Ngươi không sợ nàng sao? Lý Thiên Mệnh chỉ Khương Phi Linh. Nhắc đến nàng, Huy Dạ Thi vội ngậm miệng, thoáng vẻ kinh hãi. Huy Dạ Thi, ngươi phải biết, kế mượn đau giết người của ta, khó mà lường hết được, có rất nhiều chi tiết sơ hở, diễn xuất của ngươi rất quan trọng. Lý Thiên Mệnh lần nữa nhấn mạnh. Cứ yên tâm đi. Ngươi đâu có hiểu cha mẹ ta bằng ta, mẹ ta mà đến, chẳng cần ta nói gì, ngươi chỉ cần chỉ mặt hung thủ, bà ta một khắc cũng không nhịn được. Đó là con trai độc nhất của bà ta, bình thường cưng như trứng mỏng. Huy Dạ Thi nói. Thấy nàng tự tin tràn đầy, Lý Thiên Mệnh cũng yên tâm phần nào. Ta mới hai mươi mấy tuổi, còn mấy trăm, mấy ngàn năm để sống, ta không muốn chết đâu. Huy Dạ Thi nhấn mạnh. Nàng nói cũng đúng. Người, sao phải tự làm khó mình? Với lại, cái gã Huy Nguyệt giận kia, bình thường đã đáng ghét, từ bé đến lớn, không ít lần lén lút ức hiếp ta, lần này chết, đáng đời. Ngay khi nàng ta nói liên miên lải nhải, khoảnh khắc căng thẳng, cuối cùng cũng đến. Trên trời trăng sáng vằng vặc, một tiếng thét chói tai của phụ nữ, từ trên trời giáng xuống. Giận giận. Nghe tiếng này, Huy Dạ Thi, diễn viên bẩm sinh, lập tức nhập vai. Nàng trực tiếp bò lên người Huy Nguyệt giận, khóc lóc thảm thiết, lại chân thật vô cùng, thậm chí còn có chút, suýt khóc ngất đi. Cha, mẹ. Huy Dạ Thi ngẩng đầu, gào một tiếng. Ầm ầm ầm. Ba bóng người hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ba người này đáng sợ vô cùng, hoàn toàn đổi mới nhận thức của Lý Thiên Mệnh về cường giả đạp thiên chi cảnh. Trên người bọn họ có vô cùng bàn bạc nguyệt tinh nguyên lực lượng, ba người cùng nhau hình thành khí tràng, khiến hắn có cảm giác nghẹt thở. Trong đó người bên trái chính là Nguyệt Sư lần trước giáng trần. Hai người còn lại, một nam một nữ, rõ ràng là phụ mẫu của huynh muội kia. Người đàn ông ở giữa, thân hình khôi ngô cao lớn, trên đầu búi một chùm tóc đuôi ngựa cao vút, mặc áo bào rộng thùng thình, lộ vẻ thần uy lẫm liệt, nhất là bá đạo. Khuôn mặt hắn thô kệch, để râu ria xồm xoàm, khí chất tương đối hoang dã, người cha như vậy lại có thể sinh ra Huy Nguyệt Dận và Huy Dạ Thi, rất rõ ràng, người phụ nữ của hắn phải rất xinh đẹp. Thực tế đúng là như thế. Người phụ nữ kia trông như tỷ muội với Huy Dạ Thi, dáng người càng nóng bỏng, dù khoác lên mình bộ đồ mỏng manh màu đỏ tía, vẫn không che giấu được đường cong gợi cảm của nàng. Gương mặt nàng là một người phụ nữ quyến rũ, dịu dàng, có nhiều nét tương đồng với Huy Dạ Thi, nhưng lại mặn mà hơn, mỗi cử chỉ đều mang theo mị hoặc nguyên thủy và phong tình của phái nữ. Chỉ là giờ đây, khi nhìn thấy thi thể tàn khuyết của Huy Nguyệt Dận, nàng hoa dung thất sắc, một tiếng kêu thảm thiết, bi thương và phẫn nộ, hoàn toàn trào dâng trên khuôn mặt, khiến nàng đứng không vững, chỉ có thể viện vào người đàn ông bên cạnh. Nàng bò tới bên Huy Nguyệt Dận, khi nhìn rõ hơn, nước mắt càng tuôn rơi, mắt tối sầm lại, suýt ngất đi. Oa! Dù sớm biết, hắn đã chết, hiện tại tận mắt chứng kiến, còn thống khổ tuyệt vọng hơn trong tưởng tượng. Cái này! Cái này! Huy Nguyệt Độ, ta hoàn toàn không ngờ. Nguyệt Sư hoàn toàn ngây người, trách nhiệm lớn nhất của hắn, đứng ở đó, ngay cả nói cũng ấp úng. Bột! Huy Dạ Thi phụ thân Huy Nguyệt Độ nổi giận lôi đình, mắt trợn ngược, lông mày dựng đứng. Hắn giáng thẳng một bạt tai vào mặt Nguyệt Sư. Tên liễu y chiếu nhà ngươi. Đưa con trai ta xuống đây, còn ngươi thì chuồn về vui vẻ, hại chết con ta ở đây. Huy Nguyệt huynh, ngươi đừng nóng giận, chuyện này vốn không thể xảy ra. Vẫn là hỏi cho ra nhẽ hung thủ là ai đã. Liễu y chiếu ăn một bạt tai, mặt đỏ bừng, thân phận của hắn không hề thấp kém hơn Huy Nguyệt Độ. Một cái tát khiến trong lòng hắn có chút tức giận. Thi Thi, đừng khóc, đứng lên. Huy Nguyệt Độ giận dữ hét. Cha, cha. Oa. Ca ca bị hại thảm quá, mấy con quái vật kia, ca ca cũng chỉ giết vài tên trong số chúng, mà chúng dám trả thù hắn, lũ súc sinh đó. Huy Dạ Thi thảm thiết quỳ xuống, ôm lấy bắp đùi Huy Nguyệt Độ. Nàng rất thông minh, còn bổ sung một lý do, rằng Huy Nguyệt Dận đã giết người của quỷ thần nhất tộc trước. Lý do này phù hợp với bản tính của Huy Nguyệt Dận, cũng cho quỷ thần nhất tộc lý do để ra tay. Cha, người phải báo thù cho ca ca, bọn chúng đáng hận lắm. Ban đầu, chúng chặt tay ca ca, hủy thức thần của hắn, ca ca sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng chúng vẫn chém đứt chân hắn, cùng nhau tra tấn ca ca đến chết, còn vứt xác ngoài đồng hoang. Con nấp ở xa, không dám nhúc nhích, mới trốn thoát được. Nàng vừa nói, vừa nước mắt nước mũi tèm lem, giọng khóc đến khàn đặc. Ngươi nói là, quỷ thần nhất tộc giết Huy Nguyệt Dận. Vì hắn giết người của chúng trước. Nguyệt sư Liễu Y Chiếu hỏi. Huy Dạ Thi chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời Liễu Y Chiếu. Bởi lẽ, nàng ta rất tỉnh táo, không thể để hắn hay biết. Ngươi chẳng phải nói thừa sao? Cái Viêm Hoàng đại lục này, ngoài đám quái vật bị thả ra kia, còn ai đủ sức động đến con ta? Huy Nguyệt Độ nổi trận lôi đình, gầm lên một tiếng. Huynh trưởng thật thê thảm, muội không dám lên tiếng. Huy Dạ Thi ôm chặt mẫu thân Vũ Sinh La, bi thương nói, trước khi lìa đời, ca ca vẫn còn gào thét, dặn dò phụ thân mẫu thân nhất định phải đồ sát quỷ thần nhất tộc, báo thù cho huynh ấy, để huynh ấy hả dạ. Dệt. Dệt. Vũ Sinh La hai mắt đỏ ngầu, bà ta từ bi thống bừng tỉnh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Khi đứng dậy, bà ta trừng mắt nhìn Huy Nguyệt Độ, còn đứng ngay ra đó làm gì? Báo thù rửa hận, để con ta nhắm mắt xuôi tay đi. Phụ thân, đừng để ca ca chờ lâu, huynh ấy chết thảm lắm, quỷ thần nhất tộc kia, quả nhiên vẫn là lũ giả thú chưa khai hóa. Bọn chúng ở đâu? Huy Nguyệt Độ gầm khẽ. Khi cừu hận và lửa giận bùng cháy đến cực điểm, cộng thêm việc con gái Huy Dạ Thi không ngừng châm ngòi thổi gió, tô vẽ thêm sự thê thảm. Họ đều rơi vào cái chân tướng mà Huy Dạ Thi dựng nên. Nàng vì mạng sống, quả thật đủ liều lĩnh. Ở bên dưới, Trầm Uyên chiến trường. Liễu Y Chiếu đáp lời. Trong lòng hắn cũng dâng lên một luồng khí nóng. Ngẫm lại kỹ, việc này quả là trách nhiệm của hắn. Vậy thì, tranh thủ thời gian báo thù cho Huy Nguyệt Dận, biết đâu còn có thể lấy lòng Huy Nguyệt Độ. Đúng như Lý Thiên Mệnh dự liệu, cả ba người, một kẻ cuống cuồng hơn một. Đi xuống. Xung quanh đây có thông đạo dẫn đến Trầm Uyên chiến trường. Sau khi Vũ Sinh La đặt thi thể Huy Nguyệt Dận vào quan tài pha lê, họ lập tức xuyên qua thông đạo, tiến vào Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Bởi lẽ, hắn muốn xác nhận mọi kết quả. Cho đến giờ phút này, mạo hiểm vẫn còn vô cùng lớn. Chỉ cần họ sinh nghi về chi tiết, vậy thì công cốc. Đây là một trận chiến sinh tử mạo hiểm, cược vào trái tim gan dạ của Lý Thiên Mệnh. Đến Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh bám theo phía sau, Huy Dạ Thi thì nép mình trong lòng mẫu thân, không ngừng thêm mắm dặm muối. Quả nhiên không sai, Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Vũ Sinh La, người yêu thương con trai vô bờ bến, đã hoàn toàn mất lý trí, ánh mắt ngập tràn cừu hận. Bốn người họ, trực chỉ cửu trọng địa ngục. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo. Tim hắn đập thình thịch. Thời khắc ba cường giả Nguyệt Chi thần cảnh va chạm với quỷ thần nhất tộc, biến cố sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời hắn, còn có cả vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc. Bởi lẽ, mọi việc đều ẩn chứa sự bất định. Mỗi ý niệm của mỗi người đều không thể đoán trước, nên càng thêm mạo hiểm kích thích. Hắn không khỏi có chút khẩn trương, sắc mặt tái nhợt, thậm chí nín thở. Cửu trọng địa ngục, hắn lại đến. Chỉ là lần này, hắn sẽ không bị truy sát, bởi lẽ cường giả Nguyệt Chi thần cảnh đã trực tiếp khóa chặt hoàng cung của quỷ thần nhất tộc. Huy Nguyệt Độ chỉ gầm lên một tiếng, liền khiến thế giới vừa mới tĩnh mịch, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Trong chớp mắt, trong cửu trọng địa ngục, ít nhất có hơn vạn cường giả quỷ thần xuất hiện. Những kẻ này cơ bản đều là sinh tử kiếp cảnh, toàn là tinh anh của tộc. Dẫn đầu chúng là 10 đạp thiên chi cảnh quỷ thần. So với lần gặp trước, những kẻ này khí huyết thịnh vượng hơn nhiều. Mỗi người đều như lột xác, lực lượng khôi phục không ít. Nếu không giải quyết bọn chúng, đợi người Nguyệt Chi thần cảnh rời đi, 10 đạp thiên chi cảnh này thừa sức diệt ta Viêm Hoàng nhân tộc. Cục diện tồi tệ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Nếu không phải vậy, hắn việc gì phải liều mạng, lấy ra hạ sách này. Trước mắt, điều duy nhất nằm ngoài dự liệu là Bồ Đề Quỷ Hoàng dường như không có mặt. Dẫn đầu quỷ thần có hai kẻ, một là dực quân của Lục Mục quỷ thần tộc. Còn một kẻ, chính là thê tử của Bồ Đề, quỷ hậu của quỷ thần nhất tộc. Luận thực lực, dực quân dường như mạnh nhất. Nhưng luận địa vị, hắn chỉ là thần tử của quỷ hậu. Lần trước, người Nguyệt Chi thần cảnh đến, do Bồ Đề tiếp đón. Lần đó, Bồ Đề đã dặn dò người khác đừng ra mặt. Lần này, cường giả Nguyệt Chi thần cảnh trực tiếp xông vào cửu trọng địa ngục, lại còn ai nấy đều hung sát. Điều này trực tiếp chạm đến nỗi lòng căng thẳng của quỷ thần nhất tộc. Nhất là, Bồ Đề không có mặt, không ai có thể thực sự chủ trì đại cục, nên phản ứng của chúng rất lớn, cường giả trong tộc hầu như đều xuất hiện. Mọi việc này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là lợi thế. Quy Dạ Thi không hề khiến hắn thất vọng. Khi nhìn thấy quỷ hậu, với sự thông minh của mình, nàng ta liền nhận ra, đây lại là một nhân vật then chốt. Rồi, nàng ta nói với mẫu thân Vũ Sinh La, mẫu thân. Chính là con tiện nhân này, chính tay A-Z-K-K. Trên đường đi, nàng ta không ngừng tô vẽ, Vũ Sinh La thương con sốt ruột, khi nhìn thấy hung thủ giết con mình lại là một nữ nhân khác, cả người bà ta như muốn nổ tung. Vừa chạm mặt, Vũ Sinh La lập tức động thủ giết người. Cảnh giới của bà ta rõ ràng rất cao, đoán chừng vợ chồng họ, trong Nguyệt Chi Thần Cảnh đều thuộc hàng đỉnh cấp cường giả. Trong tình huống Bồ Đề vắng mặt, mà 10 quỷ thần của quỷ thần nhất tộc, thực lực cũng không tính là mạnh, cơn cuồng nộ của Vũ Sinh La, căn bản không ai cản nổi. Giết ả, Lý Thiên Mệnh gào thét điên cuồng trong lòng. Nữ nhân của Bồ Đề, chỉ cần ả chết, mọi chi tiết, chân tướng, đều không còn quan trọng. Đúng như hắn khát vọng. Vũ Sinh La triệu hồi ngũ đại thức thần. Đó lại là một loại dây leo thực vật màu hồng phấn, trên thân chi chít gai ngược, trong nháy mắt lan ra hơn ngàn mét. Đúng lúc này, quỷ hậu vừa nghênh đón, còn muốn hỏi lý do của đối phương. Thì liền có mấy chục dây vân mộng đằng, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực ả, rồi hất cả người ả bay ra ngoài, đập vào bảng hiệu hoàng cung. Ầm ầm. Cửa cung sụp đổ. Phốc phốc phốc. Những gai ngược trên vân mộng đằng, đâm toàn bộ vào thân thể quỷ hậu, ghim ả lên bức tường đổ nát. Quỷ hậu mặt mày ngơ ngác. Ả chưa kịp thốt một lời, cứ vậy treo trên tường, tay chân rũ rượi, tắt thở hoàn toàn. Con tiện súc nào, dám giết con ta, hôm nay, ta muốn toàn bộ súc sinh nhất tộc các ngươi, chung cùng với con trai ta. Vũ Sinh La trực tiếp giết đến đỏ mắt. Ngũ đại vân mộng đằng thức thần, lại có hiệu quả tương tự tiên tiên. Khi bà ta xông vào đám người, trong chốc lát, máu tươi của quỷ thần nhất tộc văng tung tóe. Huy Dạ Thi nói không sai, tính tình mẫu thân nàng, quả thật giúp Lý Thiên Mệnh một tay lớn. Đương nhiên, Huy Dạ Thi dọc đường tô vẽ, công lao rất lớn. Ta hậu. Toàn bộ quỷ thần nhất tộc đều ngây người. Đầu tiên là ngốc trệ, rồi sau đó trong lòng tự nhiên bùng nổ cơn giận tím mặt. Không nói một lời, giết người tại chỗ. Quỷ hậu có địa vị vô cùng cao trong lòng bọn chúng, tận mắt thấy ả chết thảm tại chỗ, bị ghim trên cửa thành hoàng cung. Quỷ thần nhất tộc vốn tính tình nóng nảy, nay từng tên trực tiếp hai mắt đỏ ngầu chính yếu là, Vũ Sinh La đã xông vào giữa đám người. Vân mộng đằng kia không ngừng bao trùm hiệu quả mê huyễn, lại còn giết người như ngoé. Chỉ trong khoảnh khắc này, tối thiểu hơn ngàn quỷ thần nhất tộc bị xuyên trên vân mộng đằng, tại chỗ chết thảm. Đây là tử thù. Trong mắt quỷ thần nhất tộc, mặc kệ là nguyệt thần tộc hay bản nguyên thú tộc, bản chất đều là nhân tộc, cùng bọn hắn có căn bản khác biệt. Cho nên, quỷ thần nhất tộc, như Lý Thiên Mệnh khát vọng, trực tiếp bùng nổ. Nàng giết hậu. Hậu của ta a, cừ hận bốc cháy, liền chẳng còn nguyên do gì. Sự đối đầu trực diện này, vô cùng trọng yếu. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây quả thực hoàn mỹ. Càng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, nguyệt sư liễu y chiếu kia. Hắn rất có thể vì tâm đã hỏng, muốn đền bù một chút, cho nên cũng trực tiếp động thủ. Thực lực của hắn cùng Vũ Sinh La tương xứng, thức thần của hắn lại là bốn thanh kiếm. Bốn thanh cự kiếm này, giữa thiên địa tung hoành, so với Nguyệt Ma Linh, Huyễn Minh Thần các loại thức thần, có lẽ không đủ linh hoạt, nhưng lực sát thương của hắn, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Từng kiếm một bạo giết qua, quỷ thần nhất tộc kia, lại chết một mảng lớn. Thế tử cùng Liễu Y Chiếu đều xuất thủ, Huy Nguyệt độ mạnh nhất, sao có thể không xuất thủ? Hắn đẩy Huy Nguyệt Thi ra sau, nói, Thi Thi, còn trốn xa một chút, cha đến đưa đám súc sinh này xuống địa ngục thật sự. Cha, con cũng muốn xuất thủ. Huy Dạ Thi rơi lệ nói. Cút xa một chút, đừng thêm phiền. Huy Nguyệt Độ vừa trừng mắt, khiến Huy Dạ Thi sợ hãi, hắn lúc này mới dết vào chiến trường. Cha, bọn chúng tất cả đạp thiên chi cảnh đều tham gia. Không một ai được bỏ qua. Huy Dạ Thi nghẹn ngào nói. Vô số quỷ thần nhất tộc tập trung lại, rất nhanh liền có hơn 100.000 sinh tử kiếp cảnh. Thế nhưng, ba đại cường giả này, đối với bọn chúng mà nói, tầng thứ cao đến có chút không hợp lẽ thường. Quỷ thần nhất tộc duy nhất có tư bản đấu với Nguyệt Chi thần cảnh, ở chỗ Bồ Đề Quỷ Hoàng. Thế nhưng, Bồ Đề Quỷ Hoàng còn đang khôi phục thực lực ở Nguyệt Chi thần cảnh. Huy Nguyệt Độ rất mạnh, thức thần của hắn, cũng là loại thiên chi thức thần, gọi là Côn Hải Ma. Côn Hải Ma kia cao đến 300 mét trở lên, đều là cự nhân nguy nga, lật sông đảo biển. Khi hắn giết vào đám người, Côn Hải Ma đến đâu, vô số quỷ thần bị bóp chết tại chỗ. Những quỷ thần này, hiện tại không chết, chờ Nguyệt Chi thần cảnh vừa đi, bọn chúng liền có thể giết gấp 10, gấp trăm lần Viêm Hoàng nhân tộc. Lý Thiên Mệnh không làm nổi thánh mẫu. Hắn hiện tại hy vọng quỷ thần nhất tộc, chết càng nhiều càng tốt. Hắn đếm xong có mấy quỷ thần, vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn chúng. Những quỷ thần này nhất định phải chết tuyệt. Hắn một cái đều không muốn bỏ sót. Trong loạn chiến, Huy Dạ Thi biểu môi, đi đến bên cạnh hắn. Này này, ta biểu hiện tốt a, ta đã thi triển tất cả vốn liếng, mới tạo thành hậu quả như vậy, ngươi cũng phải có chút biểu thị chứ. Huy Dạ Thi nói. Còn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh nói. Đều giết điên rồi, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối không chết được. Nàng vừa rồi còn khóc nửa ngày, bây giờ lại vui cười dí dỏm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nàng phương diện này xác thực rất mạnh, nũng nịu nhất tuyệt. Ý của ngươi là, kết thúc, thì có khen thưởng. Huy Dạ Thi hưng phấn nói. Không có, đừng nghĩ. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể để nữ nhân của ngươi, đem thứ này trong tim ta ném ra không, quá dọa người, ta đã giúp ngươi đến mức này, thành ý đủ chứ. Huy Dạ Thi ủy khuất nói. Không được. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi giúp ta đại ân, đến lúc, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không sợ ta, nó ở trong cơ thể ngươi, đối với ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a chán ghét. Tại sao không có ảnh hưởng? Nếu ngươi di tình biệt luyến yêu ta, ta còn không phải cho nàng một ý niệm trong đầu giấc. Đây căn bản không phải cạnh tranh công bằng được không? Huy Dạ Thi nũng nịu nói. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Đến lúc này rồi, nàng còn không quên thèm chính mình. Sự chú ý của hắn vẫn ở trên cuộc chiến trên trời. Chín tầng địa ngục, đầy trời đều là mưa máu. Quỷ thần nhất tộc, càng nhiều người chiến tử, lửa giận cừu hận, càng kéo càng lớn. Một bước này mạo hiểm to lớn. Nhưng giờ khắc này, sự kiêu ngạo của cường giả Nguyệt Chi thần cảnh, khiến bọn chúng ngay cả cơ hội giải thích, cũng không cho đối phương, trực tiếp phẫn nộ báo thù. Liễu Y Chiếu kia, càng để mắt tới đạp thiên chi cảnh của đối phương, giết một cái chuẩn một. Cuối cùng, hắn vẫn suy nghĩ nhiều, cầm mấy cái đầu, để Huy Nguyệt Độ bớt giận mình. Dù sao, bọn họ là bạn cũ mấy trăm năm. Ba tên này, tối thiểu đạp thiên chi cảnh ngũ lục giai trở lên, thậm chí còn cao hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn đến kinh tâm động phách. Quá mạnh. Cường giả Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ lấy Nguyệt Tinh Nguyên tu luyện, đã khủng bố như vậy, vậy những chủng tộc cao cấp nắm giữ hàng tinh nguyên kia trong trật tự chi địa, phải mạnh đến mức nào? Nghe nói bọn họ xuất thủ tại vô tự thế giới, sẽ gặp lực phản phệ, cho nên nhất định phải áp chế một bộ phận thực lực. Nói cách khác, bản lĩnh thật sự của ba người này, so với Lý Thiên Mệnh đã thấy, còn cao hơn nữa. Nguyên lai, mạnh đến một mức nhất định, thật sự có thể nghiền ép chúng sinh. Hắn tận mắt thấy, 10 quỷ thần, cơ hồ đều bị Liễu Y Chiếu chém giết. Hắn còn tỉ mỉ giữ lại đầu lâu, đoán chừng là muốn tế lễ trước mộ Huy Nguyệt giận. Chín tầng địa ngục, máu chảy thành sông. Cuối cùng, trước mắt Liễu Y Chiếu, chỉ còn lại một Diệp Quân. Diệp Quân đại khái khôi phục thực lực cấp thứ 2 đạp thiên chi cảnh, so với Liễu Y Chiếu hiện tại, vẫn kém mấy cảnh giới. Thân thể của hắn cao hơn 5 mét, bốn cánh tay vô cùng to lớn, nhưng so với thức thần cự kiếm của Nguyệt Sư Liễu Y Chiếu, không khỏi quá mức nhỏ bé. Dù nhục thân mạnh hơn, cũng chịu không nổi cự kiếm chém giết. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Tam đại cường giả Nguyệt Chi thần cảnh, đại khai sát giới, quỷ thần nhất tộc thương vong hơn vạn trong thời gian ngắn. 10 quỷ thần bị Liễu Y Chiếu vô tình chém giết. Những huynh đệ tay chân này chết thảm tại chỗ, Diệt Quân không thể nào không giận. Nhưng là, khi người quản sự quỷ thần nhất tộc hiện tại bỗng nhiên nhận lấy kết cục như vậy, hắn liền muốn hỏi một câu, vì cái gì? Nguyệt sư, chúng ta không làm trái cấm lệnh, chúng ta cái gì cũng không làm, dựa vào cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Chẳng lẽ là Ngô Hoàng bại lộ tại Nguyệt Chi thần cảnh sao? Ha ha. Liễu Y Chiếu không thèm để ý hắn. Hắn trên tay cầm một chuỗi đầu quỷ thần, còn lại Diệt Quân một cái. Nguyệt sư đại nhân, chúng ta dù chết vẫn muốn cầu một lời giải thích. Vì cái gì? Diệt Quân từ bỏ chống cự, quỳ trên mặt đất, hướng về phía Liễu Y Chiếu kêu khóc nói. Ngươi đang giả ngu đấy à? Liễu Y Chiếu cười lạnh một tiếng, hắn không tin, Diệt Quân thật sự không ngăn cản. Kết quả, Nguyệt sư nhẹ nhàng một kiếm, xuyên thủng tim hắn. Phục một tiếng, máu tươi vẩy ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Diệt Quân ôm ngực, sáu con mắt chảy ra ào ào nước mắt. Chiến tử là số mệnh của bọn chúng. Thế nhưng, vì cái gì không minh bạch, bỗng nhiên đột tử. Muốn chết như vậy, chỉ vì một đáp án, khiến Liễu Y Chiếu sửng sốt một chút. Đừng đóng kịch, các ngươi dám giết Huy Nguyệt giận, để muội muội của hắn tận mắt thấy, còn muốn lừa gạt. Không có cửa đâu. Liễu Y Chiếu khinh bỉ nói. Hắn rút trường kiếm, đi chặt đầu Dực Quân cái gì? Không thể nào. Chúng ta vừa mới trốn thoát, thế cô lực mỏng, yếu ớt thế này, cho chúng ta trăm ngàn lá gan cũng không dám đắc tội Nguyệt Chi Thần Cảnh a, Dực Quân ngây người ra nói. Liễu Y Chiếu lại sững sốt một chút. Nguyệt sư, có kẻ vu hãm chúng ta. Các ngươi bị chơi xỏ rồi. Dực Quân gào thảm nói. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra nguyên do. Có thể mấu chốt là bọn hắn, quỷ thần nhất tộc, thượng thần cơ hồ chết hết, thậm chí ngay cả tinh nhuệ đỉnh cấp, trước khi hiểu lầm còn chưa được giải khai, đã chiến tử hơn phân nửa rồi, a nhất là Vũ Sinh La, một mình nhã đã giết hơn vạn sinh tử kiếp cảnh. Rốt cuộc là ai? Kẻ giết Huy Nguyệt dẫn nhất định là một kẻ khác hoàn toàn. Mong Nguyệt sư giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Chúng ta nguyện ý phối hợp các ngươi, cùng nhau tìm ra chân tướng. Không thể để hung thủ thật sự nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dực Quân vội vàng nói. Hốc mắt hắn đỏ bừng, dù trong lòng có ức vạn lửa giận với Nguyệt Chi Thần Cảnh, lúc này cũng phải đè nén xuống, vì quỷ thần nhất tộc, kịp thời ngăn chặn tổn thất. Chân tướng. Hung thủ. Liễu Y Chiếu nhìn xuống 10 cái đầu quỷ thần hắn đang xách trên tay, vẻ mặt có chút khó xử, dùng trường kiếm chỉ vào Dực Quân hỏi, người nói xem, người không phải đang gây thêm phiền phức cho ta sao? Huy Nguyệt giận chết rồi, ta có trách nhiệm. Ta đã giết liền 10 tên quỷ thần, coi như có thể ăn nói với song thân hắn. Giờ ngươi lại bảo hung thủ là một kẻ khác. Nguyệt sư, ý gì đây? Dực Quân ngơ ngác. Ngươi vẫn là đi chết đi, cho xong chuyện. Một vụ báo thù giết người đơn giản, ngươi đừng làm phức tạp thêm. Liễu Y Chiếu vừa dứt lời, đột nhiên xuất kiếm. Trong lúc Dực Quân mờ mịt nhìn hắn, không kịp phản ứng, một kiếm đã xén bay đầu hắn. Bịch. Dực Quân ngã xuống đất. Kẻ cuối cùng đạp thiên quỷ thần, chết thảm tại chỗ. Liễu Y Chiếu nhìn cái đầu lục mục quỷ thần trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt trong tay, biểu môi nói, chắc là con nha đầu kia cấu kết ngoại nhân, hãm hại huynh trưởng mình. Chuyện này quá phức tạp đi, dễ làm ta khó xử. Thôi cứ đơn giản xử lý, coi như là do các ngươi giết đi. Như vậy ta báo cáo lên cũng dễ hơn. Vũng nước đục này đến đây là kết thúc, ta không muốn lội tiếp nữa, hiểu không? Dực Quân làm sao hiểu được? Liễu Y Chiếu chỉ là một kẻ ngoài cuộc, hắn chỉ muốn xử lý xong việc này cho êm xuôi, chuyện không liên quan đến mình thì kệ xác. Quỷ thần đã chết, cừu hận đã báo. Chân tướng chỉ mình hắn biết, vậy cứ coi như không ai biết là tốt nhất. Dù sao cũng không ai nghe được cuộc trò chuyện của bọn hắn. Hơn nữa, cái tá kia, có chút khó chịu a, hắn xoa xoa mặt. Vậy cứ vậy đi. Con bé này tàn nhẫn thật, vì chút tài nguyên gia tộc mà chơi chết cả huynh trưởng mình. Hắn không ngờ việc này không phải do Huy Dạ Thi chủ đạo, dù sao vừa rồi ả ra sức diễn, không giống như bị uy hiếp. Thôi kệ, liên quan gì đến ta? Lúc trước muốn ở lại là do huynh muội chúng nó tự quyết. Không chừng, ta còn có thể dựa vào chân tướng này mà khiến Thi Thi nghe lời. Nhớ đến tiểu cô nương trẻ tuổi, cái khí tức thanh xuân mỹ mạo, Liễu Y Chiếu cảm thấy, đây có lẽ lại là một chân tướng diệu kỳ. Xử lý xong Dực Quân, Liễu Y Chiếu vội vàng mang 10 cái đầu quỷ thần đi tạ tội với Huy Nguyệt Độ. Huynh đệ, con trai ngươi chết, ta vô cùng tiếc nuối, đặc biệt giết 10 tên quỷ thần, để tế nó trên trời có linh thiêng. Liễu Y Chiếu nói. Thấy những cái đầu kia, Huy Nguyệt Độ trút được một ngụm ác khí. Hắn nhìn dấu đỏ trên mặt Liễu Y Chiếu, cơn giận giờ đã nguôi ngoai phần nào, nói đến, việc ở lại đây là do bọn chúng tự quyết, cũng không trách được ngươi, chỉ tại ta hồ đồ, xin lỗi. Không sao, mất con ai chẳng đau lòng, có thể hiểu được. Liễu Y Chiếu nói. Huy Nguyệt Độ gật đầu, tiếp tục đồ sát quỷ thân. Xong. Liễu Y Chiếu mỉm cười. Hắn không muốn đến đây nữa, vẫn là về với mười mấy mỹ cơ của hắn quan trọng hơn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Huy Dạ Thi ở đằng xa, tặc lưỡi cười lắc đầu. Hai huynh muội này, xét cho cùng cũng là đồ đệ của hắn, so ra thì hắn thích muội muội hơn. Dù sao, một mỹ thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, chẳng phải đáng yêu hơn một thiếu niên tự cao tự đại sao? Vậy cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết, hắn vừa đi một chuyến trên quỷ môn quan. Kỳ thật, dù có bại lộ, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao đây là một nước cờ hiểm, đầy rẫy bất ngờ. Càng nguy hiểm, một khi thành công, thu hoạch càng lớn khó tưởng tượng. Nhìn rộng ra, lực lượng đỉnh phong của quỷ thần nhất tộc gần như toàn diệt. Với tình hình này, bọn chúng rất khó gây uy hiếp cho Viêm Hoàng Đại Lục. Một lần điên cuồng tuyệt mệnh tiến hành, rõ ràng mang đến một thu hoạch kinh thiên động địa không thể tin được. Đến Lý Thiên Mệnh cũng có chút mộng. Phản sát Huy Nguyệt giận, khống chế Huy Nguyệt Thi, dẫn Nguyệt Chi Thần Cảnh đồ diệt quỷ thần, hóa giải nguy cơ Viêm Hoàng. Nhẹ nhàng như thường, nhất cử lưỡng tiện, trực tiếp phá vỡ cục diện. Ngươi thắng rồi, Lý Thiên Mệnh. Nếu chân tướng bị tiết lộ ra, toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh sẽ phải trợn mắt há mồm. Huy Dạ Thi biểu môi nói, chân tướng chỉ có ngươi và ta biết, sẽ không bị tiết lộ ra, đối với ai cũng không tốt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói, hắn không biết rằng, vẫn còn có một người khác biết. Chỉ là kẻ đó, lười nhác gây thêm chuyện. Thật lòng mà nói, việc dứt Huy Nguyệt giận lại giải quyết được nguy cơ quỷ thần, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng phấn khích. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với Khương Phi Linh. Hắn muốn cho thiên hạ biết, tuy không thể ngăn Khương Vô Tâm thả quỷ thần, nhưng hắn đã đích thân hủy đi căn cơ của quỷ thần nhất tộc, khiến chúng không còn uy hiếp đến Viêm Hoàng Đại Lục nữa. Hơn nữa, mối thù vẫn sẽ được tính lên đầu Nguyệt Chi thần cảnh. Những bí mật này nhất định phải chôn chặt trong lòng. Chờ một lúc, Huy Nguyệt Độ giết đến gần hết, Vũ Sinh La vẫn còn đang giận dữ chiến đấu. Nhìn thấy Huy Nguyệt Độ, Liễu Y Chiếu vốn định nói rằng quỷ thần nhất tộc còn một tên gọi là Bồ Đề Quỷ Hoàng chưa xuất hiện. Nhưng lời vừa đến cổ họng, hắn lại nuốt xuống. Hắn nghĩ nghĩ, hai vị này xả giận xong sẽ không đến cái chỗ chết tiệt này nữa, bớt một chuyện vẫn hơn. Tâm lý mỗi người đều rất phức tạp. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, Huy Nguyệt giận và các cường giả quỷ thần đều chết oan ức, ôm hận mà chết, chết không nhắm mắt. Đến cuối cùng, chín tầng địa ngục, tử vong mấy vạn, quả thực là thảm kịch nhân gian. Trên cái tinh cầu xám xịt kia, thay phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Ngay cả Huy Nguyệt Độ và Vũ Sinh La cũng bị thương, càng là giết đến tinh bị lực tẩn. Vì báo thù cho con trai, đồ sát mấy vạn. Rõ ràng, đối với bọn họ, sinh mạng của nhân tộc Viêm Hoàng Đại Lục không quan trọng bằng con của bọn họ. Nghe mùi máu tanh nồng nặc, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Tiếp đó, nhiệm vụ của ngươi là nhanh chóng khiến cha mẹ ngươi quên chuyện ở đây, nhanh chóng về Nguyệt Chi thần cảnh. Để tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều thành kết cục đã định. Lý Thiên Mệnh nói với Huy Dạ Thi. Bọn họ ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Quỷ thần đã chết, không ai có thể lên tiếng. Con quỷ sau lưng vẫn còn treo trên cửa cung, không có chứng cứ. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn mọi việc phải hoàn hảo nhất. Biết rồi. Huy Dạ Thi thừa dịp không ai chú ý, kéo tay Lý Thiên Mệnh, làm nũng nói, nè, ngươi có muốn cùng ta về Nguyệt Chi thần cảnh không? Ta giúp ngươi giải quyết phiền phức quỷ thần, dù sao ngươi giờ cũng hết lo rồi chứ. Nghĩ gì vậy? Đừng có lộn xộn. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn ả, thẳng thừng từ chối. Hắn đã trúng linh tâm chú của Khương Phi Linh, ả còn dám đào góc tường. Hừ. Huy Dạ Thi buông tay ra, chu mỏ nói, coi như con nhỏ kia có chút bản lĩnh, cuối cùng ngươi vẫn sẽ ngoan ngoãn vào lòng ta thôi. Ngươi tự tin ở đâu ra vậy? Lý Thiên Mệnh cười. Bởi vì ta có bối cảnh, có địa vị ở Nguyệt Chi thần cảnh, ta có thể giúp ngươi lên như diều gặp gió. Viêm Hoàng Đại Lục chung quy là nơi nhỏ bé, nơi này đã hạn chế ngươi rồi, không có tài nguyên mới, ngươi ở lại đây cũng lãng phí thời gian. Bà lão yêu quái kia lợi hại đến đâu, cũng sẽ liên lụy ngươi thôi. Có thể giờ ngươi chưa cảm nhận được, nhưng vài năm nữa, khi ngươi nhận ra mình không hề tiến bộ, ngươi sẽ cuống cuồng lên đấy. Ngươi có thiên phú tốt như vậy, tuyệt đối không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Huy Dạ Thi nói rất rõ ràng. Được, ta biết rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi đồng ý rồi à, đây mới là quyết định lý trí nha. Chỉ cần ngươi còn muốn trèo lên cao, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, Nguyệt Chi thần cảnh vẫn là bậc thang duy nhất của ngươi. Leo lên Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi mới có những lựa chọn khác. Mắt Huy Dạ Thi sáng lên, mừng rỡ như điên. Ta tạm thời không theo ngươi lên, nhưng nếu có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Ngươi đến Huy Nguyệt Thành, tìm ta ở Huy Nguyệt gia tộc, tự báo tên của ngươi, ta chờ ngươi. Huy Dạ Thi vội vàng nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu dứt khoát. Kỳ thật, Huy Dạ Thi nói rất có lý, Lý Thiên Mệnh sẽ thông qua Nguyệt Chi thần cảnh để tìm kiếm con đường phía trước. Đến lúc đó, nếu ở Nguyệt Chi thần cảnh mà hắn không có chỗ dựa, chắc chắn cần sự giúp đỡ của Huy Dạ Thi, dù sao cũng đã nắm mệnh của ả trong tay rồi, không dùng thì phí. Cái chết của quỷ thần, Huy Dạ Thi đã giúp hắn một ân lớn, hơn nữa Lý Thiên Mệnh cũng không biết, trò chơi kích thích của Huy Nguyệt giận có liên quan đến ả, ngươi đừng nói với ta là ngươi sẽ mang bà lão yêu quái kia cùng lên đấy nhé. Huy Dạ Thi khó chịu nói. Nói nhăng gì đấy? Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Ta đoán tuổi bà ta chắc chắn không nhỏ rồi. Hừ hừ, nói đi nói lại, ngươi có biết nhìn người không đấy hả? Người ta có thể trẻ hơn nhiều, hơn nữa, lần đầu của ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi nha. Huy Dạ Thi nháy mắt, nói xong câu này, ả xấu hổ đỏ mặt, nhìn trộm, câu hồn đoạt phách. Cút. Biến thái. Lý Thiên Mệnh phục sát đất. Quá phóng túng. Ngươi quá đáng lắm rồi đấy, người ta vất vả lắm mới lấy hết dũng khí. Lý Thiên Mệnh vội vàng tránh xa một chút. Ai à, ta phục rồi. Sao cô gái này vẫn chứng nào tật nấy vậy? Ta nghe hết rồi đấy, ta muốn mách với nửa mẫu thân của ta. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên chống cằm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Muội tử nói đúng. Huỳnh Hỏa cười lớn nói. Chờ một chút, mắng ai? Ai là cức? Mặt Lý Thiên Mệnh tối sầm lại. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, rời xa đám người Nguyệt Chi thần cảnh. Đối với ba vị cường giả mới đến, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, tốt nhất là nên biết điều. Sau khi báo thù, Huy Dạ Thi và mẫu thân ả, Vũ Sinh La, ôm nhau khóc thành một đoàn. Trước mặt bọn họ, còn tụ tập mấy trăm ngàn quỷ thần tộc. Bọn chúng hoảng sợ, mờ mịt tập hợp một chỗ, không dám nhúc nhích. Nhìn rộng ra, máu nhuộm khắp chín tầng địa ngục trên không trung, Huy Nguyệt Độ nhìn xuống quỷ thần nhất tộc tan tác, cười lạnh khinh miệt, lũ ngu xuẩn bị vây khốn 20 vạn năm, còn tưởng rằng bọn chúng có dũng khí năm xưa. Một đám rác rưởi, cũng dám giết con ta sao? Đúng là được nước lấn tới, thật vất vả thoát khốn, đi ra cũng chỉ có đường chết. Liễu Y Chiếu gật đầu phụ họa, cũng tiếc cho Huy Nguyệt giận, lại đụng phải đám dân liều mạng vô tri này. Hắn vận khí không tốt, cũng không còn cách nào. Tính cách thằng bé quái đản, gặp phải kẻ không muốn sống, dễ dàng thiệt thòi. Cũng trách ta không dạy dỗ hắn nên người. Huy Nguyệt Độ tức giận nói. Cha, đừng nói nữa, thù đã báo, hoàng hồn cảnh, an táng ca ca đi. Huy Dạ Thi nghẹn ngào nói. Bọn súc sinh này, hơi có chút bản lĩnh, đều bị chúng ta giết sạch. Giận nhi biết, cũng có thể yên nghỉ. Vũ Sinh La hốc mắt đỏ hoe, bi thương nói. Vẫn còn kém chút, Thi Thi, còn đi nói với đám Viêm Hoàng nhân tộc kia, bảo bọn chúng nhân cơ hội này, diệt sạch lũ quái vật. Chúng ta vì thi nhất giới diện giải quyết phiền phức, trở về còn có danh tiếng tốt. Huy Nguyệt Độ phân phó. Vâng, cha. Huy Dạ Thi vâng lời, truyền đạt ý của Huy Nguyệt Độ, rồi lập tức trở về. Về nhà thôi, Dận nhi. Từ đầu đến cuối, Huy Nguyệt Độ phu phụ thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Bọn chúng vốn dĩ chẳng quan tâm đám Viêm Hoàng nhân tộc là ai. Bọn chúng xuyên qua động không đấy, quay trở về Viêm Hoàng đại lục. Chỉ cần trở về Nguyệt Chi thần cảnh, khả năng chân tướng bại lộ sẽ càng nhỏ. Cho đến cuối cùng, bọn chúng sẽ hoàn toàn quên đi chuyện này. Chỉ là... Khi rời đi, Liễu Y Chiếu khẽ cười với Huy Dạ Thi. Thi Thi, sau khi trở về, đừng quên đến chiếu nguyệt cư của ta học, còn nhất định phải tranh giành khẩu khí, đột phá đạp thiên chi cảnh. Liễu Y Chiếu nói. Con biết, Nguyệt Sư. Huy Dạ Thi đáp. Lần này, Nguyệt Sư sẽ hảo hảo dạy dỗ con. Liễu Y Chiếu sờ lên vết bàn tay trên mặt, khẽ cười. Mai Nhật lơ lửng. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn về phía chân trời xa xăm. Đó là một mặt trời đen kịt. Nó ở trên không cửu trọng địa ngục, thôn phệ tất cả quang mang, khiến cho trầm uyên chiến trường chìm trong tăm tối. Mặt trời là trật tự chi địa, hằng tinh nguyên tỏa hào quang. Vậy ma nhật này cũng là trật tự chi địa rộng lớn sao? Cũng là hằng tinh nguyên ư? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu rồi tan biến. Bởi vì, thứ Lý Thiên Mệnh thật sự chú ý là cửu trọng địa ngục. Sau khi người Nguyệt Chi thần cảnh rời đi, hắn bước đi giữa núi thay biển máu. Hoàng tộc như Khương Vô Tâm đều bị giết sạch. Quỷ thần cũng chết hết, hiện tại quỷ thần nhất tộc, ngay cả thập trọng sinh tử kiếp cũng chẳng còn mấy ai. Nhìn chiến trường máu tanh này, Lý Thiên Mệnh cảm giác như đang mơ. Địa Tạng, Khương Vô Tâm bọn chúng, nếu biết rằng quỷ thần nhất tộc mà bọn chúng dốc hết tâm lực thả ra, lại bị tiêu diệt như vậy, có lẽ sẽ thổ huyết. Quả nhiên, thời đại khác biệt. Quỷ thần nhất tộc mất đi lực lượng đỉnh phong, hiện tại quần long vô thủ. Bọn chúng thu dọn thi thể cường giả, đã sớm loạn thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh tùy ý đi lại, không ai dám đến gần hắn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh bước qua thi thể Dực Quân, đứng trước hoàng cung tăm tối. Hắn nhìn lên, thấy trên cửa cung treo một mỹ phụ da trắng như tuyết. Ngoài đôi mắt ảm đạm, nàng ta trông không khác gì nhân tộc. Tiếp theo, ta sẽ tọa trấn nhân tộc. Tuy không thể diệt trừ hoàn toàn những quỷ thần trà trộn vào, nhưng ta có thể trấn áp chúng. Ta có thể chế định quy tắc, phong tỏa chúng tại Trầm Uyên chiến trường, để hai tộc cùng tồn tại theo một phương thức mới tại Viêm Hoàng đại lục. Quỷ thần tộc ở Trầm Uyên chiến trường có ít nhất 1 tỷ, Lý Thiên Mệnh không thể giết sạch. 20 vạn năm, bọn chúng đã chịu đựng đủ gian khổ, vậy thì đình chiến. Chỉ khi nhân tộc cường đại, mới có thể thật sự bảo vệ chính mình. Nếu không, dù không có quỷ thần tộc, cũng sẽ có kẻ khác, như Nguyệt Chi thần cảnh, dễ dàng đồ diệt chúng ta. Thịnh thế mới là căn bản. Làm sao tạo ra một thịnh thế cho Viêm Hoàng đại lục? Dựa vào thực lực, dựa vào chính bản thân hắn. thượng thần thiên hồn, kiếp nguyên, kiếp khí, có thể khiến chúng ta mạnh hơn trước kia. Đây là một con đường dài. Chỉ có một cường giả nghịch thiên mới có thể dùng tài nguyên của mình tạo phúc cho thiên hạ. Tiếp theo, thống nhất nhân tộc, lập quy tắc và pháp lệnh mới, trấn áp quỷ thần. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng, trong lòng hắn vẫn còn một nỗi lo lớn. Đó là, trong số quỷ thần tử trận, không có Bồ Đề Quỷ Hoàng. Hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ không ở gần đây. Vậy, hắn sẽ đi đâu? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Nếu hắn muốn khôi phục thực lực, có thể sẽ đến Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh vẫn còn truyền tin thạch. Nếu Bồ Đề xuất hiện, hắn có thể thông báo cho Nguyệt Chi Thần Cảnh. Dù Quỷ Hoàng trở về, hắn hận nhất vẫn là ba người Nguyệt Chi Thần Cảnh kia. Cho nên, ta không thể đuổi tận giết tuyệt quỷ thần. Ta và Linh Nhi phải ẩn mình, tạm thời cầu tự vệ. Bồ Đề còn sống, tuyệt đối đừng để hắn chú ý đến Viêm Hoàng nhân tộc, vậy thì để bọn chúng chó cắn chó đi. Lý Thiên Mệnh biết, ưu thế lớn nhất của bọn hắn hiện tại là yếu. Yếu thì không ai chú ý, không ai phản ứng. Đó là cách trộm lấy một đường sinh cơ. Còn phải đợi Bồ Đề chết, mới có thể thi triển tài năng. Nhưng, dù thế nào, lần này hành động điên cuồng, tuy mạo hiểm lớn, nhưng kết cục là, lãi lớn. Hắn nhớ tới Lý Vô Địch. Nghĩa phụ, người nói vô độc bất trượng phu, con đã học được tinh túy chưa? Từ sau trận chiến Thái Cực Phong Hồ, Lý Thiên Mệnh rốt cục nở nụ cười. Chỉ cần lửa không cháy đến chân ta, Viêm Hoàng nhân tộc sẽ yên ổn. Hắn đáp xuống Cửu Trọng Địa Ngục, hướng về động không đáy mà đi. Về nhà. Lần này, chúng ta thắng. Dưới ánh bình minh, Viêm Hoàng đại lục sinh sôi không ngừng, vạn vật an bình. Quốc thái dân an. Đó chính là giấc mộng thịnh thế của Lý Thiên Mệnh. Hắn không vội rời đi, mà muốn xây dựng thế giới này thành nơi mà hắn khát vọng. Làm những việc mà Hiên Viên Đại Đế từng làm, để vạn vật chúng sinh đi theo hướng tốt đẹp hơn. Có lẽ, điều này sẽ giúp ích cho đế hoàng chi đạo của ta. Thế nào là đế quân? Tự nhiên là, có thể công thiên hạ, cũng có thể thủ thiên hạ, trị thiên hạ. Trong ánh nắng sớm, hắn nhanh chóng hướng về Thái Cực Phong Hồ mà đi. Bên Thái Cực Phong Hồ, Lý Thiên Mệnh thấy một thiếu nữ mặc váy lam nhạt, ngồi trên tảng đá bên hồ. Nàng chống cằm, đang đợi hắn trở về. Dưới ánh bình minh, nàng lấp lánh rực rỡ. Đôi mắt sáng như nước, hàng lông mày khẽ rung, khuôn mặt như mật đào, đều là phong cảnh đẹp nhất trong gió xuân. Khoảnh khắc ấy, động lại vĩnh viễn trong lòng Lý Thiên Mệnh. Linh Nhi. Hắn nghênh gió phóng tới. Khi Khương Phi Linh chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng vào lòng. Sao vậy? Khương Phi Linh nắm chặt vạt áo hắn. Thấy ánh mắt hắn lấp lánh, nàng căng thẳng trong lòng, chờ đợi một câu trả lời. Mọi chuyện đã thành. Lực lượng đỉnh phong của quỷ thần nhất tộc, toàn bộ đã chết. Người Nguyệt Chi Thần Cảnh, không nhìn thấu, đều đã trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Thật tốt. Nàng ôm chặt cổ Lý Thiên Mệnh, cười rạng rỡ. Khoảng thời gian vừa qua là thời điểm giằng xé lớn nhất trong cuộc đời nàng. Vui sướng không phụ người đẹp, nàng rốt cục đã đợi được tin tốt. Hai người trẻ tuổi, một hành động điên cuồng, thay đổi vận mệnh của ức vạn chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục. Đây là một bí mật, vĩnh viễn không thể chia sẻ với ai. Bọn họ lăn lộn trên nền tuyết đầu xuân, bốn mắt giao nhau, đắm đuối nhìn nhau. Dẫu nàng cố kìm nén, lệ vẫn trào mi, tuôn rơi không ngừng. Bấy lâu nay, đôi vai gầy của bọn họ đã gánh vác quá nhiều, giờ đây, cuối cùng cũng được trút bỏ gánh nặng. Dù vẫn còn đó Bồ Đề Quỷ Hoàng, nhưng so với cảnh sinh tử lưỡng nan trước kia, vẫn tốt hơn gấp bội. Giọt lệ này là lệ của niềm vui vỡ òa. Bọn họ cười, lăn mình xuống hồ Thái Cực, ướt đẫm cả thân, nhưng không thể nào che giấu được ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong lòng. Nhân hoàng, tôn thần, đâu phải dễ làm. Liên quan đến ức vạn sinh linh, một bước đi sai, chôn vùi cả thiên hạ. Chính vì vậy, sau khi tiêu diệt quỷ thần, dẫn Nguyệt Thần tộc đến vào hôm nay, bọn họ mới có thể nhẹ nhõm, trút bỏ mọi gánh nặng. Trong làn nước, Khương Phi Linh thanh khiết như một tinh linh. Nàng tựa đầu vào lòng ngực Lý Thiên Mệnh, lắng nghe nhịp tim hắn, gương mặt ửng hồng đầy say đắm. Ca ca, ta không muốn làm tôn thần nữa, tôn thần lúc nào cũng phải nghiêm trang, đoan chính. Từ hôm nay trở đi, ta muốn được là chính mình, Khương Phi Linh nháy mắt tinh nghịch nói. Ồ, thế nào là chính mình? Lý Thiên Mệnh véo yêu một cái lên môi nàng, cười tủm tỉm hỏi. Chính là huynh đỉnh lấy ta. Nàng cúi gằm mặt, ngượng ngùng nói. Đông Hoàng kiếm chui sao? Lý Thiên Mệnh ghé sát tai nàng, cười xấu xa trêu chọc. Linh Nhi, ta hoài niệm thiên văn kết giới của muội. Vừa nói, Lý Thiên Mệnh đã đưa bàn tay tội ác ra. Bỗng nhiên, bàn tay hắc ám của hắn bị ai đó bóp lấy. Hắn cúi đầu nhìn, Khương Phi Linh đang nắm chặt tay hắn, giận dỗi nhìn hắn, nói, bây giờ, ta lợi hại hơn huynh rồi, đến lượt ta bắt nạt huynh đó, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Cái gì? Ngoà tàu, Tôn Nghiêm nam nhân đâu cả rồi? Có điều, dễ chịu thật. Lý Thiên Mệnh từ bỏ kháng cự. Hiền Viên Hồ. Lý Thiên Mệnh triệu tập những nhân vật đứng đầu chính đại thần vực đến đây. Hiên Viên Đạo, đại diện Thần Tông, Lý Thải Vi, đại diện Ma Tông. Còn có Tiên Tông, Hải Tông, Địa Tông, Kiếm Tông, Thiên Tông, Tâm Tông và Quỷ Tông. Cửu đại tông môn đều đã suy yếu nhiều, thực lực của Lý Thiên Mệnh hiện tại hoàn toàn có thể trấn áp toàn trường. Ngay cả kiếm thú còn sót lại của Lục Đạo Kiếm Tông cũng không dám manh động. Người đã đến đông đủ, thỉnh nhân hoàng. Quỷ thần nhất tộc đã uy hiếp đến chính đại thần vực. Trong mỗi thần vực đều có quỷ thần tồn tại, Lý Thiên Mệnh hiện tại là người đáng tin cậy nhất của bọn họ. Về phần Khương Phi Linh, nàng sẽ không lộ diện trong một thời gian dài. Từ ngày đầu tiên bước vào Thái Cổ thần vực, nàng đã là tôn thần. Cho đến giờ khắc này, nàng mới ẩn mình, trở về là chính mình. Trong muôn vàng ánh mắt dõi theo, Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt mọi người. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Sàng Hồ Tiên Tử, Tương Nguyên Quân, Lâm Quân Thiên. Tất cả đều nhìn hắn. Bao gồm Long U Nguyệt, trưởng tôn thần khung. Cơ bản đều đã hoàn toàn thần phục, chấp nhận hiệu lệnh của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay triệu tập chư vị là vì có một tin tức tốt, muốn tuyên bố với mọi người. Nghe nói là tin tốt, tất cả đều trừng lớn mắt. Gần đây quỷ thần hoạt động ít hẳn, nghe nói Trầm Uyên chiến trường xảy ra đại biến. Trong ánh mắt nóng rực của mọi người, Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói, quỷ thần nhất tộc lại dám cả gan làm loạn, giết sứ giả Nguyệt Chi thần cảnh, dẫn đến Nguyệt thần tộc nổi giận, giáng xuống ba vị đỉnh cấp thượng thần, giúp chúng ta chém giết toàn bộ thượng thần của quỷ thần tộc, lại đồ diệt mấy vạn cường giả hàng đầu. Từ đó, quỷ thần nhất tộc bị trọng thương, mất đi lực lượng đỉnh cao, tàn binh còn lại không đủ để uy hiếp một nhân tộc đoàn kết. Tin tức chấn động này, trực tiếp làm rung chuyển toàn trường. Cả Hiên Viên Hồ, trực tiếp sôi trào. Mọi người ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, khó mà tin được. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải lòng mang kính ý và cảm kích sâu sắc nhất đối với Nguyệt thần tộc của Nguyệt Chi thần cảnh. Chính họ đã cứu rỗi chúng ta. Lý Thiên Mệnh hào hứng nói. Khi nói ra những lời này, hắn càng hiểu rõ một đạo lý. Đó chính là lịch sử do người chiến thắng viết nên. Lý Thiên Mệnh hiện tại là người chiến thắng. Cho nên, hắn đang viết nên lịch sử mới của Viêm Hoàng Đại Lục. Ngàn năm vạn năm sau, sẽ không ai biết rõ sự thật, chỉ biết rằng Nguyệt thần tộc đã giúp họ tiêu diệt cường giả quỷ thần. Hai đoạn lời nói này của hắn khiến cảm xúc mọi người dâng trào. Thật sao? Trời ạ, quỷ thần tộc, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bọn chúng chỉ là một đám giả thú không có trí tuệ. Đỉnh cấp quỷ thần toàn bộ bị tiêu diệt, thảo nào hôm qua không thấy bao nhiêu quỷ thần dám lãng vãng ở gần. Đây đúng là tin tốt lành. Nhìn khắp lượt, đám người vốn đang nặng trĩu tâm tư, giờ ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Cuộc chiến giữa nhân tộc và quỷ thần, vì biến cố kinh thiên này, dường như còn chưa chính thức bắt đầu, đã thắng một nửa. Có thể đảm bảo chứ? Lý Thải Vi kinh ngạc hỏi. Có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Quái sự á, nàng hiểu rõ về quỷ thần hơn Huy Nguyệt Độ phu phụ. Chỉ cần hiểu, sẽ không bị thù hận che mờ, sẽ nghi ngờ. Không trách, đây chính là sự thật, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu. Vui là được rồi. Lý Thải Vi cười híp mắt. Tin tức này lan truyền đi, cả nhân tộc lập tức sẽ chìm trong cuồng hoang. Tốt, tốt, tốt. Hiên Viên Đạo nói liền ba chữ tốt, hốc mắt đỏ hoe nhìn Lý Thiên Mệnh. Quá tốt rồi. Mọi người reo hò. Tin tức này trực tiếp giải cứu Viêm Hoàng nhân tộc khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng. Trong tai họa này, vận mệnh tất cả mọi người đều liên quan mật thiết. Đợi mọi người vui mừng đủ, Lý Thiên Mệnh mới ra hiệu im lặng. Hắn nói, lực lượng đỉnh phong của đối phương tuy đã mất, nhưng hơn một tỷ cá thể quỷ thần cường hãn hơn nhân tộc chúng ta vẫn còn tồn tại ở Trầm Uyên chiến trường. Tiếp theo, e rằng sẽ là cuộc tranh phong kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Chúng ta vẫn không thể dễ dàng, tuy không thể diệt tận quỷ thần, nhưng nhân tộc chúng ta có thể mạnh hơn chúng, có thể trấn áp, chưởng khống chúng. Vì để Viêm Hoàng Đại Lục trường trì cửu an, mỗi người ngồi đây đều mang trọng trách. Lần phong cấm 20 vạn năm trước là một ngoại lệ. Bởi vì khi đó, quỷ thần lấy cửu tầng địa ngục làm căn cơ, ít khi ra ngoài. Hơn nữa, Hiên Viên Đại đế lúc đó, rõ ràng mạnh hơn Huy Nguyệt Độ bây giờ. Rõ ràng là Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh sự khó khăn trong việc trấn áp quỷ thần, có mục đích riêng. Hắn muốn cải biến Viêm Hoàng. Hắn muốn xưng vương xưng đế, muốn thống nhất chín đại thần vực, muốn ngưng tụ tất cả nhân tộc thành một sợi dây thừng. Yếu ớt thì phải đoàn kết. Một nhân tộc như vậy, khi đối mặt với tai họa tiếp theo, mới có tiếng nói trọng lượng. Chứ không phải như lần này, chỉ có thể bị người ta dắt mũi, để người khác quyết định vận mệnh của mình. Ngay cả hiện tại, áp lực từ một tỷ quỷ thần, khiến chín đại thần vực hoàn toàn không còn tinh lực để nội đấu. Người trưởng khống chín đại thần vực bây giờ, chỉ có Lý Thải Vi có thực lực tự kiếp 11 tầng. Những người khác, không phải đối thủ một chiêu của Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, những lực lượng cường đại này, đều nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Sau khi nói đến đây, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lý Thải Vi. Hắn muốn Lý Thải Vi là một việc Lý Thải Vi, à không phải người của thần tông. Nàng ta đại diện cho những kẻ mạnh nhất đến từ 8 thần vực còn lại. Nếu nàng ta đứng ra nói trước, sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Tự như hắn nghĩ, Lý Thải Vi hiểu rõ thiếu niên này hơn ai hết, biết rõ trong lòng hắn mong muốn điều gì. Vậy nên, ngay thời khắc này, Lý Thải Vi bước ra khỏi đám đông, cất giọng, chư vị, chỉ khi nào nhân tộc nhất thống, mới có thể trong cuộc chiến dài dằng dặc sắp tới, triệt để trấn áp một tỷ quỷ thần. Nếu chúng ta cứ mãi tự chiến như trước, chính đại thần vực ác sẽ bị quỷ thần công phá. Thiên phú của quỷ thần cao hơn chúng ta, đó là sự thật không thể chối cãi. Vậy nên, chúng ta cần đoàn kết một lòng, cần có một vị đế vương mới, để lãnh đạo nhân tộc ta trở nên huy hoàng, hùng mạnh trong ngàn năm tới. Người đó, chính là vị trước mặt chúng ta đây. Vậy nên, ta quyết định, kể từ hôm nay, Lưỡng Nghi thần vực không còn tồn tại nữa, ta nguyện ý dẫn dắt Lưỡng Nghi ma tông, phục vụ nhân hoàng, cống hiến cho nhân tộc. Có nàng ta mở đầu đầy nhiệt huyết, mọi chuyện sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông tông chủ đều thuận thế đi theo Lý Thải Vi. Thậm chí, Hiên Viên Đạo, để tránh người đời cho rằng Bát Đại Thần Vực nhập vào thần tông, hắn ta cũng đứng ra nói, ta đồng ý với lời của Lý Thải Vi, nhân tộc chúng ta vốn yếu kém, trước đại nạn quỷ thần, việc quản lý phân tán chỉ khiến chúng ta rời rạc, để quỷ thần thừa cơ lợi dụng. Chỉ khi nào nhân tộc nhất thống, mới có tư cách so tài với quỷ thần nhất tộc. Vì con cháu đời sau, vì thiên hạ thái bình, ta nguyện ý giải tán thái cổ thần vực, nguyện ý đi theo nhân hoàng, cống hiến cho nhân tộc. Lý Thiên Mệnh không phải người của thái cổ Hiên Viên thị, hắn và tôn thần yêu nhau, cũng đã nói rõ không phải thủy tổ chuyển thế. Thân phận như vậy, đối với chính đại thần vực mà nói, lại dễ dàng chấp nhận hơn. Bởi lẽ, điều này chứng tỏ, bọn họ không hề bị thần tông thôn tính. Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi mở lời, đều mang ý nghĩa quyết định. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, kẻ thù của Nguyên Thần Tông là Tứ Tượng Hải Tông Long U Nguyệt, lại là người đầu tiên đứng ra, biểu thị nguyện ý đi theo nhân hoàng. Người yêu của nàng ta, Độc Cô Tẩn, đã chết dưới tay hắn. Thắng làm vua, thua làm giặc, chuyện cũ không cần nhắc lại. Ta trên tay còn nắm vận mệnh của Tứ Tượng Hải Tông, hãy cùng nhau hướng về phía trước, Long U Nguyệt thẳng thắn nói. Tiếp theo là Lục Đạo Kiếm Tông. Lục Đạo Kiếm Tông hiện tại do kiếm thú làm chủ, thời gian của bọn chúng không còn nhiều, chỉ cần bọn chúng cho rằng đây là quyết định đúng đắn. Nếu Phong Thanh Ngục còn sống, bọn chúng cũng sẽ chọn làm như vậy. Thả quỷ thần ra là đệ tử của Phong Thanh Ngục, trách nhiệm này, Lục Đạo Thần Vực chúng ta gánh rất lớn, bọn chúng nói. Tiếp đó là Trưởng Tôn Thần Khung, hắn ta chẳng có gan dạ gì, ai mạnh thì hắn ta theo người đó. Cuối cùng, còn lại các thị tộc quỷ tông thuở ban đầu. Bọn chúng vẫn cố thủ ở quỷ thần Sơn Mạch, nhưng chính bọn chúng cũng không thừa nhận mối quan hệ giữa mình và quỷ thần nhất tộc. Những người chủ trì ở đây chẳng còn lại bao nhiêu, vì tương lai, bọn chúng tự nhiên càng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Nhân hoàng, nhất thống thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, hai chữ nhân hoàng này không chỉ là một danh xưng, mà là một viêm hoàng đế vương thực thụ. Trong muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Lý Thiên Mệnh khoác lên mình hoàng bào. Nếu các vị đã tin tưởng ta, nguyện ý tin tưởng ta, vậy ta sẽ không phụ lòng. Hắn cất cao giọng nói. Nhân hoàng vạn tuế. Trong khoảnh khắc, vạn người quỳ xuống. Đây không phải trò đùa. Đây mới thực là thần phục. Là tự tay đem quyền thế thiên hạ trao vào tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không hề muốn hưởng thụ quyền thế, hắn chỉ muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Dẫu cha mẹ hắn vốn không phải người Viêm Hoàng, nhưng hắn đã lớn lên ở nơi đây, tất cả những gì trên người hắn đều mang dấu ấn của Viêm Hoàng Đại Lục. Vậy nên, hắn chưa từng cho rằng mình không phải người Viêm Hoàng. Việc kiến tạo một triều đại thịnh thế cũng là truy cầu đế hoàng chi đạo trong lòng, đi theo con đường của Hiên Viên Đại Đế và Hỗn Độn Thần Đế Đế Quân. Có lẽ, đây mới là hy vọng thành thần của hắn. Cần đế hoàng thiên ý viên mãn, hắn mới có thể hoàn thành đạp thiên chi cảnh. Các vị, nghe lệnh. Lý Thiên Mệnh đã sớm suy nghĩ kỹ. Hắn cất giọng, âm thanh như chuông lớn, bao trùm tứ phương. Kể từ hôm nay, thiên hạ nhất thống. Lịch pháp Viêm Hoàng, chuyển thành thiên mệnh lực. Đôi mắt hắn rực lửa, ý chí đế hoàng mênh mông, càn quét thiên hạ. Kể từ hôm nay, thiên hạ không còn phân chia chín đại thần vực, chỉ có thiên mệnh hoàng triều nhất thống. Từ nay về sau, chỉ cần ta không chết, thiên mệnh hoàng triều sẽ là vĩnh hằng. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Thiên Mệnh và Độc Cô Tẩn tương tự nhau. Bọn họ leo lên vị trí cao, dưới chân đều không có căn cơ thị tộc. Bọn họ đều đem Viêm Hoàng Đế Tông và Thiên Mệnh Hoàng Triều trói chặt vào bản thân mình. Khác biệt chính là, tiền đồ của Lý Thiên Mệnh vô lượng. Hắn thấu hiểu sâu sắc rằng, Viêm Hoàng Đại Lục hiện tại không thể chịu đựng thêm sự dày vò, vậy nên, hắn càng không thể gục ngã. Nhân tộc hiện tại rất yếu đuối, hắn cần kiến tạo nơi này thành một thịnh thế thực thụ, sinh ra vô số thiên tài, chống đỡ một kỷ nguyên mới. Gánh nặng đường xa. Nhưng, trong lòng hắn không hề e ngại. Đây là triều đại đầu tiên thực sự thuộc về hắn. Là bước đi đầu tiên của hắn trên con đường đế hoàng. Lý Thiên Mệnh của ngày hôm nay, so với Độc Cô Tẩn càng thêm uy nghiêm. Hắn mới thực sự là thiên mệnh chi tử. Đương nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của tất cả. Tiếp đó, hắn còn cần kiến lập một chế độ thực sự, nắm chặt thiên hạ vào tay mình, dùng hệ thống hoàng triều, thiết lập các loại quan chức, cân bằng thiên hạ. Đây đều là những đại kế lâu dài, cần phải từ từ tiến hành, càng cần sự giúp đỡ của Hiên Viên Đạo và những người khác. Đạo hoàng mệnh đầu tiên của Lý Thiên Mệnh chính là tại Quỷ Thần Sơn Mạch, vùng đất có linh khí cao nhất Viêm Hoàng Đại Lục, đồng thời là trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Cung. Vì sao lại chọn Quỷ Thần Sơn Mạch mà không phải Thái Cực Phong Hồ? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì vị trí địa lý của Quỷ Thần Sơn Mạch thích hợp làm trung tâm hoàng triều hơn Thái Cực Phong Hồ. Thứ hai, Cửu Cung Thần Vực là vùng đất hỗn loạn và hung tàn nhất Viêm Hoàng Đại Lục, việc xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Cung ở nơi đây có thể trấn áp sự hỗn loạn, đảo ngược hoàn toàn sự hỗn loạn vốn có của Cửu Cung Thần Vực. Từ đó, thiên hạ không còn Quỷ Thần Sơn Mạch, chỉ có Thiên Mệnh Thần Sơn, hoàng triều hoàn thành. Đương nhiên, những đại sự quốc gia này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lý Thiên Mệnh chỉ là sắp xếp xong xuôi để toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục từng chút một thay đổi. Hiện tại, việc cấp bách nhất vẫn là trấn áp và phòng thủ Quỷ Thần nhất tộc. Thiên Mệnh. À không, Nhân Hoàng bệ hạ, bây giờ chúng ta có nên thừa cơ đánh vào Trầm Uyên chiến trường, triệt để đánh bại Quỷ Thần không? Lý Thải Vi hỏi. Không, lấy phòng thủ làm chủ, không chủ động tiến công, Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian trôi qua, bọn chúng có thể sẽ càng mạnh. Lý Thải Vi nghi hoặc hỏi. Không sao, chỉ cần có thời gian, ta có thể mạnh hơn. Hiện tại, đến lượt chúng ta khí định thần nhàn, Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rõ. Lý Thải Vi nháy mắt cười một tiếng. Thực ra, lý do thực sự là Lý Thiên Mệnh không muốn Bồ Đề Quỷ Hoàng chuyển điểm cừu hận của hắn từ Nguyệt Chi Thần Cảnh sang nhân tộc Viêm Hoàng. Thiên Mệnh Hoàng Triều đã thành lập, quyền thế nhất thống. Tiếp đó, càng biết điều lại càng tốt. Uy, Hoàng Triều đã thành lập rồi, 3.000 hậu cung, khi nào khai trương vậy? Lý Thải Vi trêu chọc. Cẩn thận Tôn Thần đánh cô, Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Tôn Thần hiền diệu lắm, ta chỉ là giúp nàng khảo nghiệm ngươi thôi, Lý Thải Vi cười đùa. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói cho nàng ta, mối thù gãy chân của nàng ta, hắn đã giúp nàng ta báo rồi, hơn nữa còn chặt tận hai đầu. Nhưng lời này vẫn không thể nói ra. Đúng rồi, tiếp đó, ta muốn chuyên tâm tu hành, Giang Sơn Thiên Mệnh Hoàng Triều của ta vừa mới đi vào quỹ đạo, sau này còn phải nhờ cô và Hiên Viên Đạo giúp đỡ ta nhiều, Lý Thiên Mệnh nói. Để ta làm không công, vậy ngươi phong cho ta chức quan gì đi? Lý Thải Vi hỏi. Ta phong cho cô chức thủ tịch thái giám của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Cút, chó má nhà ngươi, chẳng có chút dáng vẻ nhân hoàng nào, Lý Thải Vi khinh bị liếc hắn một cái. Đương nhiên, nàng ta chỉ nói đùa. Mau chóng tu luyện đi, có việc gì thì ý ẻ, ta cho cô đi bốc vác, nàng ta đột nhiên dịu dàng nói. Đừng như vậy, nghe cứ như mẹ ta ấy. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Trước mắt là giai đoạn ủ men. Lý Thiên Mệnh phải chờ đợi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, sau khi Huy Nguyệt phu phụ trở về, có thể sẽ vì nghi ngờ mà gây ra phong ba mới không? Đây là chuyện nguy hiểm nhất, hắn cần phải chuẩn bị thật tốt. Vậy nên, hắn và Khương Phi Linh cơ bản không còn công khai lộ diện nữa, các nhân vật chủ chốt của Thiên Mệnh Hoàng Triều không tụ tập quá đông, tránh bị tóm gọn. Chuyện thứ hai, Bồ Đề Quỷ Hoàng. Hắn là một quả bom, có thể nổ bất cứ lúc nào, có thể nổ tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, nhưng cũng có khả năng nổ tại Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh cũng phải phòng bị hắn. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là tu hành. Sau khi thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, hắn cơ bản đều nhờ Hiên Viên Đạo và Lý Thải Vi giúp đỡ, hắn chỉ ở Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành. Không có Huy Dạ Thi quấy rầy, hắn cơ hồ không biết ngày đêm, vừa lĩnh ngộ, vừa luyện kiếm. Rồi hắn phát hiện, mọi thứ đều như hắn dự đoán, thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế, sau khi hắn đạt đến 10 tầng sinh kiếp, hiệu dụng đã không còn lớn. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn, phức tạp hơn Hiên Viên Đại Đế nhiều. Đối phương dựa vào thiên ý tương tự, sớm đã thành đạp thiên chi cảnh. Thiên ý là căn bản của sự trưởng thành cảnh giới. Ngay cả thiên hồn của Hiên Viên Đại Đế cũng không có nhiều hiệu dụng, những thiên hồn huyết nguyệt quỷ thần kia tác dụng còn thấp hơn. Thiếu áp lực, ngay cả linh khí thiên địa cũng thiếu thốn, quả nhiên, điều kiện cơ bản của Viêm Hoàng Đại Lục trở thành khiếm khuyết trong sự trưởng thành cảnh giới của ta. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu. Muốn thành thần, tiếp tục tiến lên phía trước, ta nhất định phải thoát ly Viêm Hoàng Đại Lục, tiến về một tầng thứ mới. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của hai chữ đạp thiên. Cần phải dẫm lên trời, tiến về một thiên địa rộng lớn hơn, mới có thể tìm kiếm con đường tu luyện cao thâm hơn. Đương nhiên, ta ở lại nơi đây tu luyện, có lẽ vài năm sau, vẫn có thể đi đến bước cuối cùng, nhưng có chút lãng phí thời gian. Huy Dạ Thi cũng quá rõ ràng điều kiện cơ bản của Viêm Hoàng Đại Lục, mới có thể chắc chắn, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ đi tìm mã hiện tại, Thiên Mệnh Hoàng Triều đã thành lập, việc phòng ngự của các phương thần vực được thực hiện càng đúng chỗ, chính đại thần vực giúp đỡ lẫn nhau, thêm vào việc quỷ thần nhất tộc bị trọng thương, nhân tộc đã nắm giữ tiên cơ, có thể điều động cường giả, khiến quỷ thần không dám bén mảng đến Viêm Hoàng. Tất cả đều đang phát triển theo hướng Trường An Ninh, Vĩnh Thịnh. Chỉ cần quả bom Bồ Đề Quỷ Hoàng và Huy Nguyệt gia tộc không nổ tung, nhân tộc Viêm Hoàng có thể kê cao gối mà ngủ. Chớp mắt đã qua một tháng. Sự trưởng thành cảnh giới 10 tầng sinh kiếp của Lý Thiên Mệnh vô cùng chậm chạp. Lần trước đối chiến với Huy Nguyệt Giận, nếu không có Linh Nhi, ta đoán mình sẽ không thua, nhưng rất khó đánh tan hắn. Có lẽ đến 10 tầng tử kiếp, ta đều có thể đối kháng với Đạp Thiên đệ nhất giai. Muốn thực sự thay đổi vận mệnh của tộc nhân, ta phải thành tựu Đạp Thiên chi cảnh, mới có thể thoát ly thiên nhất giới diện, đi lại tự nhiên. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh quyết định, hắn muốn đến Nguyệt Chi thần cảnh lần này, không còn là bị động rời đi, mà chính là hắn, vì cường đại, chủ động tìm kiếm biến hóa. Trước khi đi, ta còn muốn làm một việc. Hắn tại Cửu Đại Thần Vực lăn lộn thời gian dài như vậy, rốt cục cũng có cơ hội. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mang theo mười mấy tiểu hài tử thái cổ Hiên Viên thị có cảnh giới tương đương với Hiên Viên Húc trước kia, tiến vào Tử Linh Hào Thiên. Hắn thử một phen, quả nhiên phát hiện, đừng nói là thông qua cái Tử Linh Hào Thiên này, hắn liền đi vào cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh bay lên tầng tinh không phía trên. Hắn nghĩ, bay đến đủ cao, hẳn là có thể vượt qua cái Tử Linh Hào Thiên này, để hắn trở về Thập Phương Đạo Quốc a, hắn nhìn xuống dưới, bất ngờ phát hiện cái gọi là Tử Linh Hào Thiên, toàn cảnh của nó lại là một cái hình cầu. Một cái khối cầu cực lớn khảm nạm tại biên giới Viêm Hoàng Đại Lục. Khối cầu này đem trọn cái Thập Phương Đạo Quốc, mặc kệ là hướng Viêm Hoàng Đại Lục hay là hướng Trầm Uyên chiến trường, đều bao phủ trong đó, hoàn toàn phong bế. Có ý tứ a, trước kia nói Tử Linh Hào Thiên là thế giới bức tường ngăn cản, có thể chặt đứt chuỗi nhân quả. Hiện tại xem ra, còn không chỉ là thế giới bức tường ngăn cản đơn giản như vậy. Nó đem Thập Phương Đạo Quốc phong cấm trở thành một cái cô độc, phong bế thế giới trên thiên nhất giới diện, chỉ có kẻ yếu mới có thể ra vào. Thảo nào Thập Phương Đạo Quốc lại bế tắc như vậy? Lý Thiên Mệnh tự mình không vào được, hắn liền để những tiểu đồng Hiên Viên thị đáng tin kia, mang theo đại lượng tài nguyên tu luyện, đi vào trong đó. Thứ nhất, hắn muốn bọn chúng mang ra Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch. Những người khác muốn thì nguyện ý, đều có thể đi ra, ví như tỷ muội Khương Phi Linh, Khương Thanh Loan. Thứ hai, hắn muốn cho Thập Phương Đạo Quốc đưa một số bảo bối. Sau khi những tiểu đồng kia đi vào, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh liền chờ ở bên ngoài. Thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, người ở bên trong ra đến rồi. Lý Thiên Mệnh đã lâu không gặp bọn họ, đã sớm mong nhớ. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không ngờ tới, người ra tới, vậy mà chỉ có Dịch Thiếu Khanh cùng Khương Thanh Loan hai người. Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong đều không có ở đây. Sư Tôn, Thanh Loan, sao chỉ có các ngươi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Phát sinh một chút biến hóa. Diệp Thiếu Khanh thần thái sáng láng, xem ra dạo gần đây cũng không tệ lắm. Hắn đi tới, cùng Lý Thiên Mệnh ôm chầm lấy nhau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người khí sắc không tệ a, chẳng lẽ tu luyện tới sinh tử kiếp cảnh rồi? Ha ha, người cái tên ngốc này, lại dám xem thường ta. Ngươi tin hay không, hiện tại ta là đế vương của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tin, cái bản lĩnh khoác lác này của ngươi, là Lý Vô Địch chân truyền. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt một cái nói. Một bên khác, Khương Phi Linh cùng Khương Thanh Loan hai tỷ muội hơn một năm không gặp, lại ôm nhau thắm thiết. Tình tỷ muội của các nàng thâm sâu, người không biết, còn tưởng rằng các nàng đã xa cách mấy trăm năm. Linh Nhi, ngươi lại tới gọi ta đi địa phương mới, đừng nói cho ta, ngươi sắp phải đi nữa đấy. Khương Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Hình như. Đúng vậy. Khương Phi Linh nói. Ấy chà, ngươi cái con nhỏ đáng ngàn đau, vô lương tâm, còn dám làm tỉ muội của ta cho ngươi biết tay. Lời còn chưa dứt, Khương Phi Linh đưa cho nàng một cái tu di giới chỉ, nói, đừng cãi nhau, đây đều là quà cho ngươi. Hừ, lại lấy bảo bối đến mua chuộc ta, ngươi coi ta là tham tiền. Nói đến đây, nàng đã thấy những bảo bối bên trong, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nói, được rồi, tâm ý ta nhận, bao nhiêu tưởng niệm trong năm qua, nhìn ngươi một cái, biết ngươi sống tốt là được, không cần lo lắng ta sống một mình rất tốt, ăn ngon ngủ ngon. Cút đi ngươi, đồ xấu xa. Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Bất kể nàng tại cửu đại thần vực, trải qua bao nhiêu mưa gió, làm tôn thần gì, nàng đều không muốn cùng Khương Thanh Loan nói. Trong mắt nhau, các nàng chỉ là hai tỷ muội đã ngủ chung giường, cùng nhau lớn lên mấy chục năm. Các nàng chia sẻ vô số ý nghĩ trong quá trình trưởng thành, các nàng thường xuyên nằm trên giường, đùa giỡn ầm ĩ, vào ban đêm luôn có những chủ đề nói mãi không hết. Các nàng vĩnh viễn chỉ là hai cô nương đơn giản mà thuần khiết bên trong diễm đô. Sinh mệnh có thể có tầng thứ phân chia. Nhưng mà, mỗi một linh hồn của con người vĩnh viễn bình đẳng. Khương Phi Linh khó có nhất chính là nàng có thể buông xuống cái gọi là quyền thế, bối cảnh cùng địa vị, trước mặt Khương Thanh Loan, nàng cũng chỉ là một người muội muội. Nhìn thấy các nàng vui đùa ầm ĩ, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng đang cười. Thế nhưng hắn không thể không thu lại tâm tình, cùng Diệp Thiếu Khanh ngồi xuống đất, trịnh trọng hỏi hắn, "Sư tôn, nghĩa phụ ta bọn họ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" "Chuyện này ta cũng không nói rõ ràng được, đầu tiên là ngày ngươi rời đi, Khinh Ngữ cùng Tiểu Phong mất tích, đến cả hồn ma cũng không biết đi đâu." Nhưng mà Lý Vô Địch gia hỏa này không hề sốt ruột, bảo ta đừng hỏi. Ta còn tưởng là không có việc gì, không ngờ không lâu sau đó, hắn cũng chuồn luôn, giao cái địa bàn lớn như vậy cho ta quản, trực tiếp làm vung tay chưởng quỷ. Tức đến ta phải nạp 3.000 hậu cung. Diệp Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. 3.000. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn phục rồi, đám người này, quả nhiên đều là nhân tài. Ngoạ tào. Diệp Thiếu Khanh vỗ một cái vào đầu hắn, nói. Người cái tên tiểu tử này quả nhiên tâm địa bất chính, người chú ý trọng điểm, chẳng lẽ không phải chuyện bọn họ mất tích sao? Nói cũng đúng. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nói. Đúng rồi, cho ngươi này, đây là thư Lý Vô Địch đưa cho ngươi trước khi mất tích. Toàn là mấy lời vô nghĩa, không biết đang tỏ vẻ cao thâm gì. Suýt nữa thì bị con ta tè dầm lên đấy. Diệp Thiếu Khanh nói. Sư tôn, ngài có con trai rồi à? Lý Thiên Mệnh tiếp nhận thư giật mình hỏi. Đó là đương nhiên. Nửa đời trước ta tục lại phía sau Lý Vô Địch, bây giờ ta mỗi năm 8 đứa, trực tiếp vượt mặt, nhất kỵ tuyệt trần. Diệp Thiếu Khanh tự tin nói. Xem thư đi, chú ý chuyện riêng của ta làm gì? Diệp Thiếu Khanh trợn mắt nói. Đây chẳng phải do ngài lắm lời sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Miệng thì đùa giỡn với Diệp Thiếu Khanh, tay hắn lại mở bức thư ra. Chỉ thấy phía trên viết, Thiên Mệnh con ta, thấy chữ như lão tử đích thân tới, ngươi cần tắm rửa thay quần áo. Rửa sạch thân thể dơ bẩn, đối với hướng đông nam, bà bái chín khấu, bẻ mông ôm ngực, lòng mang thành kính, mới có thể ngộ ra chân ý trong thư của lão tử. Nhìn đến câu đầu tiên này, Lý Thiên Mệnh đã thấy buồn nôn. Chữ siêu siêu vẹo vẹo này, câu từ bữa này, dù bị nước tiểu dầm, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhận ra, đúng là Lý Vô Địch viết. Hắn tiếp tục đọc tiếp. Không ngờ, những dòng chữ phía dưới, bắt đầu trở nên thâm trầm. Thiên Mệnh, cái gọi là vận mệnh, đều là thiết kế sẵn. Trước kia ta cảm thấy bát kiếp luân hồi chi thể, khoáng cổ thước kim, không phù hợp lẽ thường, nhưng bây giờ ta đã hiểu, nó tất nhiên phải như vậy, không phải ngẫu nhiên sinh ra. Lý thị thánh tộc của ta là những thí nghiệm phẩm hèn mọn. Ta muốn đi tìm một đáp án, cho nên ta rời đi. Chớ đọc, chớ nghĩ. Có lẽ, ta rất nhanh sẽ trở về, có lẽ ta sẽ biến mất vĩnh viễn trong thiên địa. Nếu như ngươi đã mất đi nghĩa phụ, tuyệt đối đừng thương tâm, dù sao ngươi còn có một người cha, có thể tiện bề sai khiến. Để lại cho ngươi một phần thư, chủ yếu là để cho ngươi biết, muội muội ngươi đi cái nơi gọi là Nguyệt Chi thần cảnh, nếu như một ngày nào đó, ngươi có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia, liền đi tìm nó, xem có thể giúp đỡ được nó không, con đường của nó có chút khó đi. Dạ Lăng Phong tiểu tử kia rất đần, ngươi làm huynh trưởng nên chỉ bảo nhiều hơn. Đừng nhìn nữa, phía dưới không có gì đâu. Tuy rằng câu cuối cùng có chút cọc lốc, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cẩn thận đọc hết từng chữ hắn xem xong hết thảy, ngẩn người ra hồi lâu. Nói như vậy, Khinh Ngữ cùng Tiểu Phong có khả năng đã đến Nguyệt Chi thần cảnh, vậy nghĩa phụ ta đi đâu? Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm tự hỏi. Ngươi tin thật à, ta đoán lão già đó sợ phiền phức, chuồn đến xó nào ngủ khò rồi ấy chứ. Diệp Thiếu Khanh cười hề hề. Ha ha. Lý Thiên Mệnh chỉ cười trừ, cúi đầu nhìn lại những dòng chữ kia lần nữa. tìm một đáp án. Thí nghiệm phẩm. Bá kiếp, không phải ngẫu nhiên. Đây là ba điểm mấu chốt. Thế nhưng, hắn tạm thời chưa thể hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời Lý Vô Địch. Bởi lẽ, Lý Vô Địch vốn dĩ không muốn hắn hiểu. Ý nghĩa thực sự của bức thư này là để Lý Thiên Mệnh có thể tìm đến Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong, giúp đỡ bọn họ một tay. Trùng hợp thay, nơi Lý Khinh Ngữ đến lại chính là mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh. Vậy nghĩa là, Khinh Ngữ bọn họ đã đến Nguyệt Chi Thần Cảnh trước ta một năm. Với thực lực của họ lúc đó, hoàn toàn có thể vượt qua Tử Linh Uyên. Nhưng ai đã đưa nàng đến Nguyệt Chi Thần Cảnh? Câu hỏi này, có lẽ chỉ khi gặp được Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong mới có lời giải đáp. Thấy ngươi nghiêm trọng vậy, chắc là thật có chuyện rồi. Diệp Thiếu Khanh nói. Không sao, ta lo được. Lý Thiên Mệnh cẩn thận gấp thư, cất giữ. Sư Tôn, ở lại Cửu Đại Thần Vực tu luyện, người có thể tiến xa hơn trên con đường võ đạo, người có muốn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là không. 3000 giai lệ của ta còn đang chờ. Lần này ta đến chủ yếu là đưa thư cho ngươi thôi, Thập Phương Đạo Quốc vẫn cần ta trấn giữ. Diệp Thiếu Khanh xua tay. Được, ta sẽ cho người thêm chút bảo vật. Nếu Diệp Thiếu Khanh ở lại Thiên Mệnh Hoàng Triều tu luyện, cảnh giới tăng cao, hắn sẽ không thể trở về được nữa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tôn trọng quyết định của Sư Tôn. Thập Phương Đạo Quốc quả thật cần người trấn giữ, dù sao nơi đó tương đương với diện tích của một thần vực. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh ôn chuyện rất lâu, hắn cũng kể cho Sư Tôn nghe những gì đã trải qua. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đã dựng nên Thiên Mệnh Hoàng Triều, Diệp Thiếu Khanh trợn mắt há mồm, nhìn hắn hồi lâu. Sư Tôn, người nhìn gì vậy? Ngươi tranh thủ sinh con đi, truyền thừa thiên tư của ngươi cho chúng, sinh cho ta vài ngàn đứa, nhớ nhận một đứa làm con nuôi, ta tính bồi dưỡng nó thành tài. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Cút ngay. Lý Thiên Mệnh hận không thể bóp chết lão già này. Mấy ngày gần đây sống an nhàn, gia hỏa này liền buông thả hết cỡ, thật là già mà không nên nết. Trò chuyện hồi lâu, Diệp Thiếu Khanh đứng dậy, nói, được rồi, ngươi đưa bảo vật đây, ta sẽ mang cho người nhà ngươi, đặc biệt là ông ngoại và bà ngoại, cho họ thêm chút để kéo dài tuổi thọ. Ngươi cũng nên nghe lời nghĩa phụ, xem Khinh Ngữ có chuyện gì, dù sao ngươi cũng là ca ca. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nghĩa phụ đã nhờ vả, đương nhiên hắn không thể chối từ. Hơn nữa, hắn thật sự rất nhớ Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Tạm biệt, lần sau gặp mặt, ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưng bá Nguyệt Chi Thần Cảnh. Diệp Thiếu Khanh ôm chặt Lý Thiên Mệnh, nói. Vậy ngươi lại đánh giá thấp ta rồi. Biết đâu lúc đó ta đã làm xong chuyện ở trật tự chi địa rồi ấy chứ. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Ha ha, nổ. Cứ nổ banh xác đi. Hai người đàn ông nhìn nhau cười lớn. Diệp Thiếu Khanh bỗng dưng rơi lệ. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. Người làm gì vậy? Trung niên khủng hoảng à? Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Vớ vẩn. Lão lau sạch nước mắt, nói, chỉ là thấy cái thằng nhóc tự kỷ ngày nào, bỗng dưng trở thành một trang nam tử đỉnh thiên lập địa, hơi xúc động thôi. Người bớt cảm khái đi, đó là đặc trưng của tuổi già đấy. Mau về hầu hạ 3000 giai lệ của người đi, cẩn thận sắc mài thành kim. Lý Thiên Mệnh cười nhạo. Cái đó ngươi không cần lo, sư tôn đây có Thập Phương Trấn Ma Trụ. Bái phục. Tạm biệt. Tạm biệt. Diệp Thiếu Khanh thoải mái rời đi, tiêu sái tự nhiên. Lý Thiên Mệnh ngưỡng mộ sư tôn. Đời này, hắn mới chỉ nhận một sư tôn. Sư tôn, không chỉ dẫn võ nghệ, mà còn chỉ đạo cách làm người. Cho nên, nhất nhập vi sư, chung thân vi phụ. Cho đến khi bóng dáng của Diệp Thiếu Khanh hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Mệnh mới ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cùng vô tận hư không. Nghĩa phụ, con đường phía trước cô độc lắm, nhưng một ngày nào đó, con sẽ cùng người đồng hành. Hắn nắm chặt bức thư trong tay, cắn môi. Lần này, hắn vốn định cả nhà đoàn tụ, lại chỉ có thể mang theo Khương Thanh Loan. Có lẽ, chúng ta sẽ đoàn tụ ở một nơi mới. Lý Thiên Mệnh có hai gia đình. Một là hắn cùng Lý Mộ Dương, cùng Vệ Tịnh. Một là hắn cùng Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du. Trong lòng hắn, cả hai đều quan trọng như nhau. Lý Thiên Mệnh. Lúc hắn quay người, Khương Thanh Loan xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt hắn, dang rộng hai tay, mỉm cười hỏi, lâu rồi không gặp, ôm một cái nhé. Thôi bỏ đi, ta sợ thiên văn kết giới của cô đè bẹp ta. Lý Thiên Mệnh từ chối. Cái quỷ gì vậy? Khương Thanh Loan ngơ ngác hỏi. Đừng để ý đến hắn, toàn nói linh tinh. Khương Phi Linh liếc xéo hắn, nhưng nàng không hề tức giận, bởi vì câu nói này khiến nàng nhớ lại cái ngày xa xưa ở Trầm Uyên đấu thú, cái ngày ba người bọn họ rời khỏi Trầm Uyên chiến trường. Ngày ấy, Lý Thiên Mệnh đánh trọng thương Mộc Tình Tình, cứu Khương Thanh Loan. thời gian trôi nhanh thật. Điều đáng quý là, trải qua bao thăng trầm, trở về vẫn là thiếu niên. Nửa tháng sau, Khương Thanh Loan chơi rất vui vẻ ở Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh đi Nguyệt Chi Thần Cảnh cũng không phải đi không trở lại, bởi vì Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn mới được thành lập. Hiện tại, Hoàng Cung ở Quỷ Thần Sơn Mạch đang được xây dựng, nơi này là căn cơ của hắn, hắn sẽ thường xuyên trở về. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là Lâm Tiêu Tiêu, Hiền Viên Mộc Tuyết và Khương Thanh Loan lại trở thành bạn bè. Các nàng đều là những cô nương thuần khiết, không quá quan tâm đến cảnh giới hay bối cảnh khác biệt. Người đông thì vui, có nhiều bạn chơi, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết đã tiến hóa thành 999 ngôi sao, thiên phú của nàng chắc chắn tăng vọt. Với tài nguyên của Lý Thiên Mệnh, nàng hoàn toàn có khả năng kế nhiệm Hiên Viên Đạo, trở thành tộc vương mới của Hiên Viên Thị. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, Lý Thiên Mệnh cần nàng giúp đỡ. Ta đi Nguyệt Chi Thần Cảnh tìm một chút, bên này giao lại cho ngươi trấn giữ, nếu có phiền phức, Hiên Viên Đạo sẽ tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu. Ta nhất định cố gắng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Để ý thái cổ tà ma, đừng để nó gây rối. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Ngươi không có ở đây, ta sẽ không cho nó ra khỏi cộng sinh không gian đâu. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nghe vậy, thái cổ tà ma rên rỉ từng hồi. Không ngờ ta, đường đường thái cổ tà ma, lại rơi vào cảnh này. Nó có thổ huyết cũng vô dụng, trước mặt sắc vi huyết chú, nó chỉ có thể nằm im. Có bồ đề, Lý Thiên Mệnh khi đến Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn phải thường xuyên chú ý đến động tĩnh ở đây. Trong khoảng thời gian gần đây, dưới sự trấn áp mạnh mẽ của hắn, quỷ thần tộc cơ bản không dám vượt qua động không đấy. Lý Thiên Mệnh đang để Lý Thải Vi và Dịch Tinh ẩn bố trí thiên văn kết giới trên toàn bộ các động không đấy của đại lục. Động không đấy quá nhiều, công trình này vô cùng lớn. Nhưng ít nhất mỗi khi phong bế được một cái, thì sẽ bớt đi một mối nguy, Viêm Hoàng nhân tộc sẽ an toàn hơn phần nào. Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn nhất định phải được phòng thủ kiên cố. Sau khi bố trí nghiêm mật, quản lý thích đáng, để thiên hạ đi vào quỹ đạo, Viêm Hoàng đại lục khôi phục trật tự. Lý Thiên Mệnh quyết định lên mặt trăng hết chương 978. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.